Chương 1901 oanh. Một cái lôi bạo này không chỉ oanh lên một hồi sóng lớn, càng cuốn lên một hồi cốt vũ, những mảnh xương vỡ của Liệp Tạng giả tung bay mấy chục mét đầy trời, rồi lại rơi xuống, tình cảnh có thể nói là đồ sộ. Mạc Phàm phủ khóe miệng, những Liệp Tạng giả thật sự cho rằng trốn ở trong nước thì không bị mình phát hiện sao? Vật chất hắc ám của mình không thể ảnh sát đi tấn công những vong linh này, nhưng có thể trở thành con mắt của mình, điều tra động tĩnh dưới nước. Một mình Mạc Phàm ác chiến với Liệp Tạng giả ở dưới nước, bất chi bất giác đã giết hơn 100 con, quả thực một người cũng đủ giữ quan ải. Chỉ có điều là số lượng Liệp Tạng giả vào Vịnh Ngũ Duyên nhiều hơn bọn họ tưởng tượng, Mạc Phàm đang chém giết cùng những Liệp Tạng giả ở Vịnh Ngũ Duyên, lại có rất nhiều thủy ảnh liên tục từ đại dương vào trong Vịnh Ngũ Duyên. Mạc Phàm, mục đích của những thứ này không phải tập kích thành thị, chúng nó đang hộ tống cái tên đằng sau không biết từ lúc nào, mà Linh Linh đã điều động phi xuyên Ngai Lang tới gần đại dương dò xét một vòng. Mạc Phàm giết không ít Liệp Tạng giả ở Vịnh Ngũ Duyên, ngẩng đầu nhìn xa hơn, không nói tới phát hiện nhiều thủy ảnh bơi tới Vịnh Ngũ Duyên, có một ít thân thể to lớn đang nhúc nhích cuốn lên sóng biển, rõ ràng những thứ kia không phải Liệp Tạng giả, nhưng xung quanh có từng vòng Liệp Tạng giả vây quanh, đúng là hộ tống như Linh Linh đã nói. Những thứ kia là gì? Mạc Phàm khá nghi ngờ, hỏi. Nhắc tới cũng lạ, lúc xuất hiện thủy ảnh lớn hơn, những Liệp Tạng giả ở Vịnh Ngũ Duyên lại không chấp nhất giết Mạc Phàm, mà từng con lại trở về trong nước sâu, dường như là hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể về báo cáo kết quả. Những hồng thủy ảnh bơi vào trong Vịnh Ngũ Duyên, rõ ràng không chỉ có một con, xung quanh mỗi con nhất định là có hàng trăm Liệp Tạng giả tùy tùng. Hồng thủy ảnh đầu tiên vào Vịnh Ngũ Duyên, tất cả Liệp Tạng giả trước đó chiến đấu với Mạc Phàm đều chen chúc đi tới. Rào, mặt nước nổ tung, thấy một cái miệng lớn như chuông đồng. Thứ này chưa hoàn toàn lộ ra bản thân ảnh dưới nước hẳn là rất lớn, có thể so với một ít tàu chiến, nhưng không biết tại sao nó chỉ hiện ra mỗi cái miệng lớn như chuông đồng, nhìn qua vẫn như là một cái chuông lớn, đang nghiêng mình trôi nổi trên mặt nước, miệng chuông quay về hướng bầu trời. Rào ầm ầm, thú miệng chuông phát ra tiếng nổ vang ầm ầm như sấm sét, chấn động tới mức làm hoa mắt ù tai. Mạc Phàm thấy hải yêu tạo hình kỳ lạ tới cực điểm, trong lúc nhất thời không biết ứng đối làm sao. Chẳng lẽ những hải yêu có trí tuệ cao tới mức bãi binh bày trận, lấy tiếng vang oanh biển này của thủy thú quái chuông làm chỉ lệnh? Những thứ quái vật này rốt cuộc là gì? Những Liệp Tạng giả ẩn núp ở đây sẽ không hộ tống những cái chuông bát tô tới đây tấu một bản hòa âm hải yêu cho chúng ta nghe đó chứ? Mạc Phàm thực sự không nhịn được mà hỏi, dù sao hình ảnh này cũng có chút quá hoang đường. Liệp Tạng giả không tấn công mình nữa, lùi vào trong vịnh, điều này làm cho Mạc Phàm có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên Mạc Phàm cũng muốn biết những Liệp Tạng giả này rốt cuộc muốn làm cái gì. Em cảm thấy cái này rất có khả năng là một loại hải linh thú nào đó. Linh Linh cũng nhíu lông mày lại. Hải linh thú có chỗ nào đặc biệt sao? Những Liệp Tạng giả này cứ như che chở cho thiên kim nhà giàu vậy đó. Mạc Phàm nói. Cái này em cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói một ít hải linh thú có ngự hải thuật mạnh mẽ. Linh Linh nói. Không phải phần lớn hải yêu đều có năng lực ngự hải sao? Mạc Phàm nói. Thẩm Tinh ở một bên muốn biết chút gì, ánh mắt nhìn kỹ thủy thú thủy triều cực kỳ quái lạ, có chút xuất thần nói, ngự thủy cùng ngự hải là hai khái niệm khác nhau, phần lớn hải yêu nắm giữ yêu thuật ngự thủy, nhưng sinh linh nắm giữ ngự hải là khống chế quy tắc biển cả. Biển cả thì có quy tắc gì? Mạc Phàm xem như chẳng biết chút gì về hải dương cả. Quy tắc thường thấy nhất là thủy triều, cũng được người ta gọi là thủy triều lên cùng thủy triều xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thủy triều dâng thì sẽ ngâm những chỗ nguyên bản là bãi biển. Một số mùa thì thủy triều thậm chí sẽ nhấn chìm một số chỗ là đất liền. Thủy triều xuống là do sự phân chia ngày đêm, khí hậu từng mùa quyết định, nhưng bên trong hải dương có một số sinh linh rất đặc thù, chúng nó như thú mang điểm lành ở cổ đại vậy, chỉ cần chúng nó xuất hiện chỗ nào thì thủy triều chỗ đó sẽ có biến hóa lớn. Ở huyện Mân Nam chúng tôi còn có nhiều tập tục cung phụng hải linh chi thú, van cầu mưa thuận gió hòa. Thẩm Tinh nói. Vậy những Liệp Tạng giả này là gì? Mấy người dọn ra thần linh cung phụng mưa thuận gió hòa, là muốn chúng ta cũng phải lạy chúng sao? Mạc Phàm vẫn chưa hiểu. Hải linh thú, khống chế thủy triều, Mạc Phàm có thể lý giải được điều này. Bản thân thế giới này có nhiều sinh vật rất đặc biệt được trời cao chăm sóc, chúng nó nắm giữ sức mạnh thiên nhiên không gì sánh kịp. Nhưng chúng nó ở đây, làm bạn với hải yêu, thực sự không làm rõ được ý đồ. Anh cảm thấy nhân tố quan trọng để hải yêu tiến vào thành thị này là gì? Linh Linh chăm chú hỏi. Mạc Phàm trầm tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận một chút. Bỗng nhiên Mạc Phàm ý thức được. Nhìn Thẩm Tinh, gương mặt đó như màu trắng, mang ý nghĩa Thẩm Tinh cũng nghĩ tới chuyện gì đó rất đáng sợ. Hải linh thú khống chế thủy triều, Liệp Tạng giả trăm phương ngàn kế chạy tới Vịnh Ngũ Duyên, càng cam tâm là một đám âm binh tiểu quỷ quây xung quanh hải linh thú, mục đích thật sự của chúng nó là thủy triều. Nước biển ngâm thành thị, triều này có thể dâng sao? Mạc Phàm vẫn không quá tin, nói. Anh nói xem. Linh Linh tức giận hỏi ngược một câu. Dâng, đương nhiên là dâng rồi. Loại sinh linh hải dương đặc thù này có năng lực là thủy triều dâng lên kịch liệt, bản thân đảo Hạ Môn cũng bởi vì mưa bão nhiệt đới không ngừng, mà biến thành dáng vẻ như hiện tại, nếu như có thêm vài sinh linh dẫn triều hoán hải, như vậy thì không tốn thời gian dài thì thành thị, bao gồm cả những địa thế hơi cao cùng thành sơn đều bị nuốt mất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vào lúc đó hải yêu không cần tìm lối vào, chúng nó có thể tùy ý vào từ bốn phương tám hướng, trực tiếp tới nơi chúng nó yêu thích. Hiện tại hải yêu tập kết dưới bão nhiệt đới nhất định là thiên thiên vạn vạn, một khi chúng nó hoàn cảnh nước biển hoàn mỹ, nhiều ma pháp sư hơn nữa cũng không đỡ được. Tất cẩu, thủy triều dâng lên, không thể thực hiện kế hoạch 8 tiếng chuyển rời, những hải yêu này thật sự có đầu óc mạc phàm nhất thời mắng to. Trước tiên để một ít hải yêu cao đẳng đi trước thăm dò, quen thuộc hoàn cảnh hòn đảo, sau đó phái liệp tạng giả ẩn núp lẻn vào, rồi hộ tống hải linh thú có thể kêu gọi hải triều, tăng nhanh tốc độ nước biển nuốt chửng hết toàn bộ thành thị này, làm cho càng nhiều hải yêu khác có hoàn cảnh thuận lợi xâm chiếm chân chính. Hiện tại Mạc Phàm đã được chứng kiến sự giả dối hiểm ác của hải yêu, chúng nó muốn cho thành thị này không có nửa đường sống sót. Phía sau còn có mấy con, những hải linh thú này mà phát tác đồng thời thì... Trong đôi mắt của Thẩm Tinh có vài phần tuyệt vọng, tuy rằng bây giờ chỉ có hải linh thú bay vào, nhưng Thẩm Tinh đã liên tưởng ra một ít chỗ cao, một ít ngọn núi cùng thành thị, bao gồm cả một ít cao ốc cổ lớn bị thủy triều khủng bố nhấn chìm. Số lượng hải yêu nhiều gấp mấy lần yêu ma trên cạn, vào lúc đó khắp thành thủy đều là hải ma, đoán chừng không cần tới 8 tiếng, không cần đợi xúc hải yêu, nơi này đã trở thành lò sát sinh cho hải yêu. Tiếp viện, mau đi thỉnh cầu tiếp viện, mau gửi thư báo cho cấp trên, nơi này xuất hiện 4 con hải linh thú, chúng nó mang tới triều cường hải dương. Trương Hâm hoang mang không biết làm sao, miệng đang nói thỉnh cầu tiếp viện, nhưng thân lại đang lẩn trốn, giống như muốn chạy khỏi vùng đất này. Không kịp. Thời gian hải linh thú gọi triều cường rất ngắn, huống hồ nơi này có 4 con. Trước tiên chưa nói chúng ta bây giờ căn bản không tìm được tiếp viện nào, cho dù tiếp viện tới, thì dòng thủy triều màu xám đã ở ngay trong tầm mắt. Linh Linh lắc đầu, nói, giá như có thể phát hiện hành vi của liệp tạng giả sớm hơn, phát hiện sự tồn tại của hải linh thú, vậy thì còn có hy vọng ngăn được chuyện này lại, nhưng hiện tại muộn mất rồi, phạm vi mà hải linh thú hô hoán ra thủy triều rất lớn, để nó tới gần Hạ Môn là đại họa lâm đầu. Huống hồ bây giờ chúng nó đã tiến vào trong vịnh Ngũ Duyên. Nếu như chúng ta giết chết hải linh thú thì sao? Trương Lỗ Lâm hỏi. Cậu không thấy những liệp tạng giả đó à? Chúng nó như thị vệ bảo vệ bên người hải linh thú. Nếu chúng nó đã nghĩ tới việc chuyển tất cả hải linh thú lên chiến trường này, tự nhiên khẳng định chúng nó làm tốt việc bảo vệ. Một con hải linh thú đã có 100 liệp tạng giả, dưới nước sâu còn không biết cất giấu bao lâu. Rõ ràng những liệp tạng giả tiến vào thành thị của chúng ta, nhưng không có đối mặt với bất kỳ ai. Không tấn công kiến trúc, cho thấy nhiệm vụ của chúng nó là bảo vệ hải linh thú. Muốn giết hải linh thú, mấy trăm liệp tạng giả có thể xé nát mỗi người của đại đoàn đội ma pháp của chúng ta gấp mấy lần. Trương Hâm run rẩy nói. Thân là pháp sư cao giai, không sống được mấy phút trước mặt từng đoàn liệp tạng giả. Trước đó không lâu Trương Hâm còn suy nghĩ ra sức vì thành phố, nhưng giờ đây trong đầu toàn là làm sao bảo toàn tính mạng của mình. Một khi hải linh thú kêu gọi triều cường hải dương, thì sẽ có vô số yêu thú cưỡi gió đạp sóng mà tới. Linh Linh, những hải linh thú này hoán triều như nào? Mạc Phàm hỏi. Linh Linh không hề trả lời, bởi vì không phải cái gì Linh Linh cũng biết, loại hải linh thú này rất hiếm, nhân loại hiểu rõ chúng nó cũng không có nhiều, Linh Linh có thấy qua trong thư tịch, nhưng cũng miêu tả tận tình. Nhìn thấy thấy thứ trên lưng giống chuông của nó không? Cái đó gọi là loa mệnh triều, lúc hải linh thú lay động thân thể kịch liệt, loa mệnh triều sẽ sản sinh ra âm chiến mà nhân loại không nghe thấy được, âm chiến làm cho thủy triều dâng. Hải triều trong phạm vi trăm cây số, sóng ngầm sẽ cuồn cuộn theo âm chiến. Một hải linh thú có thể gọi triều cường cao gấp 2 lần bình thường, tần suất âm chiến có thể chồng chất. Nói cách khác, một con hải linh thú có thể tấu ra tiếng rung gấp 2 lần, hai con vang lên là 4 lần. Vì thế mà khi xuất hiện một hải linh thú ở thành thị Hải Dương, hòn đảo cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như hai con xuất hiện thì triều trứng gấp 4 lần có thể nuốt được nhiều thứ. Thẩm Tinh nói những thứ mà mình biết. Mạc Phàm nghe nguyên lý hoán triều của hải linh thú, cả kinh không chút nào khép miệng lại được. Hai con hải linh thú tấu đã dâng gấp 4, vậy ở đây có tận 4 con, như vậy không phải hoán triều, chẳng phải là thủy triều lên tận 32 lần sao? 1 mét sóng nhỏ lên tận 32 mét sóng lớn. Hơn nữa trời còn mưa to gió lớn, thủy triều vốn đã ở trạng thái rất cao, nếu như trải qua lần thúc đẩy thủy triều này. Làm sao mà trên thế giới này lại có sinh vật khủng bố như vậy? Mạc Phàm tuyệt đối không nghĩ năng lực hoán triều của hải linh thú lại còn đáng sợ hơn cả mình dự đoán. Chúng nó vốn là hải dương chi linh, không phải vậy làm sao cố nhân lại sùng bái, chỉ là hải yêu tìm được 4 con, triều sản sinh ra. Thẩm Tinh biết rõ sự đáng sợ của năng lực hải linh thú hơn bất kỳ ai. chỉ là loại thụy thú trong truyền thuyết, tại sao lại theo quân đoàn hải yêu, dùng để hại người khác? Trương Lỗ Lâm đã phát ra tín hiệu tập kết ở phía sau, hào quang tập kết xé ra màn mưa màu xám, đem mưa to thành màu bạch kim, ánh hào quang cũng chiếu vào khuôn mặt Thẩm Tinh, khuôn mặt ấy đang nhìn Mạc Phàm. Không biết tại sao mà Thẩm Tinh lại ký thác hy vọng vào Mạc Phàm, vừa nãy Mạc Phàm biểu hiện ra thực lực cho thấy căn bản không sợ Liệp Tạng giả. Mạc Phàm, cậu có thể... Thẩm Tinh nói được nửa câu thì cảm thấy như nói mơ giữa ban ngày. Làm sao mà có khả năng được, nhiều Liệp Tạng giả như vậy, người bình thường cũng trốn thoát như Trương Hâm, dựa vào một mình Mạc Phàm, sao mà ứng phó được với tình huống hiện tại, bọn họ phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Cô cũng không cần kỳ vọng quá nhiều vào tôi, việc tôi làm được cũng rất có hạn. Mạc Phàm biết Thẩm Tinh muốn nói cái gì, trong ánh mắt ấy tràn đầy bất lực cùng cầu xin. Tôi biết, tôi xin lỗi. Thẩm Tinh có chút nản lòng thoái chí, chậm rãi nói, chúng ta đi thôi. Trước tiên là báo tin này cho Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải cùng quân đội. Đi. Tôi không có nói là đi, Mạc Phàm nói. Thẩm Tinh ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Mạc Phàm với vẻ mặt khó hiểu, không hiểu Mạc Phàm có ý gì. Muốn tôi giải quyết vấn đề này, xác thực là tôi không làm được, có quá nhiều Liệp Tạng giả, dù tôi có tiêu hao sạch ma năng cũng không giết được hết. Nhưng tôi toàn lực ứng phó, giết một con hải linh thú cũng không có vấn đề, có thể giảm được vài lần, chiều Mạc Phàm nói với Thẩm Tinh. Thẩm Tinh nghe được câu này, cặp mắt kia lại một lần nữa có hào quang. Giết một con hải linh thú giảm mấy lần chiều, đây là điều quá quan trọng với thành thị bị mưa gió lay động này rồi. Thật? Có thật không? Thẩm Tinh có chút không dám tin, nói. Nhiều Liệp Tạng giả như vậy, một ít pháp sư siêu giai cũng chưa chắc làm được, nhưng một người theo mình đi tìm kiếm cứu nạn cực nhọc này lại có thể giết được một con hải linh thú. Bảo thủ một chút, thay tôi liên lạc với Trương Tiểu Hầu, giả như tình hình bên phía cậu ta lạc quan, để cậu ta tới đây trợ giúp còn kịp, tranh thủ giết được hai con. Mạc Phàm giơ tay ra, giúp Thẩm Tinh đội lại mũ che mưa mà lúc lơ đãng rơi xuống, rồi nói, đi thôi. Thẩm Tinh gật đầu lia lịa, suýt nữa làm rơi mũ che mưa lần nữa, nước mưa thấm vào sâu trong cổ, trượt trên thân thể, nhưng mà không cảm thấy lạnh, chạy theo hướng tới Hạnh Lâm. Tranh thủ giết chết hai con. Chỉ cần giết chết hai con hải linh thú thì sẽ giảm được 4 lần, mà thủy triều dâng lên gấp 4 xác thực mang tới rất nhiều tai nạn. Nhưng còn đỡ hơn 32 lần rất nhiều. Mặc kệ Mạc Phàm có thật hay không, cứ tìm Trương Tiểu Hầu như lời Mạc Phàm nói, cấp bách đi làm. Mấy người lui ra xa một chút, Mạc Phàm tới gần bên trong vịnh Ngũ Duyên một chút. Trương Lỗ Lâm hoàn thành xong tín hiệu tập kết, nhưng không có mấy ma pháp sư tới nơi này. Trương Lỗ Lâm nhìn Mạc Phàm tới chỗ hải linh thú, lập tức quát, cậu điên rồi sao, tình huống hiện giờ không phải chúng ta có thể xử lý, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng. Tôi là người có một cái tật xấu. Đó là không quản sự việc gay go, tình trạng càng tuyệt vọng, đều muốn đi thử một lần. Kết quả như nào thì tôi không biết, chính là cả gan muốn làm loạn một chút gì đó. Mạc Phàm bẻ cổ của mình vài lần, nhún vai vài cái. Mẹ nó nữa chứ, cái thứ cẩu tạp chủng hài yêu đều chơi mánh khóe cả. Dù không thay đổi được gì thì không giết được một vạn cũng ngàn để hả giận là được. Mạc Phàm không tới quá gần hải linh thú, đi tới một mảnh xăm lốp, những bánh xe này hẳn là lăn ra từ một nhà xưởng nào đó, vừa vặn rải rác ở vịnh Ngũ Duyên cùng nổi trên bờ. Miễn cưỡng cho Mạc Phàm một điểm đặt chân. Trước đó Mạc Phàm chấn động những Liệp Tạng giả, những Liệp Tạng giả có cốt lân đều thẹn quá hóa giận nổi điên hướng tới chỗ Mạc Phàm, dù cho Mạc Phàm đã hoàn toàn ra bên ngoài vịnh Ngũ Duyên thì chúng nó vẫn cứ đuổi theo, nhưng hiện tại chúng nó đảm bảo an nguy cho con hải linh thú thứ nhất, chúng nó không xông lên. Mạc Phàm phát hiện điểm này, khóe miệng không khỏi phù lên. Chúng nó không chủ động tấn công mình, cũng không có bao vây. Điểm đó rất quan trọng. Lúc trước khi Mạc Phàm thi đấu đoàn đội ở học phủ chi tranh, đoàn đội bảo vệ pháo đài ma pháp là mình, chỉ cần cho mình hoàn cảnh an toàn phóng ma pháp, căn bản có thể làm trọng thương giảm quân số của đoàn đội bên phía đối thủ. Liệp Tạng giả thuộc về loại yêu ma cận chiến, bây giờ chúng nó vây quanh hải linh thú, kỳ thực Mạc Phàm có được một ít quyền chủ động. Này mang ý nghĩa mình duy trì khoảng cách vi diệu, trước tiên chém giết cùng chúng nó, sau đó lùi tới chỗ không uy hiếp được tới hải linh thú, như vậy Liệp Tạng giả sẽ không đuổi theo, chúng nó nhất định không thể để cho hải linh thú không có ai bảo vệ. Tương đương với việc phân chia những Liệp Tạng giả này. Xử lý từng nhóm với đối phó một nhóm lớn, đây tuyệt nhiên là hai cấp bậc khó khăn khác nhau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm bắt đầu tới gần, trong tay có ma pháp tấn công sơ giai với khoảng cách khá xa, ma pháp trung giai không ngừng ném tới những Liệp Tạng giả, những cốt lân Liệp Tạng giả vẫn đặc biệt giữ được bình tĩnh, chúng nó nuốt cơn giận vào trong bụng, cho dù Mạc Phàm có vận dụng ma pháp cao giai thì những cốt lân Liệp Tạng giả cũng sẽ sắp xếp thành yêu tường, chống đỡ ma pháp tấn công của Mạc Phàm. Kỳ thực bên bờ cách những Liệp Tạng giả bảo vệ một khoảng, ma pháp cao giai phóng từ bên bờ rơi vào trung tâm vịnh Ngũ Duyên, kỳ thực uy lực chiết khấu không ít, bởi vì tấn công mục tiêu cũng chỉ có 1-2 ma pháp cao giai từ khoảng cách này, nếu như tiếp tục tấn công bằng ma pháp cao giai từ bên bờ, tiêu hao hết ma năng lôi hệ thì cũng không tiêu diệt được hải linh thú. Tới gần một chút, kiểm tra độ an toàn của bọn chúng, Mạc Phàm dẫm vào những lốp xe trôi nổi, bắt đầu di chuyển ra ngoài biển vịnh Ngũ Duyên. Con mắt của Liệp Tạng Giả mỗi giờ mỗi khắc không phải lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Được, trong số đó không ít con đã từng đánh với Mạc Phàm, chúng nó muốn nhào lên bắt sống Mạc Phàm, sau đó tra tấn ra tà khí dụ hoặc nhất, nhưng năng lực của hải linh thú trong đại dương mạnh mẽ nhất, đồng thời có sức chiến đấu yếu như cặn bã, không có bảo vệ, tùy tiện một con Liệp Tạng Giả có thể giết. Mạc Phàm tới gần nhưng vẫn không ngừng phóng ma pháp, rốt cuộc khi tới vòng bảo vệ hải linh thú chưa tới 300 mét, những Liệp Tạng Giả mới bắt đầu hành động. 300 mét, đây là điểm mấu chốt của chúng nó. Tinh tọa cao giai trong tay Mạc Phàm im bặt đi, dùng ma pháp cao giai này vốn là để giả vờ giả vịt, muốn nhìn một chút phản ứng của Liệp Tạng Giả, quả nhiên là chúng nó phản ứng rất mãnh liệt. Đến đây nào, vừa rồi còn chưa giết đủ trong mắt Mạc Phàm mang theo khiêu khích, mà tâm tình khiêu khích rất dễ làm những Liệp Tạng Giả có bệnh trạng tức giận. Tổng cộng có hơn 30 con Liệp Tạng Giả, chúng nó thoát ly ra khỏi vòng bảo hộ, chủ động tới gần 300 mét giới hạn để phát động tấn công với Mạc Phàm. Mạc Phàm ở chỗ này không có đi, đối mặt với một cái phích lịch phẫn nộ, có thể nhìn thấy trên mặt hồ vịnh Ngũ Duyên, có mấy chục đạo cột sáng chớp giật hiện lên, chúng nó đột nhiên run rẩy dữ dội trong nháy mắt, trực tiếp tạo thành sét đánh cực kỳ cường hiệu, chấn động đủ để thuấn sát sinh vật cấp thống lĩnh. Liệp Tạng Giả chưa đạt tới cấp thống lĩnh, hẳn là chúng nó là cấp kỳ cấp chiến tướng. Hải yêu mạnh gấp 3 lần yêu ma trên cạn, nếu chúng nó ở nơi có nước, thì 3-4 con hải yêu đã có tư cách đối đầu với tiểu thống lĩnh. Vì thế mà Mạc Phàm dùng sức mạnh có thể tuyệt đối thuấn sát được cấp chiến tướng, 100 sinh vật cấp chiến tướng cũng không tạo thành được bao nhiêu cản trở to lớn, nhưng đối mặt với Liệp Tạng Giả thì còn lâu mới được dễ dàng như vậy. Liệp Tạng Giả rất xảo quyệt, chúng nó biết một ít năng lực của ma pháp sư, ngửi được khí tức ma pháp cao giai hủy diệt. Chỉ cần một khi Mạc Phàm dùng tới ma pháp cao giai, thì nhất định là những Liệp Tạng Giả sẽ tản ra, dù cho Mạc Phàm có đánh trúng mục tiêu, cũng chỉ giết được Liệp Tạng Giả nhiều nhất là 2-3 con. Dù sao thì Liệp Tạng Giả cũng không phải là bia ngắm. Mà những ma pháp trung giai của Mạc Phàm đã được cường hóa, kẹt ở uy lực không cách nào trực tiếp thuấn sát hay làm trọng thương Liệp Tạng Giả. Phích lịch phẫn nộ sản sinh ra sét đáng mang hiệu quả cũng không tệ, dù sao cũng vận dụng tinh tọa lôi hệ, là uy cao giai, Liệp Tạng Giả linh hoạt quá mức, chỉ giết được có 2-3 con. Một ma pháp cao giai mới giết được 2-3 con, đừng nói là ma năng không đủ, đoán chừng thủy triều gấp 32 lần tới thì mình cũng không giết được hải linh thú. Hiện tại đứng ở khoảng cách này, dễ đối phó một chút, nhưng quá lãng phí thời gian. Lớn mật một chút, dẫn dụ ra nhiều hơn Mạc Phàm nói thầm trong lòng. Liếc mắt nhìn bên bờ, Phi Xuyên Ngai Lang đã lặng lẽ sang đầu bên kia, muốn tìm cơ hội tập kích hải linh thú, nhưng đáng tiếc là hướng đi của nó bị Liệp Tạng Giả quan sát rõ ràng. Mạc Phàm cũng không hy vọng mình ở đây khiêu khích để Phi Xuyên Ngai Lang đánh lén thành công, Liệp Tạng Giả không phải là thứ thiểu năng, để Phi Xuyên Ngai Lang tới bờ bên kia là kỳ thực kiềm chế một thoáng vòng bảo hộ của Liệp Tạng Giả, miễn cho chúng nó giết ra quá nhiều, vây quanh chính mình, để mình không cách nào ứng đối. Đối mặt với hơn 100 con Liệp Tạng Giả cùng lúc, Mạc Phàm cũng chỉ có thể chạy trốn, nhiều nhất là vừa chạy vừa đánh, muốn giết hải linh thú là không có khả năng nào. Lão lang ở một bên quả thật là có tác dụng, theo Mạc Phàm gần hơn 50 mét, Liệp Tạng Giả trong vòng bảo vệ cũng chỉ phát động một nửa tấn công Mạc Phàm, số còn lại lặng yên xem biến đổi. Hải linh thú cùng hơn 100 Liệp Tạng Giả ở xa không quan tâm lắm tới chiến đấu phía bên mình Mạc Phàm, nhảy tới không trung tránh né, thoáng nhìn hải linh thú cùng vòng bảo hộ của nó. Mỗi hải linh thú có ít nhất là 150 con Liệp Tạng Giả, chúng nó xảo quyệt, gian trá, nhưng thú vị nhất là chúng nó chỉ quét tuyết trước cửa, không để ý tới tình huống hải linh thú thứ nhất bị Mạc Phàm tập kích. Mặc kệ có phải khoảng cách xa hay không, nói chung chung là chúng nó chỉ quan tâm tới hải linh thú của mình. Cái này đối với Mạc Phàm là một chuyện tốt, quả thật bên trong vịnh Ngũ Duyên có một ít ma pháp sư, sức chiến đấu phòng ngự gần bằng mình. Cũng may Linh Linh là một cô nương thông minh, không ngừng khuyên hai người Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm làm dáng một chút, một bộ đại quân ma pháp sư nhân loại sẽ tới đây nhanh chóng. Cậu ta thật sự điên rồi, vọt vào để rồi bị vây quanh, phải chết là cái chắc thật sự. Trương Hâm nhắm mắt ở lại đây, nhìn thấy Mạc Phàm hướng về vòng thủ vệ. Nhìn bóng người Mạc Phàm dần bị những Liệp Tạng Giả tàn nhẫn đáng sợ kia nuốt mất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại sao lại có người mang lá gan lớn như thế? Lẽ nào xưa nay cậu ta chưa từng nghe nói qua độ hung ác của Liệp Tạng Giả? Xác thực lúc này Mạc Phàm nhảy tới chỗ gần vòng thủ vệ, vị trí này phải chịu sự tấn công của hơn 100 con Liệp Tạng Giả, có thể nói là bị bao vây nước chảy không lọt. Mạc Phàm vẫn còn tiếp tục tiến về phía trước, rốt cuộc những Liệp Tạng Giả bảo vệ bên người hải linh thú cũng phát động tấn công, Chúng nó không thể để cho nhân loại này tới gần hải linh thú thêm một chút nào nữa. Có trời mới biết nhân loại này, đột nhiên sẽ dùng ma pháp gì giết hải linh thú yếu đuối. Chúng nó nhất định phải giải trừ nguy cơ này. Đến rồi. Mạc Phàm phát hiện lần này mình xung kích cùng khiêu khích có hiệu quả. Những liệp tạng giả trước mặt muốn vọt lên lấy mạng của mình. Dịch chuyển. Tinh chi màu bạc đang tung bay. Một tinh tọa không gian đang hình thành. Những liệp tạng giả phát ra tiếng cười khó nghe. Thực tế thì không gian hệ vô hiệu dưới tổ hợp cầm cố tà lực của nó. Dịch chuyển tức thời của Mạc Phàm không thể chạy trốn ra khỏi cốt mâu giao nhau. Càng ngu xuẩn hơn là dưới khoảng cách này, dù cho không cần. Vận dụng cốt mâu giao nhau phiền phức thì cũng tuyệt đối cắt cổ Mạc Phàm. Trước khi hoàn thành dịch chuyển tức thời, bị vây quanh mà còn dùng ma pháp phức tạp, như dã hùng trong lồng còn cố mang giày chạy đua. Liệp tạng giả cực kỳ xảo quyệt, chúng nó nhìn thấy Mạc Phàm đưa ra một sai lầm chí mạng, càng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, toàn bộ 50-60 con liệp tạng giả trực tiếp đánh tới, trước khi Mạc Phàm còn chưa đan dệt xong tinh tọa không gian thì trực tiếp giết chết. Mạc Phàm vẫn đang phác họa tinh tọa, toàn bộ đồ án dịch chuyển tức thời nổi trên mặt hồ, nhưng bốn phương tám hướng đều là cốt diện cực kỳ dữ tợn. Còn những lợi khí mà chúng nó chắp vá lung tung, đóng kín toàn bộ góc độ. Ba ba ba ba ba. Khảm thịt xương đao, cốt mâu đâm tim, nanh sói cốt bổng. Còn những tà nhận loang lổ vết máu đang tấn công Mạc Phàm. Chia 5 xẻ 7 thân thể Mạc Phàm, sau khi chia 5 xẻ 7, thì trong quá trình rơi rải rác lại bị những liệp tạng giả nhảy lên chém nát tan. Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm thấy cảnh này đều sợ gần như mất hồn. Trước đó Mạc Phàm đánh giết xích sắc liệt yêu dễ như ăn cháo, bọn họ đã coi như người trời. Nhưng cường giả đối mặt với một đoàn liệp tạng giả thì vẫn chết rất khốc liệt, ngay cả thi thể cũng không bảo toàn. Vù tinh tọa không gian hệ đã hoàn thành, ánh sáng càng thêm rực rỡ, nhưng mà pháp sư đã chết, tinh tọa màu bạc này đã trống. Chỉ là rất nhanh Trương Lỗ Lâm phát hiện ra điểm khác thường, tinh tọa không gian hệ kia còn đang vận hành. Trước đây cũng từng có ma pháp sư hoàn thành xong tinh đồ, tinh tọa thì bị yêu ma giết chết, bởi vì triển khai ma pháp cần ma pháp sư chống đỡ, vì thế mà ma pháp sư chết rồi thì ma pháp cũng sẽ vụt tắt. Nhưng tinh tọa không gian hệ vẫn chưa tiêu tan. Vù, không gian lại run rẩy dữ dội lần nữa, đột nhiên tinh tọa hình thành một khu bên trong, một đoàn liệp tạng giả tập kích đột nhiên biến mất. Ma pháp dịch chuyển tức thời vẫn có hiệu quả như trước, vừa hay đem những liệp tạng giả giết chết Mạc Phàm ra bên ngoài 100 mét. Cùng lúc đó Mạc Phàm hóa thành những mảnh vỡ ở nơi không xa, một cái mũ che mưa màu đen dần hiện ra, dưới đấu bồng, một bóng người phóng tới chỗ hải linh thú với tốc độ bùng nổ. Chết đi! Liệp tạng giả thấy cảnh này, gai xương đầy người như muốn nổ tung. Dịch chuyển tức thời mang chúng nó từ rất gần hải linh thú ra xa hơn 100 mét, chỗ bảo vệ hải linh thú xuất hiện một lỗ hổng lớn, mà ngay lúc này nhân loại kia đang nhằm tới hải linh thú. Không chết ư? Chuyện gì xảy ra? Liệp tạng giả giết chết cái kia là một khôi lỗi bỗng nhiên Trương Lỗ Lâm, ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ cùng thán phục. Cậu ấy dùng dịch chuyển tức thời để rời đám liệp tạng giả kia đi, không hổ danh là tiền bối mà giờ khắc này bỗng Trương Hâm tỉnh ngộ. Mạc Phàm cố ý lộ ra khe hở nghiêm trọng để liệp tạng giả bên người không chịu nổi, mà phát động tấn công, mà khi chúng nó nhào tới thì Mạc Phàm dùng dịch chuyển tức thời mang toàn bộ liệp tạng ra cách xa hải linh thú hơn, sáng tạo ra một cơ hội hoàn mỹ chém giết hải linh thú. Rầm rầm, một tiếng sấm rền nổ vang, một nửa thân thể hải linh thú ngâm trong nước đột nhiên gặp phải lôi bạo chi cầu của Mạc Phàm. Lôi bạo chi cầu làm cho da như đồng thiết trở thành một đóa tinh hồng bọt nước lớn, rơi khắp vịnh. Những liệp tạng giả cũng tắm trong máu của hải linh thú, lấy bản tính âm u vạn vẹo của chúng nó, máu rơi xuống là một trận cuồng hoan, nhưng hải linh thú chết cũng đồng nghĩa liệp tạng giả chúng nó cũng phải chôn cùng. Những liệp tạng giả hóa điên, cả người chúng nó đầy mộc huyết gào thét vọt tới chỗ Mạc Phàm. Lần này thật sự là Mạc Phàm bị vây quanh, sau khi hơn 100 liệp tạng giả bị kích cuồng, dáng vẻ hoàn toàn phải kéo Mạc Phàm xuống nước chôn cùng, hoặc để Mạc Phàm thịt bay như mưa giống hải linh thú. Gay rồi, tiền bối thật giống là không thoát thân được, Trương Hâm vội vàng nói. Một con hải linh thú bị giết, bọn họ còn chưa kịp ăn mừng, bọn họ lập tức ý thức được Mạc Phàm, đối mặt với những liệp tạng giả cá chết lưới rách bắt đầu bị thương. Bị vây quanh nghiêm trọng như này, vấn đề lớn nhất là không thi triển được bất kỳ ma pháp cao giai nào, mà những ma pháp sơ giai cùng trung giai lại không mang tới hiệu quả giết được liệp tạng giả. Tiền bối, chúng tôi sẽ luôn nhớ tới tiền bối. Tiền bối vì thành thị chúng tôi mà. Trương Hâm hô lớn về cảnh tượng đáng sợ trong hồ vịnh Ngũ Duyên. Thật sự chúng ta không làm chút gì sao? Trương Lỗ Lâm nói. Chúng ta đi là chịu chết, giết được một hải linh thú thì giảm được một cấp. Tiền bối đã tranh thủ thời gian cho chúng ta thoát thân. Chúng ta không thể để sự hy sinh của tiền bối thành vô nghĩa được, Trương Hâm nói. Trương Hâm, người ta còn sống mà. Không khác lắm, đi mau, đi mau. Từ tình hình xem xét thì xác thực Mạc Phàm ở một tình huống nguy hiểm. Trước đây Mạc Phàm cũng không phải không có một đoàn yêu ma vây chặn, nhưng cấp bậc yêu ma đều từ cấp nô bộc tới chiến tướng, tuyệt đối không có thực lực đáng sợ như Liệp Tạng Giả. Vì thế là lợi dụng thủy triều xuất hiện để giết bọn chúng thì Mạc Phàm khá mạo hiểm, tự đẩy bản thân vào một hoàn cảnh không lối thoát thân. Muốn đối phó với những Liệp Tạng Giả này thì vừa trốn vừa đánh, giảm số lượng từ từ, làm hết sức để không bị mỗi hướng đều chịu sự tấn công. Như vậy Mạc Phàm mới có cơ hội triển khai ma pháp cao giai. Nhưng mà hiện tại những Liệp Tạng Giả hung mãnh không cho Mạc Phàm bất kỳ cơ hội nào vận dụng ma pháp cao giai, chúng nó càng phát điên xuyên qua lôi điện uy lực trung giai, rạch từng vết thương trên người Mạc Phàm. Những cẩu tạp chủng vong linh này, trên người Mạc Phàm nhiều chỗ đau rát, ngoài miệng thì mắng nhưng không có thả lỏng địa sát hỏa diễm. Nguyên tố hỏa ở đây rất mỏng manh, hiệu quả mà khi phụ thể với tiểu viêm cơ cũng giảm đi, nhưng Mạc Phàm vẫn phải dùng tới năng lực hỏa hệ như cũ. Trong quần chiến thì năng lực hỏa hệ của Mạc Phàm là một thủ đoạn chủ yếu, dù sao thì lực khống chế hỏa hệ cũng mạnh nhất, rất nhiều ma pháp cầm tiện tay. Vẫn có chút thất sách, chúng nó còn khó đối phó hơn mình tưởng tượng Mạc Phàm. Lại dính thêm một đạo ngân ở sau lưng, may là dùng niệm lực tạo thành tường khí, chặn một chút tà lực, vết chém cũng không quá sâu. Nếu như là thổ hệ cùng hỗn độn hệ mà tinh xảo hơn một tí, hẳn là không có chật vật như này. Hiện tại Mạc Phàm dùng được quá ít ma pháp, hỏa hệ thì bị khắc chế. Đối mặt với cục diện bị vây quanh như này thì lực bất tòng tâm, khó chịu nhất là những hải yêu là vong linh, ám ảnh hệ vật chất hắc ám mới chớ ảnh đều, không có tính thực chất làm tổn thương vong linh, không phải vật chất hắc ám mới không mạnh, mà là vật chất hắc ám không thích hợp đối phó với hải yêu vong linh như này. Hỏa hệ bị suy giảm, phạm vi ảnh hưởng uy lực lớn của ám ảnh hệ gần đây tăng lên, thì Liệp Tạng Giả miễn dịch, chỉ có thể nói là nhật cẩu, hải dương lại không hữu hảo với mình, nếu như không chỉnh hệ khác. Luyện hỗn độn hệ với nham hệ thì còn bị những hải yêu này tiếp tục ngược đãi. Ao ao, gió điên cuồng gào thét, Mạc Phàm cảm giác được khí lưu xung quanh mình nghịch chuyển nghiêm trọng. Mạc Phàm ở trong bách mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy vòi rồng vẩn đục lớn đánh tới từ bên bờ khác, hoàn toàn như mãnh thú thổ hồng hoang. Mạc Phàm vốn tưởng là yêu thuật do hải yêu nào có năng lực khống phong, mà sau khi thấy vòi rồng một hơi tóm hơn 20 Liệp Tạng Giả lên bầu trời thì Mạc Phàm mới ý thức được có người viện trợ mình. Trong vòi rồng khổng lồ, Mạc Phàm nhìn thấy một bóng người trong cơn mông lung, vòi rồng mang uy lực kinh người này tựa hồ như người đó tạo ra, toàn bộ đại vòi rồng di chuyển theo người đó. Mạc Phàm âm thầm kinh ngạc, tu vi phong hệ của người này vô cùng ghê gớm, dùng cách đó để lực lượng gió bão đi tàn phá tất cả. Anh Phàm, theo em ra ngoài lúc này có một âm thanh cực kỳ quen thuộc vang lên. Mạc Phàm sửng sốt một chút, người này là Trương Tiểu Hầu. Từ khi nào mà tu vi phong hệ con hàng này lại mạnh như vậy? Một trận phong ảnh mơ hồ, nhanh tới mức làm Mạc Phàm chưa kịp phản ứng, thì đã có cảm giác Trương Tiểu Hầu xuất hiện ngay cạnh mình. Những ngọn gió lượn lờ xung quanh người Trương Tiểu Hầu như cánh cũng rất nhanh lượn lờ bên cạnh Mạc Phàm, rất nhanh đã nâng Mạc Phàm lên. Đi! Trương Tiểu Hầu hô một tiếng, nhưng ngọn gió như cánh bay càng vỗ nhanh, đại vòi rồng mở ra lỗ hổng, hai người xông ra khỏi vòng vây của Liệp Tạng Giả. Liệp Tạng Giả tức giận dồn dập lao lên, càng không tiếc dùng thân thể va nát đại vòi rồng. Phải kéo Mạc Phàm xuống, thế nhưng tốc độ của Trương Tiểu Hầu lại cực kỳ nhanh, mang theo Mạc Phàm xông ra khỏi vây công bằng một con đường. Những Liệp Tạng Giả bộc phát tốc độ mau lẹ, nhưng lại có mấy phần chậm chạp so với Trương Tiểu Hầu nhanh như chớp. Về tốc độ, không phải là thứ mà Trương Tiểu Hầu am hiểu nhất sao, chỉ là Mạc Phàm không nghĩ tới hiện tại Trương Tiểu, đem tốc độ phát huy tới cảnh giới để cho mình nhìn mà có chút than thở. Có Trương Tiểu Hầu, còn lo lắng bị Liệp Tạng Giả bao vây, còn lo lắng không tìm được cơ hội giết được hải linh thú sao? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lao ra khỏi vòng vây, Trương Tiểu Hầu mang Mạc Phàm lên bờ, bởi vì hải linh thú làm cho thủy triều dâng lên, hiện tại trên bờ cũng đã bị ngâm nước sâu, không có chỗ đặt chân. Phù phong chi luân. Trương Tiểu Hầu nhìn xung quanh một phát, xác thực không có chỗ nào thực sự để cho Mạc Phàm đặt chân, lập tức dùng ma pháp mà Mạc Phàm chưa từng thấy bao giờ. Phù phong chi luân hình thành dưới chân Mạc Phàm, chúng nó nắm giữ phong lực gánh chịu rất mạnh. Cho Mạc Phàm một đôi giày có thể lơ lửng trên không mà không mất đi trọng lượng, làm cho Mạc Phàm có thể đạp giữa không trung. Loại kỹ năng này phần lớn các pháp sư phong hệ sẽ học để tự thân dùng, như Trương Tiểu Hầu thì có thể cho người khác dùng, để người khác đạp được trên không trung là chuyện hiếm thấy. Xem ra trong khoảng thời gian này không thấy Trương Tiểu Hầu, tiểu tử này tu luyện không có một khắc nào là thả lỏng, cũng có chút kỳ ngộ. Khà khà khà, là trái cây lời thề, sau khi rơi trái cây lời thề thì năng lực của em tăng lên rất nhiều. Còn cả nắm giữ thứ không tưởng tượng nổi. Vừa nãy em mang anh từ trong đó ra ngoài, cùng với phù phong chi luân là phong linh như vũ, mà em phát hiện ra có thể dùng được cho người khác cũng chỉ mới gần đây thôi. Anh Phàm luyện tập một chút, để cho điều động phù phong chi luân trở nên thành thạo. Trương Tiểu Hầu cũng không hổ danh là bạn nối khố của Mạc Phàm, biết Mạc Phàm đang suy nghĩ gì trong đầu. Phù Phong Chi Luân này đúng là đại ân, Mạc Phàm gật đầu. Thủy triều trong vịnh vọt lên cao, trước đó còn nhìn thấy lốp xe nằm rải rác, một ít đại thụ bị bẻ gãy, hiện tại thì ngoại trừ nước ra thì vẫn là nước, điều này làm cho Mạc Phàm đau khổ không dứt. Anh Phàm, rất hiếm khi thấy anh thương tổn thành bộ dạng này. Bất quá em phát hiện ra hải yêu còn mạnh hơn yêu ma trên cạn, lần đầu em giao thủ với chúng nó suýt chút nữa thì ngã nhào, Trương Tiểu Hầu nói. Anh ở hoàn cảnh này, có chút hệ lợi hại thì bị áp chế. Hầu tử, thấy vịnh bên kia có từng vòng xương vụn không? Mạc Phàm dựa vào phù phong chi luân của Trương Tiểu Hầu để lơ lửng trên không, chỉ vào thủy vực cách đó không xa, nói. Trương Tiểu Hầu nhìn tới, phát hiện chỗ Mạc Phàm nói kỳ thực có làn sóng mãnh liệt, loại mãnh liệt chập trùng này đạt tới độ cao 10-20 mét, giống như từng gò núi chấn động. Mà phập phồng ở giữa 4-5 đỉnh sóng cùng khe sóng, Trương Tiểu Hầu thấy xương vụn mà Mạc Phàm nói tới, chúng nó là liệp tạng giả, đa số hơn nửa chúng nó ngâm trong nước biển, không thiếu những nhện nước. Mở ra chảo cốt nhỏ dài như nhện nước, trôi nổi hoặc trượt trên mặt nước. Trước mắt chúng ta đều không xử lý, Trương Tiểu Hầu cười khổ nói. Thẩm Tinh hẳn là đã nói em biết kia những cái gì, nếu như thủy triều tới cấp bậc thứ ba, mọi người đều ngâm xác cùng nhau, Mạc Phàm nói. Anh Phàm, em biết. Vậy anh có kế hoạch nào tốt không? Trương Tiểu Hầu nói. Kế hoạch gì nữa, làm khô chúng nó. Mạc Phàm không có thời gian để mưu tính, chiến đấu cần sách lược cũng tùy từng lúc mà tiến hành sử dụng. Hiện tại Mạc Phàm có cái chứng kế hoạch ấy. Trước tiên đánh rồi nói tiếp. Trước tiên tránh khỏi chúng nó, anh Phàm cho những liệp tạng giả bên cạnh hải linh thú thứ hai một đòn trùng kích, sau đó em ẩn vào, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu cũng không biết Mạc Phàm có nghe mình nói hay không, bất quá hai người nhiều năm hiểu ngầm, có những lời không nhất thiết phải nói nhiều. Có phù phong chi luân, Mạc Phàm không cần phải suy nghĩ nhiều về chỗ đặt chân, điều này làm con vịt lên cạn như Mạc Phàm thoải mái không biết bao nhiêu, hơn nữa ở trên không trung thì Mạc Phàm vẫn dùng được ma pháp hỏa hệ, mưa xối xả trước mặt hồn cấp hỏa diễm. Rất dễ bốc hơi màu trắng. Mạc Phàm đạp phù phong chi luân, rất táo bạo xông tới gần vòng bảo hộ hải linh thú thứ hai, những liệp tạng giả trượt trên mặt sóng như là xúc thể hổ báo, cặp mắt vong linh chi hung lệ nhìn chằm chằm Mạc Phàm ở trên không, chỉ cần Mạc Phàm tới khoảng cách tấn công của chúng nó, nhất định sẽ lao lên. Viêm kiếm vũ. Mạc Phàm thống hận không ngớt với những liệp tạng giả, trực tiếp vận dụng ma pháp hỏa hệ mang uy lực mạnh nhất. Tiểu viêm cơ phụ thể, ba hồn hỏa tập hợp, từng chuôi hỏa viêm dung nham chi kiếm kinh tâm xuất hiện gần Mạc Phàm, theo chỉ tay lẫm liệt sát ý của Mạc Phàm, những viêm kiếm hướng xuống dưới, mạnh mẽ đâm vào những liệp tạng giả thủ vệ. Tuy Mạc Phàm có rất nhiều hệ, nhưng Mạc Phàm thừa nhận bản thân học lệch nghiêm trọng, liệp tạng giả mạnh thì có mạnh, nhưng không tới mức làm mình bị thương toàn thân, bị vây quanh khó mà thoát thân, là Mạc Phàm quá ỷ vào tiểu viêm cơ phụ thể, lấy năng lực tự vệ lấy một địch 100, hỏa diễm chi vực mạnh mẽ của viêm cơ có thể tạo thành hỏa diễm hủy diệt rất lớn. Tạo cho Mạc Phàm một hoàn cảnh phóng ma pháp hủy diệt khác. Chỉ là đối mặt với hải yêu, đặc biệt là chiến đấu trong làn sóng chẳng khác nào để Mạc Phàm mất đi năng lực bắc từ viêm cơ phụ thể, không có hoàn cảnh để phóng ma pháp lôi hệ dẫn tới chiến đấu cực kỳ bị động. Học lệch, hiện tại Mạc Phàm học quá lệch về hỏa hệ cùng lôi hệ, nếu như ám ảnh hệ, nham hệ, không gian hệ, triệu hoán hệ, hỗn độn hệ đạt được tới trình độ như của lôi hệ cùng hỏa hệ, đối phó với những liệp tạng giả làm sao mà vất vả được. Không phải tác dụng của năm hệ khác không được như lôi hệ cùng hỏa hệ, Mạc Phàm thường chiến đấu với độ khó cao, một khi quân chủ ở trước mặt, một đoàn thống lĩnh trước mặt, uy lực của những hệ khác kém hơn sẽ bắt đầu lực bất tòng tâm. Xét tới cuối thì do tu vi không đủ vững chắc, uy lực lôi hệ cùng hỏa hệ có thể lay động được cấp quân chủ. Các hệ khác thì uy lực làm cấp thống lĩnh trọng thương, khó mà làm tổn thương được quân chủ. Mượn phù phong chi luân để lơ lửng giữa trời, Mạc Phàm để từng thanh viêm kiếm đâm về phía liệp tạng giả, không phải Mạc Phàm ngu. Tới nỗi không biết uy lực hỏa hệ sẽ chịu giảm xuống nghiêm trọng do sóng cùng thủy triều, mặc dù là uy lực giảm xuống, nhưng hỏa hệ vẫn mang tính hủy diệt hơn hẳn các hệ khác. Còn lôi hệ, vừa nãy sử dụng lôi hệ nhiều quá, lại không nghỉ ngơi một chút, ma năng đã cạn sạch rồi. Liệp tạng giả là hải yêu yêu thích ẩm ướt ấm lãnh, chúng nó căm ghét hỏa hệ tới cực điểm. Những vong linh buồn nôn gian trá ở trước mặt hải linh thú thì có tình có nghĩa, nhưng móng vuốt của chúng nó vẫn giơ về phía đồng bạn. Tạo thành chảo thuẫn từ xương sống lưng trên đỉnh đầu hải linh thú, đã chặn lại viêm kiếm phóng xuống. Hơi nước màu trắng tràn ngập khắp bầu trời vịnh, nhưng nhanh chóng tan biến bởi nước mưa táo bạo. Lánh! Tiểu viêm cơ rất tức giận cẩu tạp trùng liệp tặng giả, nếu như chúng nó ở trên mặt đường, tiểu viêm cơ tuyệt đối sẽ để ba hồn hỏa đốt thành tro. Dám nhảy ra chặn thì nhất định chúng nó sẽ bị thuấn sát, tức giận những liệp tặng giả quá gần nước, chúng nó lấy thân thể chống đỡ viêm kiếm còn kêu gọi tà thủy lực lượng, tà thủy để nhiệt lượng viêm kiếm giảm hơn một nửa. Nhiệt độ thấp thì như nào mới phá vỡ xương của chúng nó đây? Đừng tự cao, coi như đẳng cấp tà thủy của chúng nó cao hơn hồn hỏa của chúng ta. Thủy khắc hỏa, đây là định luật vĩnh hằng. Tiểu viêm cơ, con thu hồi lĩnh vực lại khoảng cách nhỏ, phạm vi khuếch tán rộng thì dễ bị nước khắc chế. Uổng phí hết ma năng Mạc Phàm biết tiểu viêm cơ rất gấp, vì thế mà lập tức an ủi. Khi tiểu viêm cơ phụ thể thì tuyệt đối không phải đánh xì dầu. Những hỏa diễm cáo kỉnh múa trên người Mạc Phàm, lĩnh vực biển lửa bao phủ mấy trăm mét, còn có một chút tinh linh hỏa múa, căn bản đều là tiểu viêm cơ hiệp trợ Mạc Phàm khống chế, là hai người chiến đấu chứ không phải một mình Mạc Phàm. Tiểu viêm cơ thu hồi hỏa chi lĩnh vực không có ý nghĩa, duy trì một vòng lửa rất nhỏ, để vòng lửa này bốc hơi nước mưa rơi xuống. Nước mưa rơi xuống người làm tiểu viêm cơ cảm thấy không thoải mái. Tụ lại hỏa diễm hết dứt, ba ba nghe nói ở chỗ sâu hải dương có một loại dung nham ngay cả nước đá khó, mà làm lạnh, phải qua thời gian dài mới hóa thành nham. Chỉ cần hỏa viêm tập hợp đầy đủ, nhiệt độ đủ cao, tà thủy của chúng nó không cách nào chống lại hồn hỏa của chúng ta. Mạc Phàm kiên trì nói cho tiểu viêm cơ dự định tiếp theo. Ô, tiểu viêm cơ rất đồng ý với ý nghĩ này của Mạc Phàm, bắt đầu tập trung hỏa diễm. Bắt đầu luyện tập ra nhiều viêm vũ tinh vi với mật độ cao hơn. Tạm thời bỏ qua liệt hà chi viêm cùng lưu tinh phi hỏa, tiểu viêm cơ đem tâm niệm của mình tập trung vào thiên địa kiếp viêm. Thiên địa kiếp viêm là bản mệnh chi hỏa của tiểu viêm cơ có thể đào móc ra năng lượng khổng lồ từ bên trong. Nếu bây giờ cần tinh hỏa mà không phải là khuếch tán, hóa thân thành một tiểu hỏa lô, để tinh linh hỏa vào trong này tiến hành tôi luyện không ngừng, rất nhanh sẽ sản sinh ra một luồng thiên địa kiếp viêm tinh thuần nhất. Mạc Phàm trước tiên dùng ma pháp không gian để quấy nhiễu, chờ tiểu viêm cơ luyện hỏa, có thể thấy được quanh thân mình có hoàn hỏa, từ hạt hồng thô ráp chậm rãi thành hạt hồng thâm thúy giàu năng lượng. Uy lực của thiên địa kiếp viêm cố định bởi hồn hỏa, tiểu viêm cơ không ngừng rút tinh linh hỏa, mật độ tinh linh hỏa cùng nhiệt độ lửa sẽ không thay đổi, như vậy lửa sẽ tồn tại rất lâu, không dễ dàng bị đánh tắt, không dễ dàng bị đánh tan. Lánh! Tiểu viêm cơ phát ra một tiếng kêu hưng phấn, báo cáo cho đại vương mình đã thiêu được nồi hơi rồi. Được. Hãy để chúng nó nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mạc Phàm đã cảm nhận được cảm xúc của thiên địa kiếp viêm khác với ngày xưa. Đến đây, hỏa phượng tường thiên. Mạc Phàm mở hai tay ra, để tiểu viêm cơ, trải rộng những thiên địa kiếp viêm tốt nhất vừa mới tôi luyện ra xung quanh mình. Hỏa triển khai ra, ứng Mạc Phàm yêu cầu, những ưu hỏa này không chỉ lượn trước sau quanh thân Mạc Phàm, càng từ từ triển khai hình thái liệt diễm chi phượng thô bạo, để ngọn lửa toàn thân Mạc Phàm, hừng hực một phượng hoàng thánh khiết giáng lâm từ dưới niết bàn phi thăng. Thẩm Tinh, Trương Lỗ Lâm ở phía xa nhìn tới, bọn họ thấy được thiên phượng hỏa ảnh cực kỳ hào hoa phú quý xuất hiện, trên không trung màn mưa, nhìn thấy Mạc Phàm tà giật lẫm liệt cùng thiên phượng hỏa ảnh chồng chất lên nhau, nội tâm cuốn lên sóng to gió lớn. Chưa từng gặp qua ma pháp hỏa hệ nào như này, cái kia thân chồng hợp lại, không nhận rõ thiên địa hỏa linh giáng lâm trên người Mạc Phàm, hay là khí tức thô bạo hỏa khí ở bên ngoài. Mật, một tiếng hỏa khiếu như phương hót, hình thấy hỏa phượng ảnh chồng lên Mạc Phàm đột nhiên lao xuống cuồng quyển hải triều. Ánh lửa chói mắt đem biển mờ mịt thành một mảnh đỏ như máu tươi. Liệp Tạng Giả vẫn đang dùng thủ đoạn trước đó, lấy thân thể tạo thành cốt thuẫn cháo, bản thân lân cốt của chúng nó khá cứng rắn, lại có thêm một tầng lực lượng tà thủy chảy xuôi ở bên trên, hoàn toàn là thiết cốt cương mô. Như vậy xuất hiện một tầng cốt hồ xuất hiện phía trên hải linh thú, cương cốt bảo vệ hoàn toàn, nghênh tiếp hỏa phượng nộ của Mạc Phàm. Tôi luyện hỏa thiên địa kiếp viêm mạnh mẽ hơn so với trước đó, sóng biển bay khắp, mưa xối xả tầm tã. Trước đó thì hỏa diễm khi bay sẽ bị tước mất diễm chi y nhiệt độ cao bên ngoài, nhưng lần này thì không, tất cả bạo lãng cuồng vũ có lạnh lẽo cùng hung mãnh thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tới gần tôi luyện kiếm hỏa, tất cả tiếp cận đều bị sấy khô trong phút chốc. Rốt cuộc liệt phượng đánh về liệp tạng giả, trước tiên là làm tan lực lượng tà thủy phía trên liệp tạng giả, mô xương bên ngoài tầng bảo vệ, trước đó uy lực hỏa hệ của Mạc Phàm, chạm vào lực lượng tà thủy thì đều mất gần nửa, nhưng nhiệt độ cao hơn. Hỏa linh càng mã hóa thiên địa kiếp viêm dưới hình thá hỏa phượng, tà thủy chi cơ không chịu được nữa rồi. Tà thủy chi cơ mở ra, mãnh hỏa rốt cuộc cũng chạm vào được cương cốt của liệp tạng giả. Liệp tạng giả trung quy là cấp chiến tướng, chúng nó ở nơi không có nước, tà thủy chi cơ không có nguồn năng lượng nguyên sinh thành không ngừng, mà mất đi một tầng bảo vệ quan trọng, sức sống cùng sức kháng của chúng nó không khác gì yêu ma cấp chiến tướng trên cạn. Không phải cấp thống lĩnh thì không chịu được hỏa diễm của Mạc Phàm, nhất định là thuấn sát. Rốt cuộc tà thủy chi cơ cũng bị Mạc Phàm cùng tôi hỏa của tiểu viêm cơ loại bỏ, có thể thấy từng đàn liệp tạng giả bị dung xuyên. Chít chít chít chít chít. Liệp tạng giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, trước đó còn như dũng sĩ thủ vệ hải linh cạnh, thân thể chồng lên tạo thành cốt tường, nhưng hiện tại chúng nó hận không thể nhiều chân dài hơn nữa, để chạy thoát khỏi hỏa phượng nộ quyển này, chỉ tiếc là vừa bắt đầu chúng nó đã không có cơ hội rồi. Liệp tạng giả chồng chất, xem như là một cốt sơn ở sóng biển, hoàn toàn không tìm được khe hở. Sau khi hỏa phượng hạ xuống thì dung mở một lỗ hổng to lớn, hơn 100 con liệp tạng giả bị thuất sát hơn 1/3. Đối mặt với pháp sư hủy diệt như Mạc Phàm, việc không thể làm nhất đó là chất thành đống, chỉ cần cho Mạc Phàm cơ hội, phá tan phòng ngự tin của chúng nó, có bao nhiêu đống thì Mạc Phàm cho hóa cho tàn bấy nhiêu. Cơ hội tốt. Những liệp tặng giả trước đó đã bị Trương Tiểu Hầu ném ra xa. Trương Tiểu Hầu còn đang suy nghĩ làm sao để phá tan vòng vây, để tới gần liệp tặng giả, Hỏa Phượng Nộ Quyển của Mạc Phàm, trực tiếp ra một lỗ thủng lớn tới mức không thể to được nữa. Trương Tiểu Hầu tập trung phong linh nhứ vũ lên trên lưng, tập hợp thành một đôi phong dực linh động khuếch đại mà lại cao quý, phong chi dực tăng tốc độ không phải chấn động đập cánh, bản thân phong linh nhứ vũ đã như phong tinh linh tạo thành từng cánh nho nhỏ, chúng nó tạo thành phong linh vũ chi dực càng hoa lệ, hoàn toàn như mấy trăm cánh quạt cao tốc lắp sau lưng Trương Tiểu Hầu, lao tới như máy bay phản lực, như tên lửa, trực tiếp xuyên thủng mọi thứ trước mặt. Lửa của Mạc Phàm đang còn kéo dài, Trương Tiểu Hầu đang tìm chỗ xuyên qua những liệp tặng giả. Nhìn thấy rồi, rốt cuộc Trương Tiểu Hầu phát hiện hải linh thú ở ánh lửa chiếu rọi. Hải linh thú này được những liệp tặng giả che chở cùng chăm sóc như con ruột, trước đó cũng không nhìn thấy cái miệng như chuông đồng của hải linh thú, Trương Tiểu Hầu phải xông vào trong ngọn núi liệp tặng giả mới phát hiện ra tồn tại của nó. Hầu tử, giết chết được nó không? Thân ảnh Mạc Phàm ở trong ngọn lửa như ác ma, nhìn thấy Trương Tiểu Hầu bay vào thì lập tức hỏi. Không thành vấn đề. Mạc Phàm mở ra lỗ hổng rất lớn, nhưng xung quanh hải linh thú vẫn có không ít liệp tặng giả, hơn 100 con liệp tặng giả. Những liệp tặng giả không bị thương vẫn sẽ phấn đấu quên mình bảo vệ hải linh thú. Mạc Phàm đã dùng hết toàn lực vào Hỏa Phượng Nộ Quyển, bảo Mạc Phàm xuyên qua trùng vây đánh giết hải linh thú thì khá miễn cưỡng, nhiệm vụ này giao cho Trương Tiểu Hầu là phù hợp. Tốc độ của Trương Tiểu Hầu nhanh, hỏa diễm không đuổi kịp tốc độ phong linh của Trương Tiểu Hầu, có chút liệp tặng giả phản ứng chỉ độn đều không nhận ra có nhân loại xẹt qua thân thể của mình, sự chú ý vẫn còn ở trên ngọn lửa của Mạc Phàm. Những liệp tặng giả phát hiện ra Trương Tiểu Hầu cũng đã vô dụng, trừ khi chúng nó có thể tạo thành được một tường mà gió thổi không lọt, như vừa nãy để Trương Tiểu Hầu không tìm được khe hở để xuyên, không phải vậy Trương Tiểu Hầu có thể lọt vào. 10 con liệp tặng giả đánh từ hai bên trái phải, Trương Tiểu Hầu im lặng đi bên trong. Những liệp tặng giả tự cho mình là thông minh tấn công Trương Tiểu Hầu từ phía trước, kết quả trực tiếp rơi xuống, tính toán sai mà rơi vào trong nước biển. Trương Tiểu Hầu tránh khỏi tập kích này, đột nhiên gia tốc, trước mặt lại có 20 con liệp tặng giả tập kích, nhưng Trương Tiểu Hầu mềm mại như phong yến ở trong rừng, né tránh hoàn mỹ chướng ngại vật đập vào mặt. Đi chết đi, thứ quái vật. Trương Tiểu Hầu tới bên cạnh hải linh thú, hai tay thành bán chảo, những phong linh như vũ cũng hiện lên ngay lập tức trong lòng bàn tay. Cũng theo tư thái xé nát của Trương Tiểu Hầu mà hình thành móng vuốt tràn ngập sát khí. Lông vũ nhỏ bé lộ ra mũi nhọn, chúng nó tạo ra gió dài, như ma phong lệ chảo quét ra. Như vũ lệ chảo này xé trên người hải linh thú, còn sót lại thịt của liệp tặng giả vọng tưởng dùng thân thể của mình, để chống đỡ cho hải linh thú một đòn tấn công này, nhưng mà xương của chúng nó rất nhanh bị như vũ lệ chảo này xé thành mảnh vỡ. Bạch, bạch, hải linh thú cũng không thể phòng ngừa. Cùng vài con liệp tặng giả thẳng thắn cương nghị hóa thành từng tảng thịt phiêu trong làn sóng, cái miệng như chuông đồng hướng lên trời cũng chìm xuống nước. Làm đẹp lắm. Mạc Phàm nhìn thấy hải linh thú chết, vui vẻ nói. Tiếng rung kéo là hải triều, hai con hải linh thú ở phía sau càng xa hơn đang vang lên. Bất quá hai con hải linh thú đã chết, tiếng rung xúc động hải dương cũng yếu đi hai lần. Hai lần này để hải triều dâng lên bắt đầu suy yếu. Tuy rằng thủy triều biến hóa có thời gian dài, nhưng lặn xuống khá rõ ràng. Vừa nãy độ cao đỉnh sóng cùng chân sóng ở vịnh Ngũ Duyên cách nhau 10 tới 20 mét, sóng như mãnh thú, cũng không lâu lắm cách nhau còn 7-8 mét. 7-8 mét cũng coi là sóng lớn, xung quanh đảo Hạ Môn còn một ít dãy núi, nham mạch, thành sơn, uy lực sóng đánh tới chẳng mấy chốc mà yếu đi, tiến vào thành thị cũng là một ít hồng thủy dâng lên chậm chậm, không tới nỗi là biển gầm che ngợp bầu trời. Anh Phàm, đi thôi. Trương Tiểu Hầu biết không cần phải dây dưa với những liệp tạng giả phát điên, bay tới bên cạnh Mạc Phàm. Điều động phong linh như vũ bay tới chỗ có thể đặt chân. Có Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm hành động thoải mái hơn rất nhiều, đối mặt với liệp tặng giả vây quanh, nói đi là đi, trong chớp mắt đã quăng những liệp tặng giả thẹn hóa giận lại đằng sau, thành công trở lại trên bờ. Cảm tạ mấy người, thật sự cảm tạ mấy người. Thẩm Tinh kích động tới mức sắp rơi nước mắt. Thành phố này là nơi Thẩm Tinh lớn lên từ nhỏ, giả như thật sự bị thủy triều nuốt mất thì có cảm giác mất đi hết tất cả. Chúng tôi tới đây là để giúp mọi người. Hiện tại nhiều thành thị trong quốc gia gặp những tai tình khác nhau, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, sống sót qua thời kỳ này mới là quan trọng nhất, Trương Tiểu Hầu nói. Kỳ thực Thẩm Tinh không nghĩ Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu thật sự có thể làm được, nhìn cả hai người Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm, ngoài nói lời cảm ơn xuất phát từ nội tâm ra, thì còn càng kính phục không ngớt với bọn họ, nếu như tôi cũng có thực lực như của hai người, vậy có thể làm được nhiều việc hơn. Đáng tiếc là hiện tại tôi không làm được chuyện gì cả. Đừng nói như vậy, cô đã cứu không ít người. Rất nhiều chuyện cũng không phải dựa vào thực lực mà quyết định được, đồng tâm hiệp lực mới là quan trọng nhất, Nếu như cô không nói cho tôi về năng lực của Hải Linh Thú, tôi nghĩ việc không may đã xảy ra, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đang trấn an Thẩm Tinh, máy truyền tin mà Trương Tiểu Hầu cầm trên tay lấp lóe, tựa hồ như xảy ra chuyện khẩn cấp. Anh Phàm, có nhiệm vụ, cấp bậc nguy hiểm rất cao, cần pháp sư siêu giai, Trương Tiểu Hầu cau mày nói. Còn chưa thở ra hơi nữa. Quên đi, đi thôi, Mạc Phàm nói. Vâng, em đưa cho anh phù phong chi luân. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm không tiếp tục ở lại đây, hai con hải linh thú kia cũng không ảnh hưởng to lớn tới khí hậu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bay lượn trên bầu trời thành thị bị phá hủy nghiêm trọng, Trương Tiểu Hầu quay đầu nhìn nhóm Thẩm Tinh. Sao vậy? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Nhìn cô ấy mà em nhớ lại một ít chuyện trước đây. Trước đây chúng ta còn yếu hơn cô ấy, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của mình. Hiện tại chúng ta đã có thể thay đổi được rất nhiều thứ, không còn bất lực như thế nữa. Chính là cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật, Trương Tiểu Hầu xoa mũi, trong đôi mắt lập lòe một ít hào quang hồi lâu không gặp. Đúng vậy, chúng ta đều đã trở nên mạnh mẽ, Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Ừm, chúng ta đều đã trở nên mạnh mẽ. Chỉ là Bác Thành không có. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng trải qua chuyện đáng sợ hơn Bác Thành, sự việc bết bát hơn, nhưng câu nói này của Trương Tiểu Hầu như đột phá đạp đi căn phòng nội tâm kiên cố của mình, trong những năm gần đây một cách dễ dàng, trực tiếp chạm vào đầm tâm linh sâu xa nhất, nội tâm cùng tâm tình không thể ức chế thể hiện ra gợn sóng đầu tiên, dần như thủy triều lan tới toàn thân. Nội tâm Trương Tiểu Hầu có một lỗ thủng trong nội tâm, phát sinh ở Bắc Thành, lỗ thủng này sẽ theo thời gian mà giấu sau, thực tế thì những vết thương, lỗ thủng chân chính trong nơi sâu thẳm của nội tâm đều sẽ không khép lại, thời gian chỉ làm cho người ta lãng quên đi điều đó. Trốn tránh, mất đi, chân chính thứ làm cho người ta chữa khỏi căn bệnh là lấy dũng khí đối mặt với vấn đề để bổ sung vào chỗ thiếu đó. Lần trước không thể ra sức, vậy bây giờ cùng sau này phải ra sức gấp bội. Cuối cùng có một ngày xảy ra khốn khó, tai nạn, cứ việc không còn Bác Than, nhưng mang tới hy vọng cho những người yêu tha thiết thành thị của mình như Thẩm Tinh, hy vọng này sẽ bổ sung vào chỗ thiếu trong lỗ thủng tâm linh, để chân chính vết thương cũng vì thế mà khép lại. Mất đi thì chính là mất đi, thời gian cũng thể hòa tan. Làm cho mình mất đi cảm giác với chuyện trong quá khứ, khi xảy ra chuyện như vậy, tâm lắng đọng thành bụi bặm, thổi một hơi thấy mà cũng giật mình. Không ai có cách nào trở lại quá khứ, cũng không có cách nào dừng thời gian lại được, làm được cũng chỉ cố gắng gấp bội, ngăn cản chuyện giống như vậy xảy ra một lần nữa. Vì thế mà khi nghe được lời cảm tạ của Thẩm Tinh xuất phát từ nội tâm, nước mắt ướt khuôn mặt, Trương Tiểu Hầu không chỉ nghĩ không về được Bắc Thành, càng nghĩ về Mạc Phàm tại sao lại vì một tiểu thành nho nhỏ xa lạ mà chém giết tới thời khắc cuối cùng khi kim tự tháp Khufu Ai Cập đạp lên đất Bắc Cương vào lúc trước. Trong lòng mình vẫn không quên được cô gái ngã vào vũng máu, còn trong lòng Mạc Phàm không quên được toàn bộ Bắc Thành ngâm trong mưa máu. Mạc Phàm yêu tha thiết Bắc Thành hơn bất cứ người nào, lỗ thủng này điều khiển Mạc Phàm là vì cố đô, làm tất cả vì Bắc Cương, nhưng vĩnh viễn không thể lấp kín được. Trương Tiểu Hầu vẫn chưa nói hết câu, cũng có lúc Trương Tiểu Hầu nghi hoặc, rõ ràng là anh Phàm là một người rộng rãi, có lúc lại ích kỷ. Tại sao mình lại bội phục người này, yêu thích tiếp xúc với người này, nguyên nhân chính là ở đây. Anh Phàm, tuy nghe có hơi tục, nhưng em cảm thấy anh ngày càng giống một anh hùng, bỗng nhiên Trương Tiểu Hầu nói. Anh hùng chân chính, không cứu được bản thân, chỉ có thể trợ giúp người khác, có đúng không? Anh hùng thường có quá khứ đau buồn, tăng cao chính nghĩa cùng thực lực, mỹ nữ vây quanh thành đàn. Cái đầu anh không có, cái thứ hai thì có thể, cái thứ ba hẳn là anh nên nỗ lực nhiều hơn. Mạc Phàm cảm thấy lời của Trương Tiểu Hầu nói có chút ý nghĩa. Không khỏi cười ha ha lớn. Nếu mà đối chiếu cái mà anh nói, anh cùng anh Triệu gộp lại, vậy là thành anh hùng. Trương Tiểu Hầu cũng cười, nói. Lão Triệu. Mạc Phàm sờ cằm, cảm thấy luận điệu của Trương Tiểu Hầu nên sửa lại một thoáng. Ai trong chúng ta cũng không phải anh hùng, có vài chỗ khiếm khuyết, có em, có anh, có Lão Triệu, xác thực khá phù hợp. Trương Tiểu Hầu sửng sốt một chút, không khỏi gãi đầu. Thật giống như thực sự có một việc như thế. Đừng có nghĩ anh vĩ đại như thế. Rất nhiều lúc anh ích kỷ vì bản thân, hết cách rồi, nhưng ở với nhau, trong một thời gian dài rồi bỗng anh xoay người rời đi đều không kìm hãm được nỗi nhớ. Nếu như có hầu tử em ở đây, anh sẽ không rời đi, nhất định sẽ làm một chút gì đó. Mạc Phàm vỗ phần lưng sau gáy Trương Tiểu Hầu, thực lực của anh cũng có hạn, nếu như vừa nãy không có em giúp anh thoát khỏi bên trong vòng vây Liệp Tặng Giả, còn đâu nữa mà nói về anh hùng với em, bây giờ em cũng đã rất mạnh, đã nằm ngoài dự liệu của anh. Bên phía quân đội vẫn luôn khá coi trọng em, xem như là em có bọn họ chống lưng. Còn anh Phàm vẫn luôn dựa vào chính mình. Trương Tiểu Hầu có chút xấu hổ nói. Vũ Ngang đã nói, bối cảnh cũng là một loại thực lực, anh phỏng đoán cẩn thận, xác thực lời này không có vấn đề gì. Tên Vũ Ngang kia, em nghe nói anh xé xác hắn ở núi Bắc Sơn. Ừ, em nên nhìn cảnh con người của tên đó tuôn ra, đêm hôm đó anh nhiều thêm được một bát cơm, Mạc Phàm nói. Ha ha, anh nên lấy thi thể của hắn làm tiêu bản, mang tới phòng triển lãm ở Bắc Thành, để xem những thành viên Hắc giáo đình còn dám gây chuyện hay không. Trương Tiểu Hầu cười nói. Có đạo lý, để khi nào anh quay lại thì hỏi người của núi Bắc Vũ, xem hài cốt tên đó còn ở đó hay không. Mặc Phàm cảm thấy đề nghị này của Trương Tiểu Hầu không tệ. Ây, anh Phàm, em chỉ thuận miệng nói thế thôi, đừng có ác tâm như vậy. Không buồn nôn, khi tâm tình không tốt thì muốn ăn nhiều một chút. Khu nhà trọ phía Nam Minh Châu học phủ. Duỗi eo, Triệu Mãn Duyên hất một chút mái tóc màu vàng óng phiêu giật, cả người cảm thấy tinh thần thoải mái. Đi trên tiểu độc đạo công lâm, ánh mắt Triệu Mãn Duyên du động trên người những cô gái đang cười nói, tạt vào khu vực yêu thích, bởi vì nơi cách ký túc xá nữ gần, nên lúc lơ đãng thường nhìn thấy những thân thể cực phẩm mỹ lệ cảm động không dính bụi trần, trải qua dạy dỗ bởi đôi bàn tay tràn đầy ma lực này của mình, chắc chắn sẽ càng thêm kiều mỹ liêu người. Tùng tùng tùng, ngay khi Triệu Mãn Duyên đang xem xét một con mồi lạc đàn không tệ, thì cái mõ hồn chết tiệt giấu trong lòng phát ra tiếng đánh, thanh âm kỳ ảo mà tràn ngập dục vọng Phật tính, làm Triệu Mãn Duyên khó chịu một trận. Tại sao cái mõ bồn chứa mà mình phối hợp lại thứ của một người xuất gia? Việc mà đời này Triệu Mãn Duyên khó làm nhất là xuất gia làm hòa thượng. Gõ gõ, gõ cái em gái nhà ngươi ấy mà gõ, lão già chết tiệt nhà ngươi dám gõ nữa sao? Lão tử ở cao giai, ta cầu ông gặp bà nội cũng không giúp ta một thoáng, hiện tại ta vừa đột phá siêu giai, đang muốn sảng khoái cùng em gái, ngươi lại gõ lão tử, thúc cái gì mà thúc? Triệu Mãn Duyên tức giận mắng. Triệu Mãn Duyên đang muốn nhét thứ này, ai biết cái mõ chết tiệt này lại gõ mãnh liệt hơn, bất đắc dĩ, Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn vào trong mõ, đột nhiên trong mõ xuất hiện một cảnh tượng này Triệu Mãn Duyên không thể quen thuộc hơn được nữa. Chính là tân khu phố đông ngập nước. Vãi ạ, làm sao ngươi chạy tới Thượng Hải rồi, lão ô quy, ta đi qua đó tìm ngươi, còn ngươi tuyệt đối đừng qua đây, xảy ra đại sự. Triệu Mãn Duyên thất kinh kêu lên. Triệu Mãn Duyên thật sự phục rồi, thế giới rộng lớn như vậy, ngàn năm vương bát cũng không biết cái thứ bất động như ngọn núi ở đâu trên thế giới, hóa thành hòn đảo để lừa dối người khác, Triệu Mãn Duyên muốn tìm nó cũng không được, nhưng Triệu Mãn Duyên không ngờ là lần này nó chủ động tới Đông Hải, hơn nữa còn ở hải vực phố đông. Không còn tâm tình sảng khoái, Triệu Mãn Duyên chạy như hay tới hải vực phố đông, rất sợ cảnh giới ma đô vang lên, lấy cấp bậc của bá hạ thì một khi tới gần kết giới an toàn, ít nhất là cấp màu tím. Lệnh tập kết siêu giai. Anh Phàm, cấp quân chủ xuất hiện. Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm với âm thanh bình tĩnh. Mạc Phàm gật đầu, pháp sư siêu giai trong một thành thị có tác dụng rất lớn, rất ít khi các pháp sư siêu giai tụ lại một chỗ, nếu đã có lệnh tập kết thì đại diện cho có hải yêu siêu cấp qua lại. Là tuyến BRT mà em thủ, là cầu lớn tập Mỹ. Trương Tiểu Hầu nói. Cầu lớn tập Mỹ, trước đó Linh Linh có nói cho anh, cầu lớn hải thương bị một con động vật biển siêu cấp thần bí va chạm, xuất hiệp sụp đổ nghiêm trọng, nhân viên không cách nào rời đi. Quả nhiên hải yêu không dự định để chuyển rời người từ thành thị ra ngoài, chúng nó nỗ lực phá hủy từng cầu lớn vượt biển. Mạc Phàm nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu, ý niệm lại tập trung lần nữa, lấy phong chi ma năng ra hội tụ thêm càng nhiều phong linh như vũ, tốc độ bay lại tăng nhanh một lần nữa. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ở trên bầu trời, mây bão táp đều dày hơn vạn mét ngay trên đỉnh đầu của bọn họ, tựa hồ đang không ngừng áp xúc trên mặt biển. Nước biển theo nước mưa không ngừng hạ xuống cùng hải yêu hoán chiều, liên tục dâng lên, bầu trời màu mực cùng biển u ám không ngừng đè ép thành thị này, cực kỳ ngột ngạt. Rào oanh! Đột nhiên chân trời đen tối phía trước có một làn yêu sóng đứng trên thành thị, yêu sóng hiện ra màu đen đáng sợ, nhìn qua so với nước biển thì sền sệt như bùn. Đóa yêu sóng này thực sự là Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu chấn động, bởi vì thực sự nó quá to lớn, yêu ma cấp thống lĩnh không thể nào cuốn lên được chiều lên tới đỉnh cao ốc, nơi đó thật sự có một quái vật thực lực siêu cường. Đóa sóng này lao xuống, lan ra 1 km kiến trúc, đường phố, đất hoang cũng có thể biến mất trực tiếp. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ngơ ngác nhìn yêu sóng hủy diệt này rơi xuống, trong lúc nhất thời cảm thấy nhỏ bé không thể ra sức. Yêu sóng là bốc lên như rèm trời vậy, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể xử lý. Kỳ thực bọn họ cách tới 3-4 km, nhưng cảm giác sợ hãi bàng bạc đó vẫn vào trong đầu. Anh Phàm, Trương Tiểu Hầu đứng trên không trung ngây người, trong lúc nhất thời mất hết dũng khí bay vào. Bọn họ bay qua như vậy tương đương với việc tìm đường chết. Không phải tiểu quân chủ bình thường, rất có khả năng là đại quân chủ. Mạc Phàm cũng hít vào một hơi thật sâu. Hải yêu mạnh hơn yêu ma trên cạn, chuyện này mang ý nghĩa dù cho Mạc Phàm có dùng toàn lực cũng không thể nào địch nổi một con hải yêu cấp tiểu quân chủ. Chứ đừng nói tới Mạc Phàm chiến đấu ở hoàn cảnh hải dương còn chịu ảnh hưởng. Mà nếu như là đại quân chủ, lại là một cấp không thể tính toán được, đại quân chủ mang lực lượng thông thiên có thể giết những người mới nhập môn siêu giai, như bọn họ trong chớp nhoáng, nhìn yêu sóng phiên thiên hủy địa trước mắt là biết. Trương Tiểu Hầu rất lo lắng, không dám đi qua, nhưng lại không muốn nhìn yêu sóng đánh xuống. Lúc này thiên địa lóe lên hào quang cao quý màu bạc chói mắt, yêu sóng hủy diệt sắp chạm được thành, thì có một loại niệm lực màu bạc tràn ngập mặt đất, miễn cưỡng nâng đỡ yêu sóng đánh xuống. Mạc Phàm để Trương Tiểu Hầu lên cao một chút, vào lúc này Mạc Phàm mới nhìn rõ vị trí chiến đấu, chính là hải vực bên cạnh cầu lớn Tập Mỹ. Hải vực chỗ cầu lớn Tập Mỹ, đếm mãi không hết cột nước cực lớn từ bão táp mây đen rót vào bên trong đại dương, nhìn qua đồ sộ rộng lớn như đang chống đỡ thiên địa, ở giữa những cột nước xà thẳng xuống dưới có một thân ảnh to lớn như núi, chưa hề lộ ra bộ mặt thật hoàn toàn, nhưng dù là một phần nhỏ của tảng băng chìm, cũng khổng lồ làm cho người ta có cảm giác nghẹt thở cùng cảm giác chấn động. Yêu sóng chung quy xuất phát từ móng vuốt của con động vật biển này, mục tiêu của nó là cầu lớn vượt biển này, nhưng có pháp sư nhân loại dự phòng, không để động vật biển này tới gần cầu lớn vượt biển Tập Mỹ, ngăn cản thủy vực có 3-4 km. Giữa cầu lớn Tập Mỹ, cùng hạo hải yêu thú này có nhiều điểm nhỏ lơ lửng trên bầu trời, phân bố không đồng đều trên không trung cùng ngoài khơi, tất cả đều là pháp sư cao giai cùng siêu giai, cứ việc không có bảy binh bố trận, loại tư thế kia hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Động vật biển chỉ có một con, nhưng giống như toàn bộ pháp sư cao giai trở lên đều tập trung ở hạ môn. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu theo lệnh tập kết mà đến đây, cả hai người bọn họ đều là siêu giai, nhưng mà nhìn tình hình này thì bọn họ cũng là một người trong đó. Ở éo biển có thể nhìn thấy ba cường giả đang chiến đấu khá chính diện, với hạo hải yêu thú, trong đó có một người mặc pháp bào màu bạc, cũng là ý niệm mạnh mẽ ngăn yêu sóng ngang trời đánh xuống đất, có thể thấy được tu vi không gian hệ của người này đã tới cực hạn, yêu sóng đầy trời ngưng động lại trên bầu trời thành thị, khó mà rơi xuống. Yêu sóng này, nếu như một bọt sóng nhỏ khủng bố đập xuống thì có thể so với sóng lớn, mà yêu sóng có gần trăm cái như màn trời, dùng toàn bộ ý niệm để ứng phó cũng chỉ chặn được 1% của nguồn sức mạnh này. Xác thực không gian của mình cũng chưa tính là siêu giai, nhưng không ngờ lại nhỏ bé không thể tả dưới sức mạnh này. Đông lại, nhanh đông lại. Phía trên eo biển, có một lão pháp sư dùng âm hệ cao giọng chỉ huy tất cả nhân viên tham chiến. Pháp sư băng hệ từ cao giai trở lên sợ rằng phải hơn 30 người, bọn họ triển khai lực lượng đông gấp tập thể, đem loại năng lực đông lại khuếch tán lên bầu trời thành thị. Pháp sư áo bạc che yêu sóng bắt đầu hạ xuống từng chút, sau khi tập thể làm đông thì thấy hơn trăm yêu sóng bắt đầu ngưng tụ. Muốn đánh tan thì không thể, đóng băng thì sẽ không đập nát thành thị cùng cầu nối. Trương Tiểu Hầu nói. Có thể. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy chỉ để đối phó một con hải yêu, Mạc Phàm nói. Khi khởi xướng lệnh tập kết, Mạc Phàm cho rằng chỉ xuất hiện vài quân chủ, ai biết chỉ có một con, mà một con này nắm giữ năng lực hủy diệt thiên địa, bất luận ma pháp sư nào đứng trước mặt nó cũng đều nhỏ bé như kiến, bao gồm cả Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm, tuyệt đối không thể sống nổi quá nửa phút dưới con quái vật siêu cấp này. Chỉ sợ cái tên này, cũng là tên cầm cầu phá hủy cầu lớn hải thương, Trương Tiểu Hầu nói. Anh thấy từng đoàn ma điệt như da chết rơi xuống từ người nó, Mạc Phàm, phóng tầm mắt tới hạo hải yêu thú bên trong eo biển, nói. Phía trên cầu lớn vượt biển, một tòa băng mây nằm bất động phía trên, hơn nữa còn nổi lên đỉnh khung của những tòa nhà cao mấy chục tầng. Người phía trên đưa tay là có thể chạm tới, ngước đầu lên như sống băng trên thế giới bị đảo ngược, đồ sộ mà lại cực kỳ khủng bố. Kỳ thực Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đứng rất gần bán thành sống băng, hai người bay từ phía dưới tới eo biển. Các ma pháp sư băng hệ đã gọi ta thiên tầng băng tuyết, hải dương táo bạo cần một ít thuốc để bình tĩnh trở lại, đông lại là một biện pháp tốt nhất, có thể khống chế sóng chiều, tới trình độ nhất định có thể làm suy yếu năng lực gây sóng gió của hải yêu. Những thứ này thật là ghê tởm, Trương Tiểu Hầu chỉ vào ma điệt bò nhúc nhích trên mặt nước. Ma điệt hạ xuống thành từng đàn, nói trắng ra thì thân thể hạo hải yêu thú là xào huyệt của chúng nó, hàng trăm hàng ngàn tạo thành từng quân đoàn gặm mút, chúng nó vẫn có thể hoạt động trên mặt băng bị đông lại. Mục tiêu của những ma điệt này tựa hồ là cầu lớn vượt biển, những pháp sư siêu giai đối phó với hạo hải yêu thú đã rất vất vả, không có thời gian để ý những đại quân ma điệt tràn vào. Những ma điệt này khá giống những đất dẻo cao su, phương thức ma pháp hủy diệt bình thường không có tác dụng quá to lớn, với chúng nó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đã đối phó qua với thứ buồn nôn này, biết thân thể chúng nó mềm mại co giãn, vỏ thêm nếp gấp lại trực tiếp, cho thân thể chúng nó dài ra gấp mấy lần kích thước ban đầu đồng thời, không căng chút nào. Cho nên khi một ít ma pháp thường đánh vào người của nó, thì bị hấp thu không khác gì như bọt biển. Hiện tại đại quân ma điệt tối thui như bùn nhão hành động trên mặt băng đông lại, đã có một ít các pháp sư cao giai quét sạch chúng nó, nhưng mà cũng không có hiệu quả tốt. Hai người các cậu lui ra phía sau, yêu lực của quái vật siêu cấp lan tới khoảng cách này, thì mấy người chắc chắn phải chết, pháp sư âm hệ chỉ huy nói. Lão tiên sinh, chúng tôi tới theo lệnh tập kết, Trương Tiểu Hầu trả lời. Tập kết là pháp sư siêu giai, không phải hoàng mao tiểu tử, pháp sư âm hệ không có chút kiên trì nói. Ây, chúng tôi cũng là pháp sư siêu giai, mặc dù mới bước vào siêu giai không lâu, cần chúng tôi phải làm gì? Trương Tiểu Hầu không tức giận, kiên trì trả lời. Kỳ thực tình huống này cũng không phải Mạc Phàm mới gặp lần đầu, pháp sư cũng phải xem tuổi tác tư lịch, 20 tuổi thì đối với các lão pháp sư là nhãi con chưa đủ lông đủ cánh, đừng giúp qua loa trông rất đáng gờm. Xác thực trong độ tuổi của Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu, thì lên cao giai đã xem như là nhân kiệt tuấn tài, siêu giai thì khỏi phải nói, bên trong pháp sư tóc trắng xóa cũng không có mấy người là siêu giai. Hai người là siêu giai. Hệ gì? Khắp khuôn mặt lão pháp sư âm hệ tràn đầy ngạc nhiên, đánh giá Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu lần nữa. Tôi là lôi hệ, cậu ấy là phong hệ, Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm biết đối mặt với loại yêu thú này thì không phải siêu giai, thì cũng không có tác dụng gì. Lôi, phong, rất tốt, cửu giới chi cấm thì sao? Vẻ mặt nghiêm túc của lão pháp sư âm hệ có chút hỏa hoãn, thật lòng dò hỏi. Thi pháp có hơi chậm, Mạc Phàm trả lời. Không thành vấn đề, cậu có thể thấy đại đạo sư không gian hệ kia không? Ông ta đang dùng ý niệm để ngăn cản quái vật hải yêu phá hủy cầu nối cùng thành thị của chúng ta. Lão pháp sư âm hệ nói. Nhìn thấy Mạc Phàm gật đầu. Trên đầu quái thú này có một cái lưng tiên trảo, những ma điệt ở trên da của nó. Hiện tại đại đạo sư ngăn cản đã tạo ra trở ngại cho bước tiến của nó. Không có bất ngờ gì thì đại yêu thú này nhất định sẽ dùng lưng tiên trảo tấn công đại đạo sư. Tôi cần cậu tìm ra được lưng tiên trảo của nó trong khi ba đại đạo chiến đấu. Dùng tới cửu giới chi cấm để niêm phong gắt gao lại căn cốt của nó. Phế bỏ lưng tiên trảo của nó, lão pháp sư âm hệ nói. Mạc Phàm nhìn cột nước ở hải vực đầy trời, phát hiện mỗi lần quái vật tấn công thì có động tác khá lớn. Sẽ có thứ như cự vĩ cùng dao đánh theo chuyển động vung vẩy của nó, nhiều lần sượt qua người ba vị pháp sư siêu giai, cực kỳ nguy hiểm. Đây là một trong những thủ đoạn mà yêu thú tấn công, nếu như cậu làm được thì sẽ làm cho ba vị đại đạo sư giảm không ít áp lực. Bất quá cậu nhất định phải vô cùng thận, chúng ta không có ba đại đạo sư có thực lực tuyệt luân xuất chúng như vậy, khoảng cách cậu phóng thích cứu giới chi cấm, cũng là khoảng cách mà hạo hải quái thú này có thể tấn công, cậu tuyệt đối đừng để nó nhìn ra được ý đồ của mình quá sớm. Một khi nó phát động một đòn tấn công toàn lực thì rất có khả năng là cậu trực tiếp bị giết chết, lão pháp sư âm hệ nói nghiêm túc. Tuổi trẻ thì dễ khí thịnh, đều muốn làm cái gì, lão pháp sư âm hệ rất hiểu rõ tính cách người trẻ tuổi. Nhưng cấp bậc của hạo hải yêu thú này cao hơn bất cứ tưởng tượng của người nào, pháp sư siêu giai mới nhập môn ở trước mặt nhất định sẽ bị thuấn sát, vì thế mà dù như nào cũng không thể để cho quái thú này nhìn chằm chằm, dù như nào cũng đều phải cẩn thận. Lão tiên sinh, ông cứ việc yên tâm. Tôi sẽ làm tốt, Mạc Phàm gật đầu, chăm chú nghe lão tiền bối căn dặn. Được, vậy thì xin nhờ sau khi lão pháp sư âm hệ bàn giao xong với Mạc Phàm, rồi nói với Trương Tiểu Hầu, tốc độ phong hệ của cậu đạt tới cấp độ gì? Đây là phong chi hồn loại của tôi, phong linh như vũ. Trương Tiểu Hầu biết tình thế mang tính chất nghiêm trọng, lập tức biểu diễn năng lực mà mình am hiểu. Lão pháp sư âm hệ nhìn có chút kinh ngạc, bởi vì loại lực lượng phong linh này rất hiếm thấy, quan trọng nhất là thị dáng vẻ rất dễ khống chế. Tôi vẫn không tìm được mắt của con quái thú này, hai vị đại đạo sư tấn công điểm mù của nó nhiều lần, đều bị nó phát hiện, cũng bị những ma điệt chống đối hóa giải, lão tiên sinh âm hệ nói. Cần tôi tìm nhược điểm sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Không không không, tiểu tử tuyệt đối đừng thử nghiệm tìm nhược điểm của tên này, con hạo hải chiến thú này bên trong đại dương đã là cấp chí tôn, nếu nhược điểm mà chúng ta có thể dựa vào một lần đối kháng để tìm ra, vậy nó đã là thực vật trở thành chuỗi thức ăn bên trong hải dương tàn khốc. Nếu như nó đã leo tới đỉnh cao vậy thì hầu như không có nhược điểm. Tôi cần cậu tìm ra điểm mù. Nhân loại chúng ta được xem như là chủng loài có tứ chi linh hoạt. Chúng ta có điểm mù từ sau lưng, sau gáy, chân sau, huống hồ là sinh vật to như núi. Cái tên này không phải là loại nhiều mắt, cũng không phải lợi dụng cái khác nhận biết, tầm nhìn của nó có hạn. Tôi cần cậu tìm ra điểm mù tầm mắt cùng giới hạn tầm mắt. Như vậy đại đạo sư mới có cơ hội làm nó trọng thương. Trong lúc nó không kịp dùng ma điệt để bảo vệ, lão pháp sư âm hệ nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm không có tự ý hành động. Vào tình thế như này Mạc Phàm dựa vào phong linh như vũ của Trương Tiểu Hầu. Không phải vậy thì việc tiếp cận hạo hải yêu thú kia rất khó khăn. Anh Phàm, đây là một lão tiền bối có kinh nghiệm phong phú. An bài chiến đấu đều rất ngay ngắn rõ ràng. Em nghĩ là những pháp sư siêu giai khác cũng đang phụ trách những phân đoạn khác nhau nhỉ? Trương Tiểu Hầu nói. Em xem pháp sư quan hệ ở trung tâm eo biển. Người đó vẫn luôn dùng ma pháp quang hệ để bảo vệ pháp sư siêu giai giao chiến với con quái vật. Em thấy người phụ nữ ở chỗ cao nhất không? Cô ấy đang tiến hành công kích tinh thần, tâm linh hệ, âm hệ, hẳn là cố gắng ngăn con hạo hải yêu thú này triển khai yêu thuật đáng sợ như vừa nãy. Còn mấy pháp sư quang hệ đông hải ở phía sau cũng đều là siêu giai, phối hợp với đại đạo sư mặc pháp bào xanh lam tiến hành tấn công bằng nguyên tố. Bên kia còn có pháp sư thực vật hệ siêu giai. Nguy rồi, ánh mắt Mạc Phàm rơi vào khối sa đảo trong eo biển. Sa đảo màu trắng bên trong sóng phong bạo trông giống như có thể chìm nghỉm bất cứ khi nào. Pháp sư thực vật hệ kia đứng một khoảng cách khá là hợp lý, đang dùng ma pháp thực vật để quấn quanh ràng buộc quái vật khổng lồ dưới nước. Nhưng đúng lúc đó Hạo Hải yêu thú phát hiện ra pháp sư thực vật, hệ siêu giai này đang trộm gà bắt chó, đột nhiên vung vẩy lưng tiên chảo cứng như hắc hạt cuồng dao, bay thẳng tới chỗ pháp sư siêu giai đang ở trên sa đảo. Hắc hạt cuồng dao cốt tiên này, vung vẩy nhanh như phích lịch kinh thiên, pháp sư thực vật hệ siêu giai cũng không phát hiện ra được cốt tiên chí mạng này đang lao tới, dù sao hình thể quái thú khổng lồ, cột nước trùng thiên, không nhìn thấy được. Băng, cốt tiên quật xuống một cái, nhất thời như hai đạo thiên liêm như sóng vọt lên đồng thời, trung tuyến eo biển dài bị chia ra làm hai. Sức mạnh như vậy, cảm giác như eo biển rộng sâu mấy chục mét, rộng mấy chục mét, nước biển trên không trung lại rơi xuống khu vực trống trải. Sa đảo màu trắng cùng pháp sư thực vật, hệ siêu giai biến mất giữa cỗ lực lượng quật xuống bàng bạc này. Mạc Phàm hít vào một hơi, còn Trương Tiểu Hầu trợn mắt ngoác mồm. Anh Phàm, anh thật sự đi cầm cố tên sao? Trương Tiểu Hầu mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, rất lo lắng, nói. Trước hết là chưa đề cập gì tới thân thể nguyên bản của Hạo Hải yêu thú chỉ lộ ra một góc núi, lưng tiên cốt vừa nãy, còn đáng sợ hơn nhiều so với một ít sinh vật cấp quân chủ bình thường. Người trên sa đảo là pháp sư siêu giai, trong lúc nhất thời sơ sẩy, ham muốn tinh cung trong tay mà bị chia năm xẻ bảy. Cái gì mà ma khải, cái gì thuẫn ma cụ, cái gì mà kéo dài ma pháp phòng ngự, thì đều là đồ trang trí ở trước mặt Hạo Hải yêu thú này, một cốt tiên đánh nát tất cả, thân thể trực tiếp nát tan, ma pháp siêu dài không vững chắc trước mặt sức mạnh tuyệt đối không khác gì siếc ảo thuật. Em nói bây giờ chúng ta quay đầu lại, đi đối phó với hai con hải linh thú kia còn kịp không? Mạc Phàm hỏi một câu. Chúng ta làm vậy là, không được. Trương Tiểu Hầu quay đầu lại liếc nhìn lão pháp sư âm hệ. Lão pháp sư âm hệ cũng khiếp sợ, pháp sư siêu giai trên sa đảo là do lão pháp sư âm hệ này phái đi, hình thành một mảnh thực vật dưới nước để quấn lấy bước tiến của Hạo Hải yêu thú, nào có biết sẽ chết như thế. Không muốn phân tâm, chú ý kiềm chế, Phương Đông lập tức tới đỉnh thực vật đang còn trống, quyết không thể để con quái vật này bước thêm một bước tới gần cầu lớn vượt biển. Phương Đông, lo lắng làm cái gì, lẽ nào cậu muốn tất cả mọi người đều có kết cục như vậy sao? Âm thanh của lão pháp sư âm hệ vang bên tai của mỗi người. Dù tức giận hơn nữa cũng không thay đổi được đã tổn thất một ma pháp sư siêu giai, tâm tình có nhiều hơn nữa cũng phải ức chế, bởi vì Hạo Hải yêu thú còn đó, nếu như còn tiếp tục sơ sẩy như vậy thì sẽ có nhiều bi kịch phát sinh. Anh Phàm, chúng ta vẫn đi đánh thôi, mọi người đều đang dốc hết toàn lực để bảo vệ cầu lớn vượt biển. Trương Tiểu Hầu nói. Anh biết, em đưa anh tới đây là được rồi, anh sẽ đi tìm lưng tiên cốt. Lưng tiên cốt của quái vật này xác thực rất đáng sợ, nếu như không dùng ma pháp lôi hệ cầm cố lại, xác thực sẽ có nhiều người chết hơn. Tốc độ tấn công của nó quá nhanh, góc độ quá xảo quyệt, khó mà phòng bị. Mạc Phàm nói. Anh Phàm, anh không biết bay, một mình anh thì... Tâm Trương Tiểu Hầu không tỏa sáng, nói. Nếu như em mang theo anh, không chỉ là phân tâm vì chú ý tới anh, tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đối phó với quái vật này không phải là những gã sai vặt như chúng ta có thể giết được, năng lực không thể phát huy tới tối đa thì có thể sẽ chết bất cứ khi nào. Anh sẽ tìm một chỗ tốt. Huống hồ ám ảnh hệ của anh cũng không phải đồ trang trí. Em không cần phải chú ý tới anh, đi tìm tầm nhìn cùng điểm mù thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu em không hăng hái thì chết ở đây cho anh. Anh chôn thi thể em cùng hài cốt Vũ ngang cùng một chỗ. Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu vừa nghe, cả người bị kích thích lên gấp trăm lần. Anh Phàm, em bảo đảm sẽ cố gắng sống sót. Trương Tiểu Hầu nói. Loại yêu thú có cấp bậc như này thì không chỉ có mỗi năng lực như vậy thôi đâu, thậm chí nó còn rất nhiều hình thái. Hình thái chăm chú, hình thái toàn lực, hình thái nổi khùng, hình thái sắp chết, mỗi một hình thái là một năng lực khác nhau. Em phải chú ý quan sát, khi nó trong trạng thái biến hóa, năng lực và cả yêu thuật trong nháy mắt cũng sẽ tăng lên một hai đẳng cấp. Mạc Phàm căn dặn Trương Tiểu Hầu một lần nữa. Mạc Phàm cũng không tính là xa lạ với loại sinh vật có cấp bậc này, như đồ đằng huyền xà, sơn phong chi thi, ngân sắc khung chủ, hải lạp, xà phát hạt quân, sphinx, tà lân mộc nãi y. Mạc Phàm tạm thời không đoán ra được thực lực con nộ hải cuồng thú này cận kề với quân chủ nào mà mình từng gặp qua, nhưng mà tên này nhất định có thể xếp vào bậc thang quân chủ này. Quân chủ cũng có sự phân chia mạnh yếu, Mạc Phàm nhớ tới đại quân chủ, chí tôn quân chủ, hơn nữa đều để lại ấn tượng cho Mạc Phàm. Chúng nó đang chiến đấu thì bỗng nhiên biến hóa hình thái, năng lực cũng theo hình thái mà biến hóa to lớn. Thăm dò hình thái thì không cần phải nói, chúng nó xảo quyệt ẩn giấu thực lực. Hình thái chăm chú là một loại hết sức chăm chú chiến đấu. Vào lúc này bọn chúng sẽ thể hiện ra thực lực cùng kỹ năng chân chính. Hình thái toàn lực là, chúng nó sẽ lấy năng lực chuyên môn cùng năng lực chủng tộc của mình ra, mà một cấp quân chủ, nên có, như xà phát hạt quân có Medusa nhìn chăm chú, khủng bố tới cực điểm. Hình thái nổi khùng ra lúc ra đòn sát thủ, loại hình thái này dưới quân chủ mới đáng sợ. Hiện tại Mạc Phàm không phán đoán được Hạo Hải yêu thú là hình thái gì, chăm chú hay toàn lực, ai có thể nói chính xác là nó đang thăm dò đây. Trương Tiểu Hầu gật đầu thật lòng. Cuối cùng lúc này mới dùng một đạo phù phong chi luân, đưa Mạc Phàm tới một vị trí tốt để quan sát Hạo Hải yêu thú kia. Mạc Phàm dụng cỗ phong này xẹt qua eo biển sóng lớn mãnh liệt, đến gần Sa đảo mới bị hủy diệt trước đó. Nhiệm vụ của Mạc Phàm nhìn chòng chọc vào lưng cốt tiên cường lực, mà khi lưng cốt tiên khủng bố đập xuống, Mạc Phàm phát hiện ra một chỗ khá là nhỏ bé. Giả như lưng cốt tiên là xương từ lưng tới mông sinh trưởng theo con quái vật này, như vậy thì khi Hạo Hại yêu thú vung vẩy cốt tiên, thì góc độ không dọc theo cả eo biển được. Nói trắng ra thì chính là sức mạnh góc độ có vấn đề, yêu ma cũng có kết cấu từ xương, mặc dù có tồn tại một ít dị dạng quái dị, có thể đem sức mạnh phát huy tới mức cực hạn, có thể chúng kẻ địch. Phương thức ra đòn tấn công của bọn chúng có quy luật tuần toàn nhất định, như là nắm đấm của người đánh thẳng tắp tạo được sức mạnh to lớn nhất, nếu như cong vẹo đánh từ phía sau, chính mình cũng cảm thấy rất khó chịu. Có phải lão pháp sư âm hệ kia phán đoán có vấn đề, cốt tiên cũng không thể nào sinh trưởng trên lưng của Hạo Hải yêu thú, mà là ở cánh tay của nó. Mạc Phàm suy nghĩ, Hạo Hải yêu thú có thể tích lớn, hiện tại Mạc Phàm đang ở một vị trí khía cạnh với đối phương, từ chỗ này nhìn tới cột nước đầy trời cuồn cuộn không ngừng. Như cũ chỉ thấy được đại thể hình dáng, giống như là ẩn sâu trong sương mù. Trước sau nó vẫn không lấy bộ dạng thật để gặp người, như vậy cũng là một thủ đoạn rất xảo quyệt. Như vậy khi mọi người tấn công nó, thì rất khó mà tiến hành nhằm vào một ít vị trí trên thân thể. Đùng! Lại một đòn, có thể nhìn thấy những cột nước đột nhiên bị cắt đứt ra, chính là cốt tiên mà Mạc Phàm cần nhìn chằm chằm. Cốt tiên đáng sợ này quả thực xuất quỷ nhập thần, mới từ chỗ Mạc Phàm đang đứng giết chết một pháp sư thực vật hệ siêu giai, lại xuất hiện từ một hướng khác. Còn may là cốt tiên tấn công đại đạo sư mặc đồ màu xanh lam, người đó có thực lực, không tới nỗi bị quái vật này thuấn sát trực tiếp. Kỳ lạ, một cốt tiên dài như vậy, mưa thì xối xả mông lung, cũng không tới nỗi như là xuyên qua không gian từ đầu này sang đầu khác. Mạc Phàm cảm thấy khá là nghi hoặc. Cốt tiên này vô cùng lớn, dùng ác hải giao long để hình dung thì cũng không có gì quá đáng. Từ nãy tới giờ Mạc Phàm vẫn nhìn chằm chằm cốt tiên, nhìn thấy cốt tiên ẩn vào sau cánh tay phải của Hạo Hải yêu thú, cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nhúc nhích nào. Chạy tới cánh tay bên trái không một dấu hiệu nào, trực tiếp tấn công đại đạo sư lam sắc kia cách gần 1 km. Mạc Phàm nhíu mày lại, cảm giác tất yếu mình nên tiến sát một chút, nếu không phải thế thì không rõ ràng được cốt tiên xuất hiện như nào, rốt cuộc cốt tiên ẩn giấu ở vị trí nào trên thân thể Hạo Hải yêu thú này. Rào, mưa xối xả gần như muốn ngưng tụ lại thành thác nước đổ từ trên mây xuống, cột nước đáng sợ ở eo biển không ngừng bốc lên mây, bầu trời ngột ngạt cùng thành thị, có hàng trăm hàng ngàn cảnh tượng ngoạn mục được tạo thành từ nước. Trong hơi nước, Mạc Phàm gan lớn vô cùng xuất hiện ở vị trí Sa đảo chìm nghỉm trước đó, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy rõ một mặt hoàn chỉnh của Hạo Hải quái thú Mạc. Năng lực nhận biết của Hạo Hải quái thú mạnh phi thường, Mạc Phàm trong chiến đấu không tính tạo ra được uy hiếp với tên này, dù sao thì ngoài 3 đại đạo sư chính diện chống lại, thì còn 9 người cũng là pháp sư siêu giai cũng đang đối kháng, càng không cần nói tới mấy trăm pháp sư cao giai đang tới gần cầu lớn vượt biển. Mạc Phàm đứng ở Sa đảo vừa chìm, Hạo Hải quái thú lập tức mở ra một loại như mang cá thông gió bên cạnh, nhất thời hơi nước màu máu từ bên trong điên cuồng dâng lên. Mạc Phàm không biết hơi nước màu máu này là cái gì, cảm giác được không ổn lắm, thì lập tức lợi dụng dịch chuyển tức thời chạy ra xa hơn 300 mét, nhưng hơi nước màu máu này không dự định buông tha Mạc Phàm trộm gà bắt chó, chúng nó rất quỷ dị đuổi theo Mạc Phàm tới nơi này. Tình huống như nào, những thứ này cũng mọc ra mắt sao? Mạc Phàm nhìn thấy toàn bộ hơi nước màu máu bay tới, khuôn mặt mộng bức, tiên sư nó. Hóa ra là một đám châu chấu ký sinh. Mạc Phàm không phải người dễ hoang mang, rất nhanh đã chú ý những hơi nước màu đuổi theo kỳ thực là từng đàn châu chấu bay tạo thành, 8-9 phần là những con châu chấu, cũng là quần thể sống nhờ ở đậu trên người thân thể Hạo Hải quái thú, như ma điệt bán trên da, khác mỗi chỗ là chúng nó sống trong thân thể Hạo Hải quái thú. Châu chấu ký sinh tỏa ra một loại sức nóng cùng thiêu đốt, khi chúng nó thành đàn nhào tới mục tiêu, thì lợi dụng sức nóng cùng nhiệt độ cao trên thân thể để hòa tan kẻ địch. Cũng may Mạc Phàm không sợ lũ biết bay, số lượng quần thể lại nhiều, liệt hà chi viêm của tiểu viêm cơ là khắc tinh của những sinh vật này, không phải chúng nó muốn dùng nhiệt độ cao để thiêu tẫn mình sao, vừa hay để chúng nó nếm thử hỏa diễm phân hôi của mình. Liệt hà chi viêm phun ra, Mạc Phàm không cần dùng hết sức điều khiển, chúng nó cũng sẽ nhanh chóng khuếch tán những châu chấu ký sinh, một đoàn hơi nước màu máu không bao lâu đã bị Mạc Phàm hóa thành vô số cho tàn, bồng bềnh bên trên eo biển. Ma điệt, châu chấu ký sinh. Xem ra con quái vật này chăn nuôi rất nhiều những thứ cổ quái như này, cũng lợi dụng chúng nó để tấn công kẻ địch ở gần. Vậy ra cũng là một trong những năng lực của nó, Mạc Phàm tự nhủ. Liệt hà chi viêm đối phó với những châu chấu ký sinh đúng là giúp đại ân, không phải thế bị những thứ này quấn lấy, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng bị cầm chân trong thời gian dài. Trong lúc đó cốt tiên xuất quỷ nhập thần đã đánh các pháp sư siêu giai mấy lần, sẽ tiếp tục có người hy sinh. Mạc Phàm nhanh chóng tiêu diệt phần lớn châu chấu ký sinh, không có lỗ mãng tới gần như trước. Rõ ràng là Hạo Hải yêu thú này một mình chiến quần hùng, nó quan sát khá nhỏ bé, nhưng vẫn không cho những pháp sư như mình có bất kỳ cơ hội nào. Cố ý đợi một lát, Mạc Phàm phát hiện đại đạo sư áo bạc vận dụng ma pháp không gian hệ siêu giai, Mạc Phàm đột nhiên phân hóa ra một cái giống phản bội ma ảnh của mình như đúc, cũng dùng hỗn độn hệ phụ vào trên khí tức của mình, để ma ảnh này giống như mình đang lợi dụng ma pháp hắc ám để di chuyển. Mạc Phàm không giết hết tất cả châu chấu ký sinh, cố ý để phản bội ma ảnh thu hút sự chú ý của những phi trùng ký sinh, làm cho Hạo Hải quái thú rõ ràng có những con sâu nhỏ ứng đối với một pháp sư không đáng chú ý như Mạc Phàm. Biện pháp này vẫn đưa tới tác dụng, sự chú ý của Hạo Hải quái thú đang dồn vào đại đạo sư áo bạc ma pháp không gian trung cực, cái này có thể nói là kỹ năng có thể tạo thành uy hiếp với nó. Thân thể của nó được những hơi nước màu máu hộ tống một bên, không có để ý tới ma pháp sư nhân loại gan to như trời Mạc Phàm đã tiếp cận gần hơn. Hô, hẳn là nó không có phát hiện, cuối cùng cũng coi như là thấy rõ xương giết người kia của nó. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, đối mặt với quái vật có cấp bậc như vậy, đi tới điều tra không khác gì dẫm trên băng mỏng. Dựa vào hôn thiên ám địa, trước sau Mạc Phàm vẫn để thân thể của mình trồng lên bóng tối, ánh mắt xuyên qua những thác nước tưới xuống ngăn cản, giống như khung cảnh ngọn núi bao phủ trong mây cuối cùng đã nhìn thấy được rõ ràng. Nói thật thì thứ mà Mạc Phàm thấy là sừng của ngọn núi, mà thứ này bất quá là lưng cùng của Hạo Hải quái thú, không giống với những sinh vật biển có hình thù kỳ quái là Hạo Hải quái thú, như một loại sơn thú cực kỳ to lớn, nó có gáy, có vai, có lưng, hai bên ở bụng là những mang cá sắp xếp chỉnh tề như cửa thông gió vậy, phía trên còn bao trùm vảy khoáng vật chất khổng lồ sáng lộng lẫy, nhìn qua như một máy móc siêu cấp nhất ở nhà máy hóa chất. Những châu chấu ma ký sinh nóng bỏng trước đó bay ra ngoài từ mang cá, như là một liên đội máy bay loại nhỏ ra ngoài từ bên trong chiến hạm, cũng còn may Mạc Phàm như một người có kiến thức rộng rãi, không phải thế mà là một ma pháp sư bình thường đối mặt với cảnh tượng như vậy, ý chí chiến đấu dễ dàng bị cơn khí thế này ép cho tắt đi. Chuyện gì xảy ra? Cốt tiên giết chết pháp sư thực vật hệ siêu giai rõ ràng còn ở chỗ này, ánh mắt Mạc Phàm nhìn phía trên, đột nhiên phát hiện cốt tiên không có di chuyển, vẫn ở vai bên phải của Hạo Hải quái thú. Vai nó như một tảng thịt tàu, cốt tiên đang sợ đang nằm trong thịt trào trên vai, nhưng Mạc Phàm nhìn từ chỗ này tới chỗ xa hơn, rõ ràng là có một cốt tiên đang tấn công ba đại đạo sư kia. Cốt tiên giết người có hai cái, nằm ở bên vai phải cùng vai trái. Nguy rồi, Mạc Phàm kêu to một tiếng. Mạc Phàm biết cốt tiên đáng sợ như nào, nó mà vung vẩy toàn lực đánh vào người mình, bất luận phòng ngự nào cũng không làm được gì, mình cũng sẽ như tẻn pháp sư thực vật hệ kia ngay cả hài cốt cũng không còn. Mạc Phàm thấy cốt tiên xuất kích, mục tiêu là người khác, lúc này mới lớn mật tới gần, nào có biết Hạo Hải quái thú chơi xong cốt tiên, mình bại lộ ra một khoảng cách thì tiên cốt của nó vẫn tấn công tới được, lâm vào hoàn cảnh muốn chạy trốn cũng không được. Khách khách, quả nhiên cốt tiên đáng sợ kia đang chuyển động, nó như một cốt dao thức tỉnh, từng chút triển khai bên trong thịt tàu của Hạo Hải quái thú, vung vẩy lên trời như giết pháp sư thực vật hệ siêu giai trước đó. Chỉ cần vung xuống thì Mạc Phàm chắc chắn là sẽ chết. Mồ hôi lạnh chảy như mưa suối xả, Mạc Phàm đã khá cẩn thận, như Hạo Hải quái thú này lại xảo quyệt tới cực hạn, Mạc Phàm đã làm mờ ám nhưng vẫn không thoát khỏi bị nó phát hiện, nó mặc cho Mạc Phàm tới gần, nhưng đồng thời lại không cho Mạc Phàm cơ hội sống sót rời đi. Tiên sư nó, đừng tưởng là tao sợ mày, Mạc Phàm nổi giận. Mặc dù là cấp quân chủ khủng bố, thì cũng không có lý do gì phải sợ hãi rụt rè như vậy, huống hồ con quái vật này lại bị nhiều ma pháp sư kiềm chân, tấn công chân chính cũng chỉ có mỗi cốt tiên. Chỉ có điều thân thể cũng là một phần vũ khí giết người của Hạo Hải quái thú. Hiện tại lùi, sống được hay không cũng khó mà nói được. Uy lực cốt tiên kia có thể lan tới gần 1 km. Dịch chuyển tức thời của Mạc Phàm khó mà được 1 km. Thêm cả độn ảnh cũng không làm được. Cứu giới chi cấm. Mạc Phàm không lùi, thậm chí khi thấy cốt tiên hoạt động thì đã nổi lên tinh quỹ. Tinh cung siêu giai có 343 tinh quỹ, mấy trăm đạo tinh quỹ lôi hệ cực tốc mà không hỗn loạn bên trong thế giới tinh hải của Mạc Phàm. Rèn đúc tinh cung màu tím mỹ lệ. Nhanh, nhanh một chút. Cái chết ngay trên đỉnh đầu, cốt tiên giơ trên không trung, một đòn giáng xuống có thể hủy diệt tất cả, Mạc Phàm nhất định phải nhanh hơn nó. Tốc độ thi pháp siêu giai vẫn luôn là một cái Mạc Phàm lên án, dựa vào tu luyện an nhàn thì trước sau trở nên càng thông thạo, nhưng khi ở bước ngoặt sinh tử thì thường làm cho tinh thần của mình tập trung gấp mấy lần, tốc độ của tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa cũng tăng lên nhanh chóng. Mạc Phàm không nhớ rõ bản thân mình rơi vào ngàn cân treo sợi tóc uy hiếp tới sinh mệnh, để hoàn thành cực hạn to lớn nhất, Mạc Phàm không lùi bước là bởi vì tin chắc lần này tuyệt đối có thể làm được. Lôi kích. Chín đạo lôi điện chi kích hiện lên toàn bộ khi Mạc Phàm hét lên, bố trí thành một phong ma trận vạn quân lực lôi hệ. Cốt tiên truy hồn đoạt mệnh treo lơ lửng trên đầu của Mạc Phàm. Mạc Phàm biểu hiện nghiêm nghị, đem lực lượng lôi hệ siêu giai gây vào vai của quái vật này, cuối cùng rơi liên tiếp vào cốt tiên thịt tàu. gốc rễ của xương này tới từ vai của quái vật này. Lôi hệ siêu giai, cửu giới chi cấm, uy lôi, hệ mạnh mẽ không cách nào cầm cố thân thể to lớn hạo hải quái thú hoàn toàn được, nhưng muốn thân thể cục bộ bị phong ấn, bởi chín đạo đại lôi kích thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cốt tiên sắp hạ xuống bất động, vết tích phong lôi lít nha lít nhít mọc đầy ma cốt giết người, gắt gao cứng giữa không trung, không cách nào nhúc nhích được. Quái thú bị pháp sư lôi hệ kia phong ấn lại, rồi ánh mắt lão pháp sư ẩm hệ viễn vọng, có thể thấy được cửu giới chi cấm lôi kích cắm ngược trên thân thể quái thú. Người trẻ tuổi kia làm tốt lắm, đại đạo sư áo bạc nói. Bất quá không nghĩ tới quái vật này có hai cốt tiên giết người, chúng ta mà biết tin này sớm hơn, thì cậu ta không cần phải chết rồi, lão pháp sư âm hệ thở dài một hơi. Hạo hải quái thú cực kỳ xảo quyệt, trước sau cũng không lộ ra bộ mặt thật, nó vẫn cất giấu một cái cốt tiên, các pháp sư siêu giai không có chú ý đều sẽ chết thảm dưới cốt tiên ẩn giấu đó. May là có pháp sư trẻ tuổi kia xử lý rất bình tĩnh. Ào ào, một trận linh phong thổi tới, lão pháp sư âm hệ quay đầu đi, phát hiện một pháp sư xuất hiện bỏng nghiêm trọng dẫm phù phong chi luân bay tới. Tiền bối, thị giác của quái vật này lên tới 270 độ, điểm mù của nó nằm ở sau đầu, gáy xuyên giữa lưng cùng phần xương hông, xoay đầu cùng xoay thân thể đều không linh hoạt. Trương Tiểu Hầu bị bỏng nặng nói. Rất tốt, làm tốt lắm, cậu mau chóng đi xử lý vết thương của mình đi, lão pháp sư âm hệ nói. Khuôn mặt của Trương Tiểu Hầu có chút không thấy rõ nguyên bản, nở một nụ cười, tiền bối, từng này vết thương không có lo lắng, còn cần tôi làm gì không? Hành vi của con hạo hải quái thú này rất kỳ quái, thủy triều ở dưới thân thể nó cuộn trào không ngừng như đun sôi, làm cho các cột nước như miệng núi lửa phun trào lên bầu trời, tạo ra màn nước làm tầm nhìn càng thấp hơn, che trời che đất. Tôi vẫn luôn cảm thấy nó đang che giấu thứ gì đó, nếu như cậu có thể điều tra rõ ràng vậy, thì không thể tốt hơn được, lão pháp sư âm hệ nói với Trương Tiểu Hầu. Giao cho tôi đi, Trương Tiểu Hầu gật đầu. Đối phó với hạo hải quái thú thì Trương Tiểu Hầu không thể ra sức, ma pháp hủy diệt của Trương Tiểu Hầu khó mà làm tổn thương được cấp quân chủ, chứ đừng nói tới siêu cấp quân chủ, nhưng về quấy giày cùng tra xét, Trương Tiểu Hầu có thể làm tốt. Đội ngũ sớm đã báo một ít năng lực của hạo hải quái thú, chẳng khác nào cứu sống đội viên. Trương Tiểu Hầu bay về hên phải hạo hải chiến thú, vào lúc này thấy Mạc Phàm ở gần hạo hải quái thú nhảy ra xa, thứ làm mình bị bỏng chính là những châu chấu ma hơi nước truy kích Mạc Phàm. Anh Phàm, đến chỗ của em. Trương Tiểu Hầu điều động phong linh như vũ bay tới chỗ Mạc Phàm. Cẩn thận, Mạc Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Hầu, mặt biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong một cột nước cuồn cuộn, một thứ dữ tợn như bạch long trốn ra ngoài, mục tiêu chính là Trương Tiểu Hầu bay tới nơi này. Mạc Phàm cầm cố lại cốt tiên của hạo hải quái thú, rõ ràng là đã làm cho hạo hải quái thú tức giận, một cái cốt tiên bên trái bay lượn trên bầu trời, trực tiếp đánh về bên phải, mục tiêu ban đầu là mình. Nhưng sau khi thấy Trương Tiểu Hầu đến đây thì lập tức khóa chặt, hiển nhiên là Trương Tiểu Hầu bay không đủ cẩn thận. Rốt cuộc Trương Tiểu Hầu đã phát hiện ra sát cơ tiềm tàng trong nước, sau khi kinh ngạc một lát, thì phong linh như vũ xuất hiện một loại gió xoáy xoay tròn quanh thân Trương Tiểu Hầu. Quỹ tích bay của Trương Tiểu Hầu lập tức phát sinh biến hóa kinh người, như con quay gió đột nhiên chui vào dưới mặt nước. Cốt tiên quét không trung bên phải, Mạc Phàm thấy không gian nó phi qua xuất hiện vết nứt, hoa văn màu bạc như nhện, đáng sợ tới cực điểm. Không tấn công thứ gì được, nhưng để lại một vết rách trong không gian. Giả như pháp sư không gian hệ phản ứng chậm một chút, dù cho trốn vào không gian thứ nguyên cũng sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Không gian là thứ ổn định nhất trên thế giới, không phải sức mạnh đạt tới tận cùng thì không thể lay động. Nhiều lúc Mạc Phàm đều cho rằng ma pháp không gian hệ là kỹ năng thoát thân vô địch nhất, chỉ cần triển khai ra là có thể tránh né được tất cả thương tổn hủy diệt. Theo cô gái điên Asakoria lên đỉnh núi dãy núi bạo quân, cảm thụ móng vuốt của Hắc Long Đại Đế thì Mạc Phàm mới ý thức không gian sẽ bị đánh nát, lúc đó hai người bọn họ dùng tới quyển trục không gian để đào tẩu, sức mạnh khi đó của Hắc Long Đại Đế cũng suýt chút nữa đánh tan không gian thứ nguyên rồi. Con hạo hải quái thú trước mắt này tuy rằng chỉ để lại vài đạo vết rách nhợt nhạt, rất nhanh sẽ được chữa trị, cấp bậc quân chủ có thể đạt tới sức mạnh này lại càng ít. Anh Phàm. Trương Tiểu Hầu chui ra từ mặt nước, nhanh như gió xuất hiện phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được mà mắng. Sao em lại lỗ mãng như vậy, nếu như không né tránh được thì làm sao? Anh Phàm, cái tên này có điểm mù, em trốn tới điểm mù, sức mạnh của nó cũng quét tới điểm mù một trận, Trương Tiểu Hầu nói. Nếu chính xác như em nói, thì không đến nỗi bị sấy thành bộ dáng quỷ này, Mạc Phàm nói. Cái này là lúc đầu chưa tìm được điểm mù của nó mà, Trương Tiểu Hầu nói. Điểm mù mà em kiểm tra có đáng tin sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu mà vô căn cứ thì em đã bị đập chết dưới cốt tiên của nó. Nó không tìm được em cho nên mới từ bỏ, Trương Tiểu Hầu nói rất tự tin. Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, càng ngày lá gan của Trương Tiểu Hầu càng lớn, đối mặt với cấp bậc như này mà cũng dám chơi hoa. Được, vậy chúng ta tới một bên khác của nó, cũng đem cốt tiên còn lại phong ấn, Mạc Phàm nói. Tổng cộng có 2 cốt tiên, Mạc Phàm đã phong ấn một cái còn lại cũng gieo vạ, một roi đập xuống có thể đánh nát không gian mấy phần. Ngoại trừ 3 đại đạo sư có thể chịu đựng, những người khác bị đánh trúng nhất định là chết, không thể để pháp sư siêu giai giảm xuống, không phải thế thì không chống đỡ được bước tiến của tên này. Được, anh Phàm, em mang anh qua đó, tuyệt đối không có vấn đề gì, vừa hay em muốn đi quan sát thủy vực dưới thân thể của nó, sợ là sợ có sát chiêu gì đó không nổi lên mặt nước, Trương Tiểu Hầu nói. Nếu đã thăm dò được điểm mù, lá gan Trương Tiểu Hầu lại càng lớn hơn, mang Mạc Phàm phi hành cũng không lo lắng. Thân thể quái vật thật lớn, bay vòng qua mặt núi lớn, mà lưng của nó, chỗ ao hãm càng mọc nhiều ma điệt đen thui, không khác gì lỗ sâu xào huyệt. Tài nguyên ở Hải Dương phong phú, ăn tới thể tích lớn như vậy, cũng chỉ có Hải Dương mới chứa được, Trương Tiểu Hầu nói. Ở Tần Lĩnh, thể tích to nhất cũng chỉ có đạt được 1/5 cái tên này, nếu như quái vật không có nước biển che giấu thì dù như nào cũng không dễ dàng tới một thành thị. Về điểm này, hải chiến thuật không quá hữu hảo với nhân loại. Động vật biển đều phổ biến khá lớn, hình thể lớn cũng có chỗ hỏng, vậy thì dễ dàng bị những người linh hoạt như chúng ta chui vào chỗ trống, khá dễ dàng xuất hiện một ít điểm mù, Mạc Phàm nói. Đoán chừng cái tên này cũng biết chiến đấu với cao thủ nhân loại sẽ bị kiềm chế, vì thế mà sau khi đụng gãy cầu lớn thì lập tức bỏ chạy, cũng còn may lần này phát hiện sớm, cầu lớn tập Mỹ này mà đứt, hơn một nửa người không chuyển rời được, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu gan dạ thì gan dạ, nhưng mang Mạc Phàm vòng ra sau hạo hải quái thú rất cẩn thận, con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm tên sau lỗ. Đầu của quái thú sẽ chuyển động, hiện tại sự chú ý của nó dồn vào 3 đại đạo sư cùng các pháp sư siêu giai, Trương Tiểu Hầu vòng qua sau lưng. Hẳn là nó biết sự tồn tại của chúng ta chứ? Mạc Phàm có hơi lo lắng, hỏi. Khẳng định là nó biết chúng ta ở phía sau, nhưng không nhìn thấy được, cũng không biết vị trí cụ thể của chúng ta, Trương Tiểu Hầu nói. Cự nhân biết phía sau mình động tĩnh của con chuột, nhưng dù có đột nhiên xoay đầu lại, thì con chuột nhỏ đã sớm chui vào chỗ cự nhân không thấy. Hiện tại Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu chính là 2 con chuột nhỏ trốn, làm cho hạo hải quái thú không được thoải mái. Sách lược của Trương Tiểu Hầu khá thành công. Hạo hải quái thú phát hiện mình đang tìm kiếm 2 con chuột nhỏ, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, không tìm kiếm thì chuột nhỏ sẽ không tạo thành thương tổn không đáng kể. Anh Phàm, anh đi giải quyết, em chỉ đưa anh được tới đây thôi, Trương Tiểu Hầu, đưa Mạc Phàm tới một chỗ có thể hoạt động bình thường. Được, em đi làm việc của em đi, nhưng em đừng có quên những gì mà anh nhắc nhở, đại quái thú kia vẫn chưa lộ ra bộ mặt thật, nhất định là có nguyên nhân, Mạc Phàm nói rất chân thành. Có câu nói kia của anh Phàm. Em sẽ không làm sao để bản thân chết đi được, Trương Tiểu Hầu nói. Chôn cùng Vũ Ngang, toàn thân Trương Tiểu Hầu nổi da gà, cũng là biện pháp phát điên mà Mạc Phàm có thể nghĩ ra. Bay thấp trên tầng trời, Trương Tiểu Hầu đang cách mặt nước biển khoảng hơn 20 mét, thủy triều vẫn phun trào kịch liệt, điều này làm cho tầm nhìn trở nên rất chật hẹp, cũng không cần phải nói cột nước ở eo biển không ngừng dâng lên. Nếu như nó thật sự muốn phá hủy cầu nối, tại sao không lộ mặt thật một hơi xông tới? Trương Tiểu Hầu có hơi khó hiểu, lẩm bẩm. Độ sâu của eo biển hẳn là hơn 100 mét, hiện tại hạo hải quái thú lộ trên mặt nước là đầu, vai, bụng, không thấy được dưới nước là tứ chi cực kỳ tráng kiện hay loại thân thể cá voi. Làm sao mà sinh trưởng ra nhiều ký sinh trùng như vậy, thật là ghê tởm, Trương Tiểu Hầu nhìn xuống nước, phát hiện những ma điệt điên cuồng ngọ nguậy. Ma điệt trên mặt nước là nhiều nhất, thứ hai là nó mới bại lộ thân thể trong không khí. Hơn nữa thân thể của con quái vật này không thiếu những ký sinh trùng như ma điệt, những phi trùng hơi nước bay ra ngoài từ phúc quai như thông gió. Trước đó tạo thành uy hiếp rất lớn với Trương Tiểu Hầu. Đi xuống nước, Trương Tiểu Hầu do dự một hồi, nếu như muốn làm rõ bộ mặt thật của quái vật này thì chỉ còn cách đi xuống nước. Làm như vậy thì nguy hiểm quá mức, trước đó Mạc Phàm nhắc nhở qua với mình, không biết hình thái của quái vật này, giả như nó chỉ là hình thái thăm dò, vậy thì cho thấy nó vẫn còn đang tiềm tàng thứ có thể tạo ra lực phá hoại to lớn, như vậy mình xuống nước chính là chịu thiệt. Dùng cả tính mạng để đổi lấy bộ mặt thật của hạo hải yêu thú, tạm thời nói giá trị không đáng. Chôn cùng Vũ Ngang 100% là chạy không thoát. Trương Tiểu Hầu tìm một vị trí tốt, nơi này vừa vặn là điểm cuối tầm nhìn của hạo hải quái thú. 3 đại đạo sư siêu giai tấn công đồng thời, ánh sáng ma pháp siêu giai phá tan đi đám mây dày đặc, dường như là thần tích giáng lâm một mảnh eo biển tối thui không rõ. Không biết thứ này có tác dụng hay không? Trương Tiểu Hầu biết hạo hải quái thú đang toàn lực chống đỡ lực lượng quang hệ siêu giai, nhất định phải nắm giữ cơ hội này thật tốt. Gần kề mặt nước, đôi mắt Trương Tiểu Hầu đột nhiên nhìn chăm chú xuống mặt nước. Cũng mặc kệ có thấy được thứ sâu chục mét dưới nước hay không, dùng tới nham nha chi đồng, vận dụng lực lượng thạch hóa bùn hóa. Trương Tiểu Hầu vừa nãy chú ý những ma điệt bơi lội dưới nước, nhưng chủ yếu là dán vào da thịt của hạo hải quái thú. Phía trên thật giống chúng nó sinh tồn nhờ vào lớp mỡ trên da, thẩm thấu lực lượng hóa đá xuống, sẽ như bao trùm một tầng tháp, như hàn cụ phác họa hình thể dưới nước của quái vật. Trương Tiểu Hầu căn bản không hy vọng lực lượng hóa đá, của mình có thể hóa đá con quái vật này, hóa đá những ma điệt bám trên da, chính là phết một lớp xi măng trên biểu bì của quái vật, xi măng khô thì có đường viền. Hạo Hải quái thú không để ý tới sống chết của ma điệt, Trương Tiểu Hầu hóa đá gần đủ phạm vi, lập tức đem một ma cụ xi măng rút ra khỏi biển. Như một dụng cụ làm cứng da, Trương Tiểu Hầu thấy ma điệt bị hóa đá tập thể sau khi bị lôi ra, thì cũng hít vào một hơi. Rốt cuộc cái tên này có bao nhiêu? Trương Tiểu Hầu đang quan sát thì đột nhiên phát hiện một chỗ cực không đúng. Trương Tiểu Hầu hóa đá ma điệt, một tấm bì cụ hóa đá có hơn 100 ma điệt, 100 ma điệt này lại phác họa phần dưới không giống quái thú. Càng như là một cái mặt nạ dữ tợn dài 20-30 mét. Mặt nạ, cực kỳ giống một con kỳ nhông biển. Làm sao mà là bộ dáng này? Trương Tiểu Hầu ngơ ngác khi tha lôi cái mặt nạ này ra ngoài. Chuẩn xác mà nói thì đây là một cái đầu lâu, là đường viền mặt thú. Cái mà Trương Tiểu Hầu không hiểu được là rõ ràng đầu của Hạo Hải quái thú ở phía trên mặt nước, làm sao mà còn một cái đầu, một cái mặt ở dưới nước được. Ma điệt phủ kín làm cho không dễ nhận ra được. Hơn nửa thân thể nằm dưới nước, không lộ ra chân thân. Cột nước bốc lên làm chiến trường hỗn loạn không thể tả. Hạo Hải quái thú này rốt cuộc đang ẩn giấu cái gì? Ùng ục, nước biển sôi trào, nhiệt khí không ngừng tới chỗ Trương Tiểu Hầu đứng. Trương Tiểu Hầu rốt cuộc đã rõ ràng thứ gì đó, đột nhiên hô lớn về phía lão pháp sư âm hệ, dưới nước còn một con nữa. Con Hạo Hải quái thú này, ỷ vào thân thể khổng lồ mà che đậy thêm một quái vật khác. Cái tên này vẫn không lộ ra bộ mặt thật, vẫn không động đậy thân thể, càng đem nước biển quấy nhiễu làm trời đất xoay vần. Chính là yểm hỗ trợ giúp con quái vật khác ở dưới thân nó. Trương Tiểu Hầu dùng lực lượng hóa đá để phác họa ra khuôn mặt của nó. Cái đầu kia thuộc về một sinh vật khác, khả năng cấp bậc của nó không thua kém con Hạo Hải quái thú này. Cái tên này vẫn đang ẩn núp, vậy cũng chỉ có một mục đích, đó chính là cầu lớn vượt biển tập Mỹ. Ùng ục, nước càng sôi trào, Trương Tiểu Hầu cúi đầu xuống, nhất thời toàn thân như bị sét đánh. Thủy ảnh, đầu lâu, cái tên ở dưới thân Hạo Hải quái thú thật sự phát động rồi. Đây là một con hải yêu có thể đun sôi nước biển ngay lập tức. Trương Tiểu Hầu, trốn đi. Âm thanh Mạc Phàm truyền từ nơi cao hơn. Trương Tiểu Hầu muốn chạy trốn, nhưng phong linh Như Vũ vào lúc này căn bản không nghe theo sai khiến. Ngay cả phong linh trong thiên địa, cũng bị khí tức của hải yêu dưới nước làm cho sợ hãi không động đậy được. Không có phong linh Như Vũ, thì tốc độ của Trương Tiểu Hầu sẽ giảm không ngừng xuống 5 lần. Trương Tiểu Hầu khởi động phong chi dực của mình, gắng hết sức rời khỏi mặt biển. Hải yêu thứ hai cấp quân chủ dưới nước cách quá gần rồi. Tốc độ của nó làm Trương Tiểu Hầu cảm giác cái chết đã cận kề. Phong chi dực cực kỳ chậm, tốc độ bay lại như con muỗi ngu dốt chạy không thoát khỏi lưỡi bò sát. Tai vạ đến nơi, tử vong sắp tới, Trương Tiểu Hầu thấy mỗi màn mưa xối xả, không biết tại sao trong đầu không nghĩ tới thống khổ, không phải không cam lòng, không phải sơ sẩy, mà là chuyện hoang đường kia, chôn cùng vũ ngang. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chết đi cho tao. Trên cao, một tiếng gào thét cuồng dã tới cực điểm, một thân ảnh bao phủ huyết mực toàn thân đột nhiên đập xuống, hồn ảnh ác ma liệt diễm kinh tâm động phách lập tức cất cao trên đám mây, khí thế bàng bạc làm người ta không thở nổi. Trương Tiểu Hầu không hề từ bỏ, tiếp tục bay, nhìn thấy Mạc Phàm nổi giận, nhìn thấy người ác ma thống trị từ chỗ cao, chỉ là không biết tại sao khí thế trước mặt này lại yếu hơn rất nhiều hồi. Ở Bắc Cương đánh Cù Phu, màu huyết mực không thể nhuộm hết cả bầu trời, cũng nhỏ bé hơn thân thể Hạo Hải quái thú này vài lần. Mẹ nó, Mạc Phàm mắng to một tiếng, năng lượng máu huyết mực bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngưng tụ tà châu không dồi dào, Mạc Phàm căn bản không hoàn thành được hóa thân ác ma, tình huống giống nhau như đúc khi gặp phải nữ vương xả phát hạt quân ở Kim Tự Tháp. Mạc Phàm bay xuống trước Trương Tiểu Hầu, lúc này Trương Tiểu Hầu mới nhìn lại mặt nước. Nước biển như sôi trào tới cực điểm, hải yêu thứ hai là cấp quân chủ, nhưng không có phá tan tập kích mặt nước của Trương Tiểu Hầu, tên kia vẻn vẹn là phát động. Mục tiêu của nó không phải là Trương Tiểu Hầu đang cách rất gần. Mạc Phàm ngẩn người tại chỗ, Mạc Phàm cảm giác được hải yêu dưới nước kia cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như không hóa thân ác ma thì căn bản không cứu được Trương Tiểu Hầu. Nhưng mà hóa thân thất bại, Trương Tiểu Hầu chưa chết, hải yêu cấp quân chủ dưới nước như bắn đạn đạo ngư lôi, làm cho toàn bộ eo biển sôi trào khủng bố, trực tiếp nhằm vào cầu lớn vượt biển tập Mỹ. Hải yêu cấp quân chủ thứ hai, mục tiêu của nó là cầu lớn vượt biển. Còn Trương Tiểu Hầu, nó xem thường. Nguy rồi, cầu lớn. Trương Tiểu Hầu sống sau tai nạn, nhưng vừa nghiêng đầu thì đã rõ tại sao hải yêu kia lại buông tha cho mình. Hải yêu lưu lại không phải muốn lấy tính mạng tiểu pháp sư siêu giai nhân loại, như Trương Tiểu Hầu, mà muốn cả tòa thành thị chìm nghỉm triệt để. Mạc Phàm càng để ý tới tính mạng của Trương Tiểu Hầu, dưới thân thể của Hạo Hải quái thú còn cất giấu một con khác có cấp bậc quân chủ tương đồng. Tiểu pháp sư siêu giai như bọn họ đã không ngăn cản được, mình còn sống, Trương Tiểu Hầu cũng còn sống, đã là vạn hạnh trong vạn hạnh. Tốc độ hải yêu dưới nước quá nhanh, Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu sợ hãi không thôi thì nó đã vượt qua 3-4 km eo biển. Ba đại đạo sư không nhận ra được sự tồn tại của hải yêu cấp quân chủ làm nước sôi trào, các pháp sư siêu giai khác cũng tập trung tinh thần, không có thư giãn, còn các pháp sư cao giai phía sau, bọn họ không ngăn cản nổi. Song khuôn mặt lão pháp sư âm hệ tổng chỉ huy chiến đấu biến sắc. Hành vi của hạo hải quái thú rất kỳ quái, đều cất giấu thứ gì, lão pháp sư âm hệ cảm thấy không đúng mới để một pháp sư siêu giai đi thăm dò, nhưng lại không nghĩ, tới bên dưới thân thể còn một con hải yêu cấp quân chủ làm nước sôi trào, tốc độ của con quân chủ này hơn hạo hải quái thú gấp mấy chục lần. Lực chú ý của bọn họ đều ở trên hạo hải quái thú, chờ khi phát hiện ra sự tồn tại của con thứ hai đã quá muộn. Lão pháp sư âm hệ cũng sơ sẩy, chờ khi phản ứng lại đã thấy hải yêu quân chủ dưới nước sôi trào chọc tới. Trên cầu lớn vượt biển tập Mỹ, hàng ngàn hàng vạn người thông qua mạch này để chuyển rời lên đất liền, hơn 10 pháp sư siêu giai, mấy trăm pháp sư siêu giai. Toàn bộ phân bố một bên eo biển để ngăn tập kích của hạo hải quái thú. Thế nhưng hải yêu thật quá xảo quyệt, cũng quá mạnh mẽ. Trên đất liền, 10 năm không thấy siêu cấp quân chủ, xuất hiện một con là có thể gây nên khủng hoảng toàn quốc. Bên trong đại dương, một phát xuất hiện hai con siêu cấp quân chủ, chúng nó không chỉ mạnh mà còn tràn ngập dã tâm, đùa giỡn nhân loại trong lòng bàn tay. Làm sao mà chống đỡ? Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, nhiều năm trước đã dấn thân vào nguy cơ đường ven biển 2 vạn cây số, nhiều lần cường điệu hải yêu mạnh hơn gấp chục lần so với yêu ma trên đất liền, trên quốc tế, bao gồm cả trong nước cũng không có bao nhiêu người tin tưởng vào Thiệu Trịnh. Bây giờ chiến đấu với thực lực không ngang bằng, e sợ bây giờ không còn người nghi vấn, chỉ là ai có thể nghĩ tới cái giá phải trả thê thảm để chứng minh một chuyện mang tính chân thực. Một tiếng kêu quái lạ truyền từ trong nước sôi trào, rốt cuộc hải yêu cấp quân chủ đã tới cự ly tấn công của mình, sức mạnh của nó dễ dàng va nát những kết giới bảo vệ cao cấp như giấy vụn. Mấy trăm pháp sư cao giai cùng không biết bao nhiêu kết giới thủy hoa thiên mạc, bao nhiêu quang lạc man trượng đan dệt, bao nhiêu băng phong linh cữu cách trở, nhưng toàn bộ những thứ này đều là trang trí, không ngăn cản được một con siêu cấp quân chủ, nó lợi dụng tốc độ mà va nát không biết bao nhiêu. Mạng nhện trong rừng rậm nào làm sao có khả năng ngăn cản nổi một con mãnh hổ dã thú, mà pháp cao giai mạnh hơn mạng nhện yếu ớt bao nhiêu. Rào, quân chủ sôi trào bay vọt lên, toàn thân tên này bao trùm một loại ma lân dung nhan, cái này khiến toàn bộ eo biển sôi trào không ngừng, trước đó là những cột nước trùng thiên gần hạo hải quái thú, cũng là do tên này tạo ra. Cầu lớn vượt biển tập Mỹ dài hơn 3 km. Hải yêu quân chủ sôi trào tập kích phần giữa, muốn chèn ngang phá nát. Lại có mấy ma pháp siêu dài lóng lánh trên cầu, bọn họ xuất hiện đã quá muộn, cũng không thể dựa vào mấy ma pháp phòng ngự này được. Hải yêu sôi trào đã chuẩn bị đầy đủ cùng súc lực. Nó phá nước mà lên, bại lộ trong không khí, thân hình còn lâu mới bằng hạo hải quái thú, trong quá trình bay thì cuốn một nửa, như một nguyệt liêm tỏa ra nhiệt lượng đánh cầu lớn. Hoát! Một tiếng gào thét rung trời, phía dưới cầu lớn, nước biển vọt lên. Ngay khi tất cả mọi người dồn sự chú ý vào hải yêu sôi trào quân chủ khủng bố bên dưới, mọi người không để ý tới một bên eo biển khác có một thủy ảnh khổng lồ bơi vào. Bọt nước phi thiên, đánh vào cầu nối, làm cầu nối lảo đảo. Làm sao? Làm sao mà có thêm một con? Toàn thân lão pháp sư âm hệ già nua đi. Con thứ ba, tất cả mọi người đang chống cự hạo hải quái thú hạp Đông Hải, cầu lớn vượt biển tập Mỹ, không nghĩ tới dưới nước tiềm tàng hải yêu sôi trào thứ hai. Mà càng tuyệt vọng hơn, tâm càng vụn vỡ hơn là eo biển phía tây cầu lớn, vẫn còn có một con động vật biển to lớn, cả người như nham đảo, thân thể không kém hạo hải quái thú chút nào. Khủng bố hơn là không biết là nó hơi vào cầu lớn vượt biển tập Mỹ khi nào. Ba con, tất cả đều là siêu cấp quân chủ. Thành thị này cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi một con quân chủ khủng bố đập lên. Trời cao đối với thành thị này tàn nhẫn cỡ nào, không để lại sinh cơ nào dù chỉ một nửa. Trên cầu lớn vượt biển đều là người, tắc nghẽn tới mức không thể chen thân vào. Bọn họ đi lên trong nơm nớp lo sợ, vượt biển khoảng 3 km, trong thời gian ngắn không thể đi xong. Eo biển dưới cầu lớn, bạo lãng kinh thiên đánh lên, sóng nước màu xám hướng lên cầu lớn. Không có ma pháp sư bảo vệ thì một cơn sóng tùy ý, cũng có thể trực tiếp cuốn bọn họ xuống dưới. Hoát! Một tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, ngay phía dưới cầu lớn. Một ít người tới gần cầu liếc mắt nhìn vào eo biển rộng rãi, nhưng bọn họ không nhìn thấy eo biển đâu. Đập vào mắt là một con có thân thể màu nâu như một siêu cấp tàu chiến. Sống lưng thân thể mài nâu lớn tới mức như từng khối nham thạch xếp trên mặt đất, nửa người ở dưới nước biển, phần lộ ra phía trên gần như muốn chạm vào cầu nối. Nó xuyên qua cầu nối, dù không đụng vào cầu lớn vượt biển yếu đuối, nhưng vẫn cuốn lên một trận gió tàn phá bừa bãi, có thể so với bão táp tận thế. Hoát! Lại một tiếng rít gào, triệt để rung trời. Sinh vật to lớn dưới con đường cầu lớn, mục tiêu của nó không phải cầu lớn, mà là hải yêu quân chủ hơi nước nhào tới cầu nối từ một hướng khác. Ầm! Cự thú màu nâu mạnh mẽ va vào hải yêu quân chủ hơi nước, nói cự thú màu nâu là chiến hạm siêu cấp, vậy thì hải yêu quân chủ hơi nước như một chiếc tàu chở dầu bình thường. Cú va chạm này làm cho ma lân dung nham của hải yêu quân chủ hơi nước vỡ ra từng mảnh, toàn bộ thân thể bị đạp cho bay ra khỏi cầu lớn vượt biển tập Mỹ. Ao ao, hải yêu quân chủ hơi nước chịu đòn đánh này bay ra sau, lần này eo biển hoàn toàn chia ra làm hai nửa, mặt nước biển xuất hiện một vết dài, hầu như muốn chạm vào tầng bùn cùng đá dưới đáy. Ngư lôi qua lại hơn 2-3 km, thoáng cái hải yêu cấp quân chủ bị đánh bay trở về. Với tốc độ cùng khí thế giống như vậy, nếu không phải hạo hải quái thú đỡ được, thì đoán chừng còn trượt thêm khoảng 1-2 km nữa. Ven đường là một rãnh biển sâu sắc, không lâu sau nước biển truyền vào lần nữa, vô số mảnh vỡ dung nham rơi ra, uy lực đòn đánh này cực mãnh. Bên ngoài hải yêu quân chủ hơi nước bị đánh nát một tảng lớn. Chuyện này. Lão pháp sư âm hệ liều kính tất cả muốn cứu vãn một chút cầu lớn tập Mỹ. Điều làm cho lão pháp sư âm hệ không nghĩ tới là, con cự thú thứ ba xuất hiện không có dấu hiệu nào không có tấn công cầu nối, mà ngăn cản đánh bay hải yêu quân chủ hơi nước trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cầu nối ngoại trừ có một chút lay động, liên miên nhìn thấy cự thú té xỉu thì không có gãy vỡ, thậm chí là bình yên vô sự. Đây rốt cuộc là... Rốt cuộc chuyện này là, như nào tất cả các pháp sư cao giai bị đột phá phòng ngự, đều mang vẻ khiếp sợ tột đỉnh. Cuối cùng là động vật biển màu nâu đánh bay tập kích của hải yêu quân chủ hơi nước. Động vật biển màu nâu bảo vệ cầu lớn vượt biển. Trên cầu lớn, tiếng thét chói tai của hàng vạn người vang lên. Đừng nói là người bình thường, rất nhiều các ma pháp sư cao giai, siêu giai chứng kiến một con động vật biển kinh thiên ở khoảng cách gần như vậy. Phần lưng động vật biển rộng lớn như đảo, đầu như núi nhỏ nhúc nhích, có chảo thú lớn tới mức có thể dẫm chết hàng trăm người thú. Người ở trước mặt động vật biển màu nâu này nhỏ như con kiến, nhiều nhất là chỉ tương đương một cái mụn nhọt trên người quái vật. Oanh! Oanh! Cự thú màu nâu xuyên qua cầu lớn vượt biển, lộ ra phía sau lưng. Nó không đụng vào cầu lớn vượt biển yếu đuối, càng không để ý tới đoàn người chuyển rời lít nhít trên cầu. Nó đi về phía trước. Không phải là bơi, mà là đi. Khi nó triển khai cơ thể hoàn toàn, kỳ thực eo biển không cách nào chứa đựng. Dù cho là vừa nãy xuyên qua cầu vượt biển nó, cũng cố ý cúi xuống rồi mới miễn cưỡng chui qua. Bước lên phía trước vài bước, các pháp sư cao giai bay mấy trăm mét trên không trung, nhìn những pháp sư cao giai này như rủi mũi. Cự thú màu nâu này cũng làm như không thấy với những pháp sư cao giai này, các pháp sư cao giai dồn dập tản ra, không dám ngăn lại. Nó nhìn chằm chằm vào, tại họa thú số 1 rốt cuộc lão pháp sư âm hệ phát hiện được cái gì, vừa vui vừa sợ nói. Nhân loại nhận thức không sâu về hải yêu, thậm chí còn không biết hạo hải quái thú, trên người đầy ma điệt ký sinh trùng tên là gì, thuộc chủng tộc nào, chỉ có thể đánh số thứ tự. Tai họa thú số 1 là hạo hải quái thú, hải yêu quân chủ hơi nước là yêu quân số 2. Lẽ nào là túc địch? Đại đạo sư Lam sắc bay trở về, tạm thời không có bất kỳ cử động gì. Nếu như ba con siêu cấp quân chủ đều một nhóm, chúng nó tấn công cầu lớn tập Mỹ, cầu lớn đã chia 5 x 7, con cự thú số 3 xuất hiện có mối quan hệ thù địch với hai con hải yêu này. Chỉ có điều đối địch thì đối địch, con cự thú màu nâu số 3 cao làm cho người ta nghẹt thở, khó nói trước nó có địch ý với nhân loại hay không, hiện tại để mà nói thì nó coi nhân loại như không khí. Trước tiên đừng có manh động lão pháp sư âm, hệ thấy một số ma pháp sư cao giai bị dọa sợ. Cho mất đi lý trí, đang tiến hành tấn công. Bảo vệ cầu lớn, đây là việc không thể tốt hơn được nữa. Chỉ cần mục tiêu của cự thú màu nâu số 3 không phải cầu lớn, thì không cần thiết phải phát động tấn công với nó. Kỳ thực các ma pháp sư đều rơi vào trạng thái sợ hãi không cách nào nhúc nhích. Khí chàng cự thú màu nâu này quá mạnh, tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa nối liền phức tạp đều bị khí thế kia ép cho quên sạch không còn một mống. Oanh! Oanh! Cự thú màu nâu tiếp tục tiến lên, nó cách cầu lớn vượt biển càng xa hơn. Có thể nói thân thể to lớn của nó kẹp một nửa eo biển, che cầu lớn vượt biển tập Mỹ phía sau thân thể của nó. Cô oa! Xa xa eo biển, hải yêu quân chủ hơi nước bò lên từ một mảnh nước vẩn địch. Nó leo lên thân thể tai thú số 1 tràn đầy ma điệt trèo lên trên, bò lên lưng tai thú số 1. Một đôi đồng tử dung nham chi diễm màu đỏ quả thật như miệng núi lửa, bùng nổ ra nộ viêm, nhìn chòng chọc vào cự thú màu nâu số 3. Cự thú màu nâu đứng cách xa cầu lớn tập Mỹ có 2 km, đối mặt eo biển phía bên kia. Eo biển dài rộng biến thành tiểu tràng giác đấu của chúng nó, khí chàng quân chủ cuốn sạch, các pháp sư siêu giai nhân loại khó mà chờ đợi ở chỗ này. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm cũng không ở đây lâu, sóng khí cấp bậc chiến đấu này sẽ làm bọn họ trọng thương, tới chỗ khá an toàn rồi nói. Anh Phàm, trên đỉnh đầu quái thú hình như có người. Trương Tiểu Hầu đột nhiên phát hiện ra gì đó, cực kỳ kinh ngạc nói. Mái tóc vàng óng đúng không? Làm sao mà anh biết? Mạc Phàm nhếch khóe miệng lên. Quá thú đánh bay hải yêu quân chủ hơi nước. Mạc Phàm đã gặp, lần đầu tiên, nói đúng hơn là không phải nhìn thấy, mà là gặp phải, lần đầu tiên gặp là ở trên hải vực Nhật Bản, nhận được mõ cụ ở Nhật Bản chi thành. Sau đó tựa hồ như cái tên này vẫn dọc theo đại dương tùy tùng bọn họ, nhìn thấy bộ mặt thật chân chính của tên này là ở Venice. Vịnh Venice về đêm, trên con đê dài, thân ảnh khổng lồ ở một chỗ trong mắt toàn bộ người thành thị, mang đi Triệu Mãn Duyên đang hấp hối. Đó là thân ảnh mà Mạc Phàm thấy về đêm. Thế nhưng Mạc Phàm tin chắc là nó, sống lưng quy vũ của nó thực sự quá đặc biệt. Bay qua Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Bay á. Bay lên người nó Mạc Phàm chỉ vào cự thú màu nâu số 3. Anh Phàm, anh điên rồi sao, nó không hẳn là không có địch ý với chúng ta. Không sao, bay qua đó. Trương Tiểu Hầu mang theo Mạc Phàm bay tới cự thú màu nâu số 3. Lúc này bóng người trên đỉnh đầu cự thú dần rõ ràng, màu vàng chói mắt, còn mặc bộ đồ sáng màu. Chuyện kích thích như thế lại không gọi cho tớ. Hai người chẳng thú vị gì cả trên đầu cự thú số 3. Thanh niên kia đứng dậy, vất tay về phía Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm. Anh Triệu. Trương Tiểu Hầu giật mình, nói. Ha ha, tới đúng lúc lắm, đúng rồi. Chào hỏi tên to xác phía dưới. Triệu Mãn Duyên hiện lên nụ cười tự tin. Nó chính là Bá Hạ. Bá Hạ. Cứ việc biết tên này tồn tại, càng bị Triệu Mãn Duyên mắng lão ô quy ngàn năm nhiều lần, thậm chí thấy bóng đen làm cho chấn động ở Venice, nhưng nhìn với khoảng cách gần làm cho Mạc Phàm chấn động không nhỏ. Đây chính là Bá Hạ, đồ đằng hải dương. Thể tích Bá Hạ tới mức khổng lồ, đồ đằng huyền xà trước mặt nó đều thon thả tinh tế, lúc này nó lấy thân thể đứng hoàn toàn trên eo biển, không thua kém khí thế cùng hình thể tai thú số 1 chút nào cả. Tựa hồ chịu uy hiếp cực lớn cùng khiêu khích. Tai thú số 1 toàn thân đều là ma điệt không cố làm ra vẻ bí ẩn, thân thể ẩn trong nước cũng triệt để bạo lộ ra, dĩ nhiên tứ chi như cột chống trời. Chỉ có điều tứ chi của nó cũng đầy ma điệt, những ma điệt là ký sinh trùng không trọn vẹn, càng như một tấm áo khoác trùm lên người quái vật này để hấp thu năng lực. Trước đó ba đại đạo sư rất khó làm tổn thương được hạo hải quái thú, nguyên nhân rất lớn là những ma điệt đã chịu rất nhiều uy lực ma pháp siêu giai. Anh Triệu, Bá Hạ là đồ đằng thú của anh sao? Quả thực quá thô bạo rồi. Trương Tiểu Hầu cực kỳ kích động, nói. Cú va chạm kia của Bá Hạ hóa giải nguy cơ cầu nối, bảo vệ cầu lớn vượt biển tập Mỹ, người trên cầu cũng đi bộ an toàn. Khà khà, chúng ta rút trước thôi, đoán chừng tên này muốn xé hai tên kia ra. Triệu Mãn Duyên nói. Được. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu không tiếp tục ở trên đầu Bá Hạ. Bá Hạ cùng hai con hải yêu có địch ý rất rõ ràng, vừa thấy mặt đã vào trạng thái toàn lực, thậm chí hải yêu quân chủ hơi nước bị đánh bay cũng trong trạng thái nổi khùng. Bá Hạ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây, Mạc Phàm biết rõ đồ đằng thú này, không nghe theo lệnh của con gà yếu nhất Triệu Mãn Duyên hoàn toàn. Bá Hạ, chỗ này giao lại cho ngươi. Triệu Mãn Duyên rất thức thời lui trước. Bá Hạ căn bản không nghe lời Triệu Mãn, nó duy trì tư thái chăm chú tuyệt đối, đồ đằng sinh ra đã mang theo bá ép, cứ việc một chọi hai thì nó vẫn không thua hai con hải yêu cấp quân chủ này. Lão Triệu, xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm quay đầu lại nhìn thân thể Bá Hạ. Không hổ là Bá Hạ. Toàn bộ eo biển có bao nhiêu ma pháp sư cao cường muốn chém giết, mà rất khó chấn được hai con tai thú hải yêu siêu cường này. Nhưng Bá Hạ tới trung tâm eo biển đứng, cầu lớn tập Mỹ ở phía sau như bị cánh cửa thiên sơn bảo vệ, ngay cả cảm giác do hải yêu mang tới cũng giảm đi nhiều. Sống lưng Bá Hạ là vũ sát hiện hình thành một loại mai rùa cực kỳ thâm hậu. Hiện tại Mạc Phàm cũng đã rõ ngụ ý bồn chứa của Triệu Mãn Duyên. Lúc đó ở chùa miếu, vì thế mà khi Mạc Phàm thấy bồn chứa Bá Hạ, theo bản năng cho rằng là mõ cụ. Nhưng mà quan sát tỉ mỉ cẩn thận thì đó là một cổ vũ mai rùa, phía trên là hoa văn tuổi rùa lắng đọng theo năm tháng. Bá Hạ là huynh đệ với đồ đằng huyền xà. Nhưng không biết tại sao mà Mạc Phàm cảm giác Bá Hạ có niên đại càng cửu viễn, ngay cả uy đồ đằng cũng hùng hậu hơn rất nhiều. Lão Bá Hạ cùng hai tên hải yêu này là túc địch. Chúng nó chủ yếu ở hải vực Nhật Bản cùng hải vực Đông Hải của chúng ta. Bá Hạ cũng đã ở lại Hạ Môn được 1-200 năm gì đó, tựa hồ nó nhận ra được kinh địch tới Hạ Môn. Cho nên từ Viễn Dương trở về Đông Hải, cũng mang theo tới từ Ma Đô tới eo biển này. Quả nhiên là hai tên này đang ở đây làm loạn. Triệu Mãn Duyên giải thích. Chúng nó là túc địch. Mạc Phàm có hơi bất ngờ nói. Lúc Bá Hạ ở Ma Đô thì tớ cũng giật mình. Mà cấp bậc Bá Hạ như nào thì tớ biết rõ. Phía trên thế giới này chống đỡ được nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kình địch của nó tới Hạ Môn. Mà tớ lại nghe nói hai người tới Hạ Môn để cứu tế. Cũng là nhanh chóng tới đây. Đi tới nhặt xác của hai người, Triệu Mãn Duyên nói. Hai người bọn tớ cũng suýt chết Mạc Phàm. Lần hành động này có chút lỗ mãng, không có ác ma hệ, chen lẫn giữa cấp bậc quân chủ làm mờ ám, rất dễ đánh đổi mạng sống. Hai bọn em thật sự không biết tí gì về hải yêu cả. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Dựa theo tư duy lục địa, thì một sinh vật cấp quân chủ đã thống lĩnh một bộ lạc yêu ma lớn. Mọi người nhìn vào, thì đều theo bản năng cho rằng đây là người thống trị tất cả hải yêu, ai mà ngờ lại xuất hiện con thứ hai. Cũng còn may con thứ ba là Bá Hạ, nếu như vẫn là hải yêu, sớm muộn gì nhân loại vùng duyên hải cũng sẽ tuyệt diệt. Hai con hải yêu này là song tai tinh, con có thể tích lớn gọi là tù si, chỉ cần xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ mưa xối xả, kêu gọi được cả triều cường hải dương, là phúc vương của vô số chủng tộc hải yêu, là tai tinh của lục địa của chúng ta. Con thể tích nhỏ gọi là tù tí, sống bên trong núi lửa dưới đáy biển, khi tới mùa thích hợp thì sẽ đi theo đại ca là tù si, dựa vào thân thể mang nhiệt độ cao, có thể làm tăng khí lưu nhiệt đới, hình thành khí áp chênh lệch rất lớn. Hai chúng nó tụ lại cùng nhau, bão nhiệt đới siêu cường có thể bao phủ bất kỳ nơi nào, hiển nhiên lần này chúng nó nhìn chằm chằm vào Hạ Môn. Mạc Phàm, cậu luôn làm anh hùng, lần này Triệu Mãn Duyên tớ cũng phải sái uy phong một lần. Triệu Mãn Duyên rào rạt đắc ý nói. Đồ Đằng Bá Hạ, một tòa thành thị trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, dựa vào sức mạnh của cá nhân có thể thay đổi, không ai có thể thành công hơn, huống hồ nghe nói Hạ Môn là một chỗ có mỹ nữ nhiều như mây, sau chuyện này thì không biết có bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc, cực phẩm sẽ chủ động bò lên giường của mình, mỗi ngày đổi một người, hoặc mỗi ngày hai ba người. Được, Bá Hạ, cho hai tôn tử mở mang sự lợi hại. Đồ Đằng thú của chúng ta Triệu Mãn Duyên rơi vào một loại trạng thái phấn khởi. Nói thật bản thân Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Ma pháp sư đầy trời thủ hộ, nhưng vẫn kém xa một mình mang tới sức mạnh to lớn, loại ngự trị tất cả này cảm giác còn tốt hơn cả mỹ nữ. Triệu Mãn Duyên chỉ tay, thả ra sợi dây giã tính cùng ngột ngạt trong thân thể, hướng tới Bá Hạ truyền hiệu lệnh chiến đấu. Tiến lên! Triệu Mãn Duyên hô to một tiếng. Bá Hạ khổng lồ ở eo biển rộng lớn như một cái mương máng. Nó không nhúc nhích, cặp mắt giấu dưới lớp da dày liên tục nhìn chằm chằm tù si cùng tù tí, ngay sau lưng là Triệu Mãn Duyên hô chỉ huy dõng dạc. Đơn giản coi như phong thanh bé nhỏ không đáng kể. Thờ ơ không động lòng, Triệu Mãn Duyên với vẻ mặt đắc ý bắt đầu lúng túng. Lão Triệu, cậu đừng có giả vờ giả vịt nữa. Mạc Phàm bù đắp thêm một dao. Tiên sư nó, lão ô quy này, vẫn không nghe tớ dù nửa câu, xem thường Triệu Mãn Duyên tớ như vậy. Lão tử tốt xấu cũng là pháp sư siêu giai rồi. Triệu Mãn Duyên tức giận đỏ cả mặt. Bá Hạ có thể đối phó sao? Hai tên kia cũng không phải kẻ tầm thường. Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Đoán chừng có chút khó, bất quá chúng ta có thể nói cho ba đại đạo sư kia, để bọn họ phối hợp với Bá Hạ tấn công đồng thời. Có thể nói là Bá Hạ tập trung tinh thần, biểu hiện một loại tư thái chăm chú. Không thể xông lên một cách tùy tiện, tù si là một trong số ít động vật biển có sức mạnh theo chân đối phó Bá Hạ. Ở Đông Hải, giả như nghe theo Triệu Mãn Duyên có trí tuệ thiểu năng kia, đoán chừng không tới mấy hiệp sẽ thua trận. Tù si có vẻ khá lo lắng. Nguyên bản còn một chút xíu nữa là đâm cháy cầu lớn vượt biển tập Mỹ. Chờ những con dân hải yêu khác đến, thành thị này sắp trở thành sân săn bắn của toàn hộ gia tộc hải yêu của chúng nó, quả thực là cuồng hoan. Thế nhưng sự xuất hiện của Bá Hạ đã phá hủy kế hoạch của chúng nó. Càng ngày càng có nhiều nhân loại di chuyển, tù si cáu kỉnh bởi vì bãi săn mà mình đã bố trí tỉ mỉ, vật sống bên trong bãi săn liên tục trốn. Mạc, tù si chuyển động trước tiên, sống lưng quái vật này như bối kiếm hải long, phía trên có xỉ trạng cốt ác liệt, theo tù si gào thét thì những xỉ trạng cốt lập tức lộ hết ra. Hóa thành từng chuôi tích kiếm đáng sợ. Tù si khom người, đem đầu chôn vào bụng, toàn thân như một con phong cốt tê giác, đem hậu kình cùng vũ khí sống lưng quay về phía kẻ địch. Phả, vốn tưởng rằng tù si cất bước xông tới, nào có biết tù si, như ngọn núi lập tức bùng nổ ra tốc độ khủng bố tới cực điểm. Nước biển cùng đảo ở gần bị lực lượng bộc phát làm cho trực tiếp nát tan, tù si hoàn toàn biến thành một thiên thạch toàn thân mọc đầy vũ khí sắc bén, trực tiếp quét ngang qua eo biển ngoài khơi, đánh tới chỗ của Bá Hạ. Ngọn núi cùng ngọn núi va chạm, thì sẽ sinh ra sóng trùng kích bao phủ cả mấy cây số. Tù si đưa tích kiếm sắc bén đâm Bá Hạ, Bá Hạ cùng nhiên, trực tiếp lấy thân thể để chống đỡ. Thân thể to lớn của Bá Hạ bị tù si làm cho không ngừng lùi về phía sau, nguyên bản cách cầu lớn tập Mỹ 2 km, nhưng cú lùi về sau này làm cho Bá Hạ suýt nữa đụng gãy trụ cầu. Đừng để chúng nó làm cho va cầu. Triệu Mãn Duyên nhận ra ý đồ của song tai tinh, ho lên với Bá Hạ. Trên người Bá Hạ có hào quang màu nâu lấp lánh. Trọng lượng thân thể nó tăng vọt lên trong đồ đằng chi mang đặc thù, toàn bộ thân thể chìm xuống mấy phần, triệt để hóa thành bàn thạch không lay động. Sóng trùng kích tàn phá trên cầu lớn tập Mỹ, còn may cầu lớn tập Mỹ có nhiều ma pháp sư dùng ma pháp bảo vệ, không phải vậy thì dư âm uy lực này có thể làm cho cầu lớn vỡ. Cẩn thận tù tí. Triệu Mãn Duyên nhắc nhở lần nữa. Tù tí xảo quyệt nham hiểm, tù si vừa mới va vào Bá Hạ, tú tí cả người đầy hơi nước liều lĩnh chui vào trong nước biển ngay lập tức, theo sau tù si với tốc độ cực nhanh. Hai sinh vật mang sức mạnh siêu cấp đột nhiên nhào ra phía sau Bá Hạ. Mặt tù ti rất nhọn, đầu không quá lớn, tù ti đột nhiên há miệng, phát hiện phạm vi cắn của nó lớn gấp mấy lần, từ cằm tới bạo lộ răng nanh đều phả ra sức nóng của dung nham. Loại cắn xé với nhiệt độ cao, như này làm cho những sinh vật có phòng ngự thâm hậu phải e ngại, gáy cùng đầu của Bá Hạ đang bị tù si gắt gao lôi đi, có thể thấy được song tai tinh nhất định có sự hiểu ngầm, Tù Si không cho gáy cùng đầu của Bá Hạ chui vào bên trong Bá Vũ Mai, để Tù Tý tiến hành cắn gáy xử quyết. Đồ đằng chi mang quanh thân Bá Hạ càng thêm chói mắt, rất nhanh phía trên thân thể Bá Hạ xuất thuẫn mai đan dệt từ năng lượng màu nâu, Tù Si cắn một cái vào phòng ngự đồ đằng biến ảo, lập tức phát ra tiếng leng keng. Tù Tý lập tức phun ra máu tươi, Tù Tý vọng tưởng có thể trực tiếp cắn xử quyết lại một lần nữa chịu thiệt lớn, vội vàng lao xuống biển. Xét về sức mạnh thuần túy, Tù Tý mang vóc dáng nhỏ căn bản không dám lắc lư trước mặt Bá Hạ, căn bản làm cho Bá Hạ có cơ hội thì Tú Tý phải gãy một đoạn xương dài. Lỗ lỗ, Tù Si là một động vật biển buồn nôn với đầy ký sinh trùng từ bề mặt ra cho tới bên trong thân thể, khi xung kích va chạm với Bá Hạ, có thể nhìn thấy nhiều ma điệt đang bò tới da của Bá Hạ. Ma điệt tấn công không thể làm cho sinh vật có cấp bậc như Bá Hạ bị thương, nhưng trong thân thể những ma điệt lại có một loại axit độc rất mạnh, sau khi chúng nó tới trên da của Bá Hạ thì tự tàn tự bạo, đem axit độc bên trong thân thể rót vào thân thể Bá Hạ, ăn mòn đi lớp da dày như thiên nham thạch cơ. Nhưng con sâu kia là khắc tinh của Bá Hạ Triệu Mãn Duyên, ngay lập tức nhìn thấy trên người Bá Hạ nổi rất nhiều nốt, vội vàng nói: "Chúng ta cũng không chỉ đứng nhìn như vậy." Lão Triệu nói với Bá Hạ một tiếng, để nó chuyên tâm đối phó với hai tên kia, còn chúng ta đi thanh lý những ký sinh trùng. Mạc Phàm nói: "Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé." Ký sinh trùng trên tai thú số 1 Tù Si không chỉ có mỗi ma điệt, còn một loại châu chấu ma mang hơi nước nhiệt độ cao. Trương Tiểu Hầu nói: "Bá Hạ cùng hai tên kia là túc địch, nhưng nó tới Nhật Bản, có quan hệ ở mức nhất định với hai con tai tinh thú này. Về mặt sức mạnh thì Tù Si hơn Bá Hạ, mà Bá Hạ trời sinh đã có thần mai thiên giáp. Tù Si cùng Tù Tý muốn đả thương Bá Hạ là một chuyện không dễ dàng. Mấy chục năm gần đây không biết Tù Si có được năng lực quái lạ buồn nôn nào, làm cho những ký sinh trùng kia mạnh mẽ một cách khó hiểu. Ký sinh trùng dựa vào che giả măng mọc, da, thịt, thần mai của Bá Hạ không ngừng bị ăn mòn. Lần trước giao chiến thì Bá Hạ bị trọng thương chạy ra Đông Hải, ẩn nấp mấy chục năm ở hòn đảo gần đất liền." Triệu Mãn Duyên nói: "Bá Hạ vẫn luôn tìm kiếm người bảo vệ đồ đằng thích hợp, bởi vì nhiều sức mạnh của sinh vật đồ đằng bắt nguồn từ nhân loại, bắt nguồn từ bồn chứa đồ đằng. Đông Hải là chỗ Bá Hạ ở lại, sau khi bị Tù Si cùng Tù Tý chiếm lĩnh, thì chẳng khác nào bị trục xuất khỏi đại dương, không có chỗ ở ổn định, quan trọng hơn là địa vị đồ đằng kiêu ngạo như vậy, không cho phép mình thành một kẻ lưu lạc. Bá Hạ cần sức mạnh lớn hơn, vì thế vẫn luôn đốc thúc tu vi của Triệu Mãn Duyên. Chờ Triệu Mãn Duyên trở nên mạnh mẽ, thu được càng nhiều giải phong đồ đằng, sức mạnh trầm tĩnh bên trong huyết mạch đồ đằng của Bá Hạ sẽ thức tỉnh. Mà lần này Bá Hạ lại tới Hải Vực một lần nữa, tranh tài cùng hai đại tai tinh, bởi vì Triệu Mãn Duyên cùng sức mạnh đồ đằng hải phụ hải cốt, sức mạnh của Bá Hạ sẽ lớn hơn một tầng. Bá Hạ, bọn ta sẽ quét sâu cho ngươi, nhưng ngươi cũng chú ý bảo vệ bọn ta. Bọn ta ở trên lưng của ngươi." Triệu Mãn Duyên nói với Bá Hạ. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu đáp xuống tấm lưng rộng rãi của Bá Hạ. Sống lưng này xác thực như một hòn đảo với bọn họ, không gian sống động thực sự quá to lớn, dùng đại đấu trường để hình dung cũng không quá đáng. Hoát, Bá Hạ phì mũi, đại khái là đồng ý rồi. Nếu như Tù Si cùng Tù Tý tấn công chúng ta, nó sẽ bảo vệ chúng ta. Triệu Mãn Duyên: "Anh Phàm, anh xem Tù Tý đang làm gì." Trương Tiểu Hầu chỉ trích nơi eo biển, nói. Mạc Phàm nhìn tới nơi đó, phát hiện Tù Tý đang ngâm thân thể trong nước biển, những cái đầu đáng sợ đang dựng thẳng lên, không ngừng phát ra một loại sóng âm quái lạ vào màn mưa xối xả mây trên bầu trời. Mạc Phàm không nghe thấy loại sóng âm này, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một âm thanh anh sắc bén, khiến người ta có cảm giác đau đầu sắp nứt. Nó đang kêu gọi. Lão Pháp Sư âm hệ phụ trách chỉ huy bỗng nhiên mở miệng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi thanh âm Lão Pháp Sư âm hệ truyền tới trong tai, loại âm xuyên đau đầu kia cũng biến mất. Nó đang kêu gọi cái gì? Sau khi đầu Mạc Phàm thoải mái một chút thì lập tức dò hỏi. Hải yêu, tất cả hải yêu ở thủy vực này, Lão Pháp Sư âm hệ chỉ huy nói. Mạc Phàm nhìn thời gian máy truyền tin, phát hiện cách 8 tiếng tối hậu thư kỳ thực không còn bao lâu. Đứng trên lưng của Bá Hạ, tầm nhìn trống trải. Lúc này từ phía xung quanh Mạc Phàm có vô số sóng biển đang nổi lên, hầu như mỗi bọt nước sóng thì đều có vài hải yêu bơi tới. Chúng nó đang liều lĩnh phá hoại cầu lớn, đại đạo sư áo bạc nói. Đám tạp chủng này coi chúng ta là mỹ thực của chúng nó sao? Lẽ nào lại có lý đó? Chúng nó đã tới xâm chiếm thì quyết không để chúng nó sống sót rời đi, đạo sư siêu dài Lam Sắc phẫn nộ nói. Mấy người, không phải nên nói cho chúng ta biết lai lịch của cự thú màu nâu này, sao? Nữ đạo sư siêu dài nói. Mạc Phàm quay đầu liếc nhìn ba đạo sư siêu dài, hẳn là nữ đạo sư siêu dài là nhân vật thủ lĩnh của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, trước đi tới Cổ Lãng tự có gặp. Đại đạo sư, đây là đồ đằng, mấy người chúng tôi phụ ủy thác của đại nghị viên Thiệu Trịnh, tìm kiếm đồ đằng thú thất lạc, đến ứng đối nguy cơ đường ven biển. Nó là Bá Hạ. Mạc Phàm đang giải thích. Nhưng nói được nửa câu thì Tù Si đáng sợ lại lao tới một lần nữa, Hạo Thiên Hải chảo của nó đập xuống, suýt chút nữa trực tiếp đánh bay Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên và cả Mạc Phàm ra ngoài. Cũng may là bây giờ cả ba người là pháp sư siêu giai, đối mặt với cự thú không trọn vẹn thì coi như là bò sát con ruồi, chỉ cần sức mạnh của nó không cần vọt thẳng tới, đều không thương tổn tới tính mạng của bọn họ. Đừng hỏi nhiều như vậy, ít nhất là giúp chúng ta. Cự thú màu nâu này lấy một địch hai rõ là vất vả, chúng ta đối phó với tài thú số 2, cái tên toàn thân tỏa ra nhiệt khí dung nham, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì. Đại đạo sư áo bạc nói. Mấy vị đại đạo sư, tôi nghe được có hàng chục ngàn quân đoàn hải yêu đang vọt tới dọc, theo eo biển. Vẻ mặt của lão pháp sư âm hệ cực kỳ nghiêm túc. Ba vị đại đạo sư cũng nhìn về phía xa xa, quả nhiên thấy trời cùng biển xuất hiện yêu tuyến đáng sợ bốc lên. Ba vị, mấy người có thể chịu nổi tai thú số 1 không? Không có vấn đề gì thì ba người chúng tôi sẽ phụ trách tai thú số 2, những pháp sư siêu giai khác, pháp sư cao giai, quân đoàn pháp sư sẽ bảo vệ dân chúng trên cầu, đối phó với những hải yêu sắp xuất hiện. Đại đạo sư áo bạc hỏi cực kỳ nghiêm túc. Không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên trả lời. Vậy thì đa tạ đại đạo sư áo bạc. Cố ý liếc nhìn Triệu Mãn Duyên, tựa hồ như phải nhớ kỹ dáng vẻ người này. Có thể điều động được một con siêu cấp quân chủ, tuyệt đối không phải người tầm thường. Đơn đả độc đấu mà nói, bá hạ căn bản không sợ con dẹp thú, Triệu Mãn Duyên nói. Coi là thế, nhưng chúng ta vẫn phải mau chóng thanh trừ những ma điệt kia, những thứ này xác thực buồn nôn, còn chứa thứ có tính công kích cực cường, Mạc Phàm nói. Thật nhiều, toàn bộ bò lên rồi, Trương Tiểu Hầu liếc nhìn ở gần một vòng, phát hiện ma điệt không ngừng bò lên trên người bá hạ. Sinh vật này đối với bạ hạ như bọ chét, nhưng bọ chét lại có axit chứa tính ăn mòn, thể tích quá khổng lồ cũng là phiền toái, không cách nào ứng đối được những ký sinh trùng đã bé mà còn nhiều như này. Không quản chúng nó thì chúng nó sẽ bò vào thân thể từ một ít lỗ chân lông, khe hở túi da, chui vào vết thương, tiến hành phá hoại chuyển biến xấu. Nếu để ý tới chúng nó thì không nói tới phí nhiều tinh lực, năng lượng, chúng nó chết còn chảy ra axit tai hại. Hiện tại chúng ta là Đạt Khắc Ninh, tam huynh đệ chuyên trị bọ ngoài ra, tự hồ Triệu Mãn Duyên, bước lên đỉnh cao nhân sinh một lần, người toàn thành, tất cả pháp sư đều chú ý, toàn thân cực kỳ phấn khích. Che già măng mọc, sau khi bá hạ tiếp xúc với tù si vài lần, đại quân ma điệt bò lên trên người bá hạ, phảng phất như chúng nó biết phần yếu đuối nhất của bá hạ, dồn dập đi tới chỗ không có mai giáp. Anh Phàm, những châu chấu toàn thân hơi nước ký sinh kia bay trên đỉnh đầu của chúng ta, Trương Tiểu Hầu chỉ vào chỗ cao nói. Tù si liên tục bị bá hạ đánh về chỗ xa, ký sinh trùng trong cơ thể cũng tuôn ra càng nhiều. Những ký sinh trùng này lấy ma điệt cùng châu chấu ma hơi nước làm chủ, châu chấu hơi nước như một đám ruồi bay quanh xác lớn, hay thành đàn gần xung quanh tù si. Chúng nó không vọt lên người của bá hạ như ma điệt, những châu chấu ký sinh này cho ma điệt đi dò đường. Khi chúng nó thấy được một ít chỗ nhược điểm trên người bá, những châu chấu ma này mới nhào tới như ngửi được mùi vị thịt xác chết. Thực thế thì những châu chấu ma hơi nước này là hệ thống tiêu hóa trong dạ dày của tù si, nhân loại dùng axit để tiêu hóa đồ ăn vào trong bụng. Trong dạ dày tù si không có bất kỳ axit nào, thứ mà nó ăn vào hoàn toàn được những châu chấu ma nhiệt độ cao này phân giải. Tù si nhận chất dinh dưỡng cùng năng lượng cần thông qua phân giải này. Còn phần cặn chính là của châu chấu hơi nước trong dạ dày. Bởi vậy châu chấu hơi nước cùng ma điệt đều đáng sợ, chúng nó làm vật ký sinh, mặc kệ sinh vật to lớn có bản lĩnh gì, da thịt cũng được, xương cũng được, hoặc một số thứ kỳ quái, cho chúng nó đủ thời gian cũng phân giải ra được. Anh đối phó trên trời, hẳn là hai người có thể đối phó những ma điệt này được chứ? Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên. Cậu không biết bay, làm sao mà đối phó trên trời được? Triệu Mãn Duyên nói. Yên tâm, chúng nó tới bao nhiêu thì tớ thu bấy nhiêu, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vừa nói xong thì bá hạ, tranh tài dã tính thuần túy lại giành được thế thượng phong. Nó dùng khuỷu giáp chân trước đánh gãy tích kiếm chi cốt chẻn sống lưng tù si, xương sống dài màu đen gãy vỡ làm tù si ngửa mặt lên trời hống dài, xem ra cả xương trong thân thể cũng gãy vỡ. Tù si bị ép về sau lần sau, cách cầu lớn tập Mỹ hơn 3 km, rất khó uy hiếp tới những người chuyển rời trên cầu lớn. Mạc, tù si gào thét. Những châu chấu hơi nước nguyên bản đang tìm cơ hội thích hợp rốt cuộc, cũng không kiềm chế nổi, từng con trong số chúng nó đột nhiên lao xuống, trực tiếp dùng thân thể nhiệt độ cao đặc thù tấn công bá hạ bằng phương thức tự sát, căn bản giống với ma điệt. Những châu chấu ma là hệ thống dịch dạ dày cái gì, cũng tiêu hóa được trong thân thể tù si, giả như một hai con thì không tạo ra vết thương được cho bá hạ, nhưng bây giờ là hàng trăm hàng ngàn tấn công cùng một lúc, thân thể nham cơ của bá hạ rất dễ bị thiêu xuyên. Bá hạ có rất nhiều chỗ nắm giữ vũ giáp. Tình huống bình thường chiến đấu với tù si, 80% tấn công đều bị vũ mai giáp của bá hạ chống đỡ, nhưng châu chấu ma hơi nước lại như bọ chét với bá hạ vậy, vũ mai không có bất kỳ tác dụng gì với chúng nó. Rất tốt, tụ tập lại, tao thích lắm, Mạc Phàm thấy những châu chấu ma bắt đầu dùng phương thức tự sát. Trên bàn tay, liệt hà chi diễm đã dục dịch, chờ những châu chấu ma hơi nước chui đầu vào lưới. Lão Triệu, tớ đốt lửa trên người bá hạ của cậu, hẳn là nó không bị thương được chứ. Mạc Phàm đột nhiên nghĩ tới thứ gì, hỏi thăm một câu. Tiểu hỏa kia của cậu mà trực tiếp đốt lên da nó không khác gì sưởi ấm, cứ thiêu đi, nó sợ nhất là tính ăn mòn của loại ký sinh trùng này, một loại ma pháp nguyên tố khó mà làm nó bị thương được. Triệu Mãn Duyên khinh thường nói. Được, vậy thì tớ có thể thoải mái tay chân rồi. Mạc Phàm phủ khóe miệng lên. Chiến đấu trên lưng bá hạ dù sao cũng tốt hơn ở trong nước biển, ma pháp hỏa hệ cũng không bị áp chế quá mức quá đáng. Tiểu Viêm Cơ, bếp lò thiêu xong chưa? Mạc Phàm dò hỏi. Lánh Tiểu Viêm Cơ nhảy nhót cực kỳ trả lời lại. Trước đó không lâu chiến đấu với Liệp Tạng Giả ở Hồ Vịnh, Tiểu Viêm Cơ đã học được chuyên tâm tĩnh khí tôi luyện hỏa diễm tới mức tinh khiết, chất lượng tốt. Nếu thiên địa kiếp viêm có thể được tôi luyện không ngừng, vậy thì liệt hà chi diễm cũng có thể. Đang nhìn những châu chấu ma tụ tập lại một điểm, Mạc Phàm đã căn dặn Tiểu Viêm Cơ từ sớm. Tiểu Viêm Cơ yêu thích tôi hỏa, càng yêu thích hiệu quả hủy diệt mà tôi hỏa mang tới. Được chờ chúng nó hạ xuống một chút, Mạc Phàm chờ một thời cơ tốt nhất. Lạch cạch, châu chấu ma hơi nước có cánh gần như trong suốt, chúng nó tỏa ra hơi nước nhiệt độ cao, khi chúng nó lao xuống thì như một tiểu vẫn đoàn đang thiêu đốt, khói đặc trở thành một tầng mồ hôi bảo hộ chúng nó. Liệt diễm dung trì, Mạc Phàm giơ hai tay lên cao, liệt hà chi diễm được tôi luyện thành chất lượng tốt hiện thành một cái lò hình lục giác, bên trong lò lửa là những hỏa diễm tráng kiện nhìn qua như ếch lửa thè lưỡi đoạt mệnh ra, bay tới không trung, cuốn toàn bộ những châu chấu ngu xuẩn vô trí vào. Liệt hà chi diễm có tính lan, một ít hỏa tinh yếu ớt hát tới bên cạnh, trên căn bản cũng tạo ra được một đám lớn, hỏa diễm chồng lên hỏa diễm không ngừng, càng thêm dồi dào, những châu chấu ma trên không trung biến thành rơm khô, không ngừng hóa thành cho tàn, đồng thời càng không thể đỡ được hỏa thế bay về phía đồng bạn. Ánh lửa không ngừng lóng lánh trên lưng của bá hạ, bá hạ bị đốt một đám lớn còn cố ý quay đầu nhìn Mạc Phàm. Ta hiểu, vào mùa hè ta cũng ghét nhất là mũi Mạc Phàm. Thấy con ngươi lớn của bá hạ nhìn mình, hào hiệp cười một tiếng. Mạc Phàm vì tiêu diệt mũi mà suýt nữa gây nên con đường hỏa hoạn, huống hồ những châu chấu ma hơi nước còn độc hơn mũi gấp trăm lần. Mạc Phàm có thể tưởng tượng được trước đó bá hạ đại chiến với Tù Si, thì nhất định bị những ký sinh trùng này làm cho khó chịu đến chết. Liệt hà chi viêm là thần hỏa diệt trùng, châu chấu ma khó chơi không ngừng trồng chất, cũng trở nên cực kỳ yếu đuối bên trong liệt hà chi hỏa chất lượng tốt. Tuy rằng chúng nó là sinh vật mang nhiệt độ cao, hơi nước của chúng nó dùng để tiêu hóa kẻ địch cùng liệt diễm nhiệt độ cao không phải cùng một khái niệm, chúng nó e ngại đại hỏa lan tràn. Mỗi một con châu chấu ma chết đi, thì tàn hồn màu xanh sẽ bay tới dây chuyền trước ngực của Mạc Phàm, theo liệt hà chi viêm không ngừng mở rộng. Tàn hồn màu xanh như sao đầy trời đã hóa thành mưa xối xả, làm cho Mạc Phàm bất ngờ là, chất lượng của những tàn hồn châu chấu ma hơi nước rất cao, chỉ cần mấy cái thôi đã ngưng luyện ra tinh phách tinh khiết hoàn chỉnh. Mạc, Tù Si phát hiện vũ khí bí mật của mình, đối phó với bá hạ toàn bộ chết thảm dưới hỏa diễm, ánh mắt nó quét nửa ngày, lúc này mới phát hiện trên lưng bá hạ có vài tên nhân loại, những nhân loại này đang điên cuồng tàn sát những sát khí ký sinh trùng của mình. Tù Si phẫn nộ dị thường, nói tới sức mạnh thì nó thua kém bá hạ một bậc, về hình thể thì không cách biệt là mấy, luận về sức phòng ngự thì bá hạ mạnh hơn Tù Si quá nhiều, qua mấy lần núi cùng núi tranh tài thì thạch cơ của bá hạ không chút thương tổn nào, mất đi những ký sinh trùng, nó khó mà tìm ra kẽ hở của bá hạ được. Hơn nữa, Tù Tí đang bị những ma pháp sư nhân loại quấn lấy gắt gao, dưới tình huống một đối một, Tù Si bị không ngừng bị bá hạ bắn ra ngoài, hình thức ngày càng bất lợi cho Tù Si. Mạc, Tù Si rít gào một tiếng, đột nhiên vọt tới bên người bá hạ, hai cái cốt tiên đáng sợ trên người hoạt động trở lại, bay lượn cao vút trên không trung, giống như phích lịch thiểm điện điên cuồng bổ xuống dưới. Thời gian cửu giới chi cấm của Mạc Phàm đã hết, Tù Si có thể dùng lại cốt tiên. Lần này cốt tiên hướng về sau gáy của bá hạ, hai bên trái phải, tư thế kia không phải vung đánh, mà còn như muốn ghìm cổ bá hạ lại. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, âm thầm khó hiểu. Tù Si hiện tại không có đầu óc sao, toàn thân bá hạ vẫn quy hình thú thái, cổ nó ngắn, thậm chí là chỉ cần nó nhún vai, xác vũ khổng lồ sẽ bảo vệ được đầu. Tù Si lựa chọn vị trí như vậy để tấn công thì chẳng phải ngu xuẩn sao? Đang nghi hoặc thì bỗng nhiên một trong hai cốt tiên thay đổi hướng, lập tức tới chỗ Mạc Phàm đang trên lưng bá hạ. Mẹ nó! Mạc Phàm chửi ầm lên, sự khác thường tất có thứ khác lạ, rõ ràng là hỏa diễm của mình chọc giận con sinh vật hải dương. Tốc độ cốt tiên vung xuống cực kỳ nhanh, góc độ tấn công khiến người ta không thể tránh được, ngẩng đầu lên, Mạc Phàm cảm giác có một con cổ tháp chi long huyền màu trắng không quẫy đuôi, khai sơn phách hải. Mạc Phàm rất khó mà thừa nhận được một đòn đánh toàn lực của sinh vật cấp bậc này, đặc biệt là lần này cốt tiên của Tù Si bốc lên hơi nước màu đỏ máu, điển hình bước vào trạng thái nổi khùng. Cốt tiên hạ xuống, cũng lúc đó thấy lưng bá hạ nổi lên, vừa đúng lúc đắp chỗ Mạc Phàm một cái thuẫn mai hình tròn, nhìn qua như loại cánh cửa tròn kim loại màu nâu. Cốt tiên đánh vào thuẫn mai hình tròn nhô lên, Vết sâu sâu sắc khá là rõ ràng, Mạc Phàm cảm thấy một trận ù tai nổ não. Anh Phàm, Trương Tiểu Hầu ở chỗ khác, nhìn thấy cốt tiên bổ xuống chỗ Mạc Phàm mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Anh không sao, bá hạ đỡ giúp anh rồi. Mạc Phàm bò ra khỏi thuẫn mai, nhìn sang bên cạnh, thấy phía trên đại xác vũ xuất hiện một cái thâm ngân, uy lực mạnh tới mức đáng sợ. Hoát, bá hạ cũng không phải dễ chọc, nó không cho tù si có cơ hội thu hồi cốt tiên giết người. Thú chảo tráng kiện trực tiếp kéo cốt tiên tập kích Mạc Phàm. Lập tức nhìn thấy đồ đằng cho lớn này đứng thẳng lên ở eo biển, thú chảo như ném tạ mạnh mẽ ném tù su, trực tiếp đập vào một vùng đất hoang không có quy hoạch ở Hạ Môn. Tù si bị ném từ eo biển ra ngoài, vào lúc này coi như mới biểu diễn ra hoàn toàn thân thể, tứ chi phần dưới như trụ, bên ngoài lại như sa bì lão cẩu, phía trên túi da, bụng béo, tứ chi cùng da thịt ở bụng, căn bản đều sệ xuống, cũng không biết sệ bao nhiêu tầng. Trong khe hở ra đều là ma điệt màu đen, ẩm ướt, sền sệt, tùng đổ. Chẳng trách nó có thể giấu quái vật phía dưới. Sau khi Trương Tiểu Hầu thấy rõ dáng vẻ của tù si, không nhịn được mà nói. Toàn thân bá hạ đều là căng mịn rắn chắc, có một loại lực lượng bắp thịt hình cảm. Tù si thì nhìn qua quái dị hơn nhiều, cốt tích dữ tợn trên người như sơn mạch cằn cỗi, bắp thịt cùng da hủ hóa chứa đầy ký sinh trùng, toàn bộ thân thể đều như một bà già mập mạp tùng đổ. Hẳn là trước đây tên này không phải như này. Quá nửa là tiếp xúc với ký sinh trùng mới thành ra như vậy. Vừa đáng sợ lại buồn nôn, còn may không để nó bước vào thành thị. Không phải vậy thì dù chúng ta có làm thịt nó đoán chừng còn để lại bệnh dịch, ôn dịch trùng sẽ mang tới không ít cái chết, Mạc Phàm nói. Ngâm một nửa trên đất bằng, cốt tiên của tù si bị bá hạ bẻ gãy một cái, sự tức giận chưa từng có. Từ trước tới nay làm cho tù si lại tuôn ra nhiều châu chấu ma hơi nước, từ thân thể, ma điệt trên da lại càng như chạy trốn, leo xuống tập thể từ trên người tù si. Hống. Bá hạ vừa nhìn thấy những thứ này bò trên đất cùng nước, phun ra hống tức tới chỗ bay thẳng kia. Hống tức mang theo ánh sáng màu trắng xám phá hoại, bao phủ xuống, thì những ma điệt cùng châu chấu ma hơi nước không chọn đường chết một đám lớn, bao gồm cả tù si cũng buộc phải lùi về phía sau. Tù si nổi giận thì nổi giận, nhưng nó không có biện pháp tốt để nắm bá hạ, nó bắt đầu di chuyển thân thể, nỗ lực trở lại hải dương bao la. Một dải đất eo biển, độ sâu có hạn, bên cạnh là lục địa cùng bản khối hòn đảo. Không gian cho tù si triển khai là rất có hạn, cuối cùng nó vẫn lui ra từ eo biển, bò tới vào trong vùng biển. Bá hạ cũng là sinh vật biển, làm sao mà nó không chú ý tới chiến đấu trong biển sau, vừa nhìn thấy tù si chui vào hải vực thì lập tức đuổi theo, vừa tìm vừa dẫm đạp Thủy Liệt Thiên Ngân, hiện ra tuyến trạng đuổi theo tù si. Thủy Liệt Thiên Ngân xẹt qua tù si, ngay lập tức những nếp nhăn trên da xuất hiện mấy lỗ hổng, dòng máu xanh lục đậm nhất thời nhuộm khắp mặt biển. Thật giống như tên kia muốn lặn xuống Triệu Mãn Duyên nhìn tù si. Lập tức nói, khả năng nó muốn tìm lại một chút ưu thế trong nước, dưới nước vậy thì tớ không đuổi theo. Mạc Phàm thấy bá hạ cũng lặn, rất quả đoán nhảy tới mặt đất bằng bị nhấn chìm trước đó, trên đó còn một cái hố to do tù si tạo nên. Tớ cũng xuống đây, hai người ở trên này cẩn thận, Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên lo lắng sau khi vào nước sâu, tù si lại có sinh vật cổ quái gì, vẫn nên xuống đó trợ giúp một hai. Không sao, áp chế hai tên to xác này, không hẳn là làm bọn tớ bị thương, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhảy lên một ngọn núi, Trương Tiểu Hầu cũng nhảy tới bên cạnh, nếu như nhảy vào biển sâu thì Trương Tiểu Hầu cũng khó mà dùng tới quyền cước. Anh Phàm, đại quân hải yêu tới rồi. Trương Tiểu Hầu nhìn kỹ hải vực, biểu hiện có chút ngưng trọng. Quân đoàn hải yêu mà tù tí kêu gọi rốt cuộc cũng xuất hiện, mưa xối xả liên miên không ngừng, toàn bộ đảo Hạ Môn ngập nước đã đủ sâu cho 60% chủng tộc hải yêu hoạt động, những hải yêu này lấy cốt lân liệp tặng giả, xích lăng yêu, cực kiềm yêu làm đại quân chủ lực. Những chủng tộc hải yêu thiên kỳ bách quái mà Mạc Phàm chưa từng thấy, càng không biết chúng nó có năng lực quái dị nào. Bất quá thời gian 8 tiếng lập tức đến rồi, xúc hải yêu e sợ nhất cũng đang trên đường. Những hải yêu này sẽ chọn những chỗ nước ngập sâu nhất để bước vào, mở ra cánh cửa săn bắn cuồng hoan của chúng nó. Cốt lân liệp tặng giả, xích lăng yêu, rõ ràng hai đại chủng tộc này nghe theo tù tí. Chúng nó hơi từ eo biển phía đông chống chải bơi vào eo biển ác chiến này, mục tiêu thì đương nhiên là cầu lớn vượt biển chưa bị đánh tan. Có hàng ngàn hàng vạn hải yêu xông vào eo biển, các ma pháp sư canh giữ cầu lớn vượt biển cũng cảm giác tê cả đầu, sởn tóc gáy. Yêu ma mênh mông cuồn cuộn cũng không phải là chưa từng thấy, nhưng mà yêu ma trên đất liền chủ yếu do sinh vật cấp nô bộc tạo thành. Yêu ma cấp chiến tướng thường có vẻ cao to khôi ngô trong đại quân yêu ma, càng không cần phải nói cấp thống lĩnh, như hạc trong bầy gà. Nhưng mà hải yêu lật đổ toàn bộ chiến tranh của mọi người đã trải qua, toàn bộ chúng nó đều là cấp chiến tướng, yếu nhất là những cự kiềm yêu. Nhưng cự kiềm yêu lại có song kiềm sắt thép đào móc, mang năng lực phá hủy kiến trúc trong thành thị cực cường. Một khi để những cự kiềm yêu vào trong thành thị này có muốn khôi phục lại cũng thật sự khó khăn. Khả năng từ đây Hạ Môn cũng sẽ biến mất khỏi bản đồ vùng duyên hải do trận bão nhiệt đới này, trở thành hải yêu chi địa. Ranh giới nhân loại lấy vùng duyên hải giàu có nhất, thiếu mất một khối thì hoạt động vô số khu sẽ bị áp xúc, đặc biệt là mực nước dâng lên làm hải yêu làm loạn xung quanh, chỗ có thể nói là an toàn càng có hạn. Quan trọng nhất trong lúc đó là một hòn đảo yêu thành, phía trên nối tiếp căn cứ thành thị phi điểu của đường ven biển Đông Hải, phía dưới là đường ven biển tới Thâm Quyến, Hồng Kông. Nếu như thành thị này bị hải yêu chiếm lĩnh thì sẽ hóa thành một vùng biển mênh mông, trở thành một lỗ hổng lớn cho hải yêu không ngừng đi vào đất liền để mở rộng. Chuyển rời nhân viên là tạm thời, không có nghĩa là bỏ qua thành thị, cũng không có ai vì một tai nạn nhỏ mà bỏ đi mảnh đất của mình. Chờ mưa xối xả cùng bão nhiệt đới qua đi, nơi này sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Vì thế mà thành thị không thể bị phá hoại triệt để, đặc biệt là đường phố, kiến trúc, kết giới phòng ngự. Xác thực hải yêu khá tinh danh, chúng nó để cho cốt lân liệp tạng giả cùng xích lăng yêu có sức chiến đấu mạnh tới eo biển tập Mỹ, triển khai chiến đấu với ma pháp sư nhân loại, để đối phó với kiến trúc thành thị thậm chí là để cực kiềm yêu có lực phá hoại mạnh mẽ, khai sơn đẩy thổ để hải yêu xông vào thành thị, một mặt săn bằng kiến trúc thành bình địa, mặt khác mở đường cho xúc hải yêu. Trương thiếu quân tướng, đại quân hải yêu tiến vào, thủ lĩnh để chúng ta tới sân bay Cao Kỳ, chống đối đại quân xích lăng yêu tiến. Vào thành thị một cô gái mang quân hàm cùng quân y của quân thống điều động cụ ưng đáp xuống ngọn núi. Những người khác đâu? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đang tới sân bay Cao Kỳ tập kết, cô gái điều động cụ ưng nói. Trương Tiểu Hầu liếc nhìn eo biển triệt để sôi trào, nhíu mày. Có bá hạ ở đây thì hẳn là cầu lớn vượt biển sẽ an toàn. Hiện tại hải yêu tiến công, chúng ta nhất định phải bảo vệ mấy lối vào quan trọng. Thành thị có bị dẫm nát triệt để hay không thì tạm thời không thể bảo đảm được. Nhưng chúng ta chống đỡ tới tiếng thứ 8. Trước tiên di chuyển toàn bộ người ra bên ngoài, Mạc Phàm nói. Cầu lớn vượt biển tập Mỹ xem như là được bảo vệ, tù tí bị ba đại siêu giai khống chế gắt gao ở eo biển, không để nó tới gần cầu lớn nửa phần. Cũng vì trong khoảng thời gian bảo hộ nghiêm mật này, hình thành từ một tầng kết giới rất thâm hậu, kết giới này được tạo thành từ hơn 100 pháp sư băng hệ siêu giai. Cầu lớn vượt biển hơn 3 km nhìn qua không còn yếu ớt như trước đó, dù cho tù tí có tập kích, cũng phải tốn chút thời gian mới đánh tan được kết giới cầu lớn. Có tầng kết giới màu, tất cả các ma pháp sư mới coi như thở phào nhẹ nhõm, hiện tại mọi người di chuyển trên cầu rốt cuộc cũng an toàn, nếu như xuất hiện thương vong cùng khủng hoảng như ở cầu lớn hải thương, thì tôn nghiêm của các pháp sư nhân loại không còn sót lại chút gì. Những hải yêu này muốn săn bằng quê hương của chúng ta, muốn đem người thân của chúng ta trở thành đồ ăn cho chúng nó. Nếu như chúng nó thật sự cho rằng, chúng ta là chủng tộc nhỏ yếu mặc cho chúng nó sâu xé tùy ý, vậy thì chúng ta dùng sức mạnh hủy diệt để nói cho chúng nó biết. Chúng nó không chịu nổi một đòn trước ma pháp của chúng ta. Âm thanh lão pháp sư âm hệ truyền vào đầu của mỗi người, làm người chỉ huy chiến dịch cầu lớn vượt biển tập Mỹ lần này. Lão pháp sư âm hệ dùng đấu trí của mình nói cho các ma pháp sư chiến đấu khác, không lùi bước cùng không e ngại. Yêu ma thì yêu ma, ma pháp sư đã chống lại chúng nó ngay từ khi còn nhỏ. Trận chiến thủ vệ này, trừ khi tiêu hao tất cả ma năng của chúng ta, thiêu đốt tất cả sinh mệnh của chúng ta, không phải vậy thì lũ hải yêu dơ bẩn tham lam đừng hòng bước vào lãnh thổ mà chúng ta bảo vệ, đừng hòng đụng vào một sợi tóc người thân của chúng ta. Thị dân được chuyển rời liên tục, kết giới cầu lớn vượt biển tập Mỹ rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Trước đó bất kể là pháp sư cấp thấp hay cao giai, toàn bộ đều đang bảo vệ, phòng vệ, hiện tại bọn họ cũng xem như là chân chính buông tay một kích. Liên minh Hải Dương, Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, tổ chức thế gia, thế lực quân phe, tổ chức học phủ, pháp sư nhàn tản. Hầu như mỗi thành thị đều không thiếu những thế lực này. Những thế lực nhỏ nhỏ có thể ẩn thân bên trong những thị dân bình thường, dựa vào chuyển rời quy mô lớn mà thoát đi, nhưng thành viên của những thế lực này không thể lùi bước trước loại đại tai này. Lão pháp sư âm hệ cổ vũ tinh thần của tất cả nhân viên, đồng thời phân phối những tổ chức thế lực ngoài thế lực quân phe, tiến hành chiến đấu. Tổ chức pháp sư được chia ra nhiều phái, nói như vậy thế lực quân phe thuộc về quản lý của chính phủ cùng quốc gia, mà tất cả tương tự như với thế gia, trường học. Liên minh, tổ chức hiệp hội, toàn bộ do Hiệp hội Ma Pháp thống nhất quản lý. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải là hiệp hội ma pháp lớn nhất hạ môn. Trước đó Mạc Phàm còn chưa rõ thân phận của lão pháp sư âm hệ với mái tóc hoa dâm. Nhưng sau khi nghe đấu ngữ sục sôi thì lúc này Mạc Phàm mới ý thức được lão này, hẳn là đại hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải. Phân cấp Hiệp hội Ma Pháp từng khu vực, cao nhất trong nước là Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương Minh Châu. Loại cấp quốc gia, lên một tầng nữa là Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, ở Dubai. Mà Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải khá đặc thù, nhảy qua cả Hiệp hội Ma Pháp Đông Minh Phương Châu lệ thuộc trực tiếp, có thể nói là phụ thuộc ngang hàng với Tháp Đông Phương Minh Châu, cũng khó trách ba đạo sư siêu giai có thể chống lại tù si cùng tù tí. Mạc Phàm không hiểu hết rõ những nhân vật lớn này, nhưng tình huống bảo vệ cầu lớn tập Mỹ trước đó, vị lão pháp sư âm hệ chỉ huy đúng là rất có kinh nghiệm, phân phối cho Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hai nhiệm vụ đều cực kỳ then chốt. Đương nhiên Tù Tý đột nhiên xuất hiện, cũng không thể trách được lão hội trưởng âm hệ không cảnh giác, dù sao lệnh tập kết tới cầu lớn tập Mỹ phát sinh thời gian ngắn như vậy, đột nhiên xuất hai con hải yêu cấp đại quân chủ, làm sao mà có khả năng ngăn cản được. Anh Phàm, em phải tới sân bay một chuyến, quân đội sai khiến đưa ra nhiệm vụ thủ vệ, hẳn là tình huống vô cùng gấp, Trương Tiểu Hầu nói. Em đi đi, nơi này có anh cùng lão Triệu rồi, Mạc Phàm nói. Được, anh Triệu nhất định là làm thịt Tù Si, nói như vậy thì sĩ khí đại quân hải yêu sẽ giảm đi nhiều, Trương Tiểu Hầu nói có chút chờ mong. Tù Si thống xuất Giang Đại Kỳ đại quân hải yêu, Tù Si vừa chết, lực liên kết hải yêu tuyệt đối tán, tới lúc đó đuổi hải yêu ra ngoài sẽ dễ hơn nhiều. Cũng không có khả năng cao là giết chết, đánh cho nó tàn phế một nửa để, như con chó già lăn vào đại dương là được, Mạc Phàm nói. Loại sinh vật có cấp bậc như này, tạm thời chưa nói tới sức chiến đấu, sức sống cùng năng lực của chúng nó tuyệt đối mạnh ngoại hạng, lúc trước đồ đằng huyền xà, muốn giết ngân sắc khung chủ có thực lực yếu hơn nhiều cũng không làm được, chứ đừng nói tới bá hạ với Tù Si lại cùng một cấp bậc. Đáng tiếc là sau một trận chiến ở Paternan thần miếu thì đồ đằng huyền xà vẫn luôn tĩnh dưỡng thân thế, không phải thế thì hô hoán đồ đằng huyền xà tới đây, phối hợp với đại ca bá hạ, hẳn là có thể làm hai đứa tạp chủng Tù Si cùng Tù Tý này bạo. Anh Phàm, rốt cuộc hai tên này có cấp bậc gì? Trương Tiểu Hầu không nhịn được mà hỏi. Một hồi bão nhiệt đới đã gọi tới hai con hải yêu siêu cấp quân chủ, nhưng mà ai cũng biết đây, chỉ là nguy cơ vừa mới bắt đầu từ 2 vạn cây số đường ven biển. Tiếp theo thì chiến tranh hải dương sẽ kéo dài không ngừng, những đê biển xây dựng, những căn cứ thành thị rèn đúc, điều phần lớn quân lực tới quân phòng đường ven biển. Chiến tranh hải dương chân chính sẽ như thế nào? Bên trong đại dương sẽ thiếu sinh vật như Tù Si cùng Tù Tý sao? Hay bên trong đại dương còn có những nhân vật mạnh hơn nó? Trong cấp quân chủ, thì anh gặp được hai tên mạnh nhất là tử thần Hy Lạp cổ Hài Lạp cùng Sphinx. Hài Lạp cùng Sphinx là sinh vật trên đất liền, nếu như chúng nó cũng ở trong nước thì đoán chừng cũng có thể đánh hòa. Nhưng nếu như hai con này lên đất liền không có nước, thì thực còn kém Hài Lạp cùng Sphinx một đoạn dài, đồ đằng huyền xà cũng có thể lấy một địch hai ở trên cạn, Mạc Phàm nói. Tù Sĩ cùng Tù Tý chưa đạt tới cảnh giới trí cao quân chủ, hẳn là liệt vào đại quân chủ. Hải yêu ở lĩnh vực hải dương, thực lực mạnh gấp 3 sinh vật trên cạn, bởi vậy mà chúng nó eo hiển bày ra thực lực khiến người ta cảm thấy cực kỳ thông thiên, thuộc về loại mạnh nhất trong bậc thăng cấp quân chủ. Còn bá hạ, Trương Tiểu Hầu trái lại có hơi nghi hoặc một chút. Bá hạ bị thương, trước đó lão Triệu có nói với anh. Nếu như bá hạ đúng là đại ca của đồ đằng huyền xà, thực lực chân thật còn kinh khủng hơn cả những gì chúng ta nhìn bây giờ, chi ít là dưới tình huống không có ký sinh trùng, của Tù Si cùng Tù Tý chơi chiêu số nham hiểm, thì cả hai gộp lại đều đánh không lại bá hạ, Mạc Phàm nói. Như vậy, Trương Tiểu Hầu gật đầu. Trương thiếu quân tướng, thời gian của chúng ta có hạn, mặt nữ quân thống tối sầm lại, không hiểu hai người này đứng đây thảo luận cái gì. Ồ, chúng ta lên đường thôi, anh Phàm, bảo trọng, Trương Tiểu Hầu nhảy lên lưng cụ ưng. Mạc Phàm nhìn Trương Tiểu Hầu cùng quân thống cao gầy bay lên trời, không khỏi lắc đầu, hầu tử này, hiện tại quốc gia phân phối cho cậu ta một nữ thuộc hạ xinh đẹp lãnh diễm như vậy. Vậy mình có nên tìm cơ hội gia nhập vào tổ chức nào đó? Sau khi Trương Tiểu Hầu bay đi, ánh mắt Mạc Phàm nhìn hải vực xa xăm, phát hiện Tù Si kia quả nhiên rất xảo quyệt, nhìn như muốn lẩn xuống sâu hải dương để quyết chiến với bá hạ, thực tế là dựa vào đại quân hải yêu để vây quanh bá hạ. Đơn đả độc đấu thì Tù Si đánh không lại bá hạ, Tù Si bèn dùng chiến thuật hải yêu. Chỉ có điều bá hạ không sợ hãi chút nào, bao nhiêu hải yêu tới nó cũng không khách khí ép thành bụi phấn, ký sinh trùng buồn nhằm vào nham thạch thịt cơ. Nó cần phải để Liệp Tạng Giả cùng Xích Lăng Yêu vào trong mắt sao? Nói khó nghe thì bá hạ chợp mắt ngủ gật, để cốt linh Liệp Tạng Giả cùng Xích Lăng Yêu tùy tiện vây công mình. Sau khi tỉnh giấc thì bá hạ mà mất đi một khối bì thì coi như nó thua. Căn bản bá hạ không sợ đại quân Liệp Tạng Giả cùng đại quân Xích Lăng Yêu, một chảo vỗ phiên thiên xuống, xương của cốt lân Liệp Tạng Giả tán đi toàn bộ, Xích Lăng Yêu cũng bạo thể mà chết, mới có mấy cái móng vuốt mà cốt lân Liệp Tạng Giả cùng Xích Lăng Yêu sợ mất mật. Hải phụ chết, Đông Hải là của bá hạ. Những đám Liệp Tạng Giả vốn chỉ bắt nạt kẻ yếu không biết, từ đại dương nào tới xâm lấn, rất nhanh từng con đã chọn đường vòng mà đi, căn bản không dám tới gần bá hạ nửa phần. Càng không cần phải nói tới đại quân Xích Lăng Yêu, bộ tộc Xích Lăng Yêu chúng nó ở Đông Hải, biết sự tồn tại của bá hạ, là bá chủ hải dương uy nghiêm chân chính cùng bao phủ, chúng nó chỉ có thể thần phục, hoàn toàn không dám lỗ mãng. Bá hạ nhìn đám Xích Lăng Yêu, trong mắt nó không có tí khoan dung nào. Nếu như là chủng tộc khác, bởi vì lòng người dễ đổi tạm thời bám vào Tù Tý cùng Tù Si, để cầu được sinh tồn, bá hạ miễn cưỡng nhân từ buông tha, nhưng mà Xích Lăng Yêu không tốt hơn kẻ ngoại lai Liệp Tạng Giả bao nhiêu, chúng nó chết cũng chưa hết tội. Hống! Bá hạ nhìn từ trên cao xuống, phun ra hống thức ánh sáng phá hoại bay thẳng lên mặt nước. Xích Lăng Yêu trong mặt nước không dám động, Hồng tức vô tình xẹt qua, trực tiếp cho chúng nó biến mất khỏi thế giới này, tàn hồn cũng không còn. Mạc, Tù Si thấy cảnh này lại càng tức nổ phổi. Đại quân hải yêu mênh mông cuồn cuộn, sắp lấp kín vùng thủy vực này. Một mực không có mấy chủng tộc hải yêu dám chống lại bá hạ, từng con đứng đó run rẩy, nhu nhược cực điểm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu huynh đệ, cậu có bị thương không? Âm thanh lão pháp sư âm hệ vang lên trong đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tới cầu lớn vượt biển, phát hiện lão pháp sư âm hệ kỳ thực cách mình một khoảng cách xa, hiển nhiên là truyền âm tới trong tai của mình. Không đáng ngại, có dặn dò gì sao? Mạc Phàm hỏi. Hải yêu tiến vào eo biển từ phía đông, sau khi chúng ta có thể nhìn thấy sóng biển, lối vào từ eo biển phân biệt từ sân bay Cao Kỳ cùng Đại học Tập Mỹ. Đại học Tập Mỹ thuộc phần đất liền, tôi thấy cậu là một pháp sư hủy diệt, vì thế hy vọng cậu có thể chạy tới giáo khu Đại học Tập Mỹ, tiến hành oanh tạc với những hải yêu nỗ lực bơi từ eo biển vào. Trước khi chúng nó vào eo biển, thì có thể giảm số lượng xuống một cách nhất định, lão pháp sư âm hệ nói, với Mạc Phàm. Vị trí hiện tại Mạc Phàm đứng kỳ thực đối diện với giáo khu Đại học Tập Mỹ. Cách eo biển Hải Dương khá gần, phần lớn khu vực đều bị nước biển nuốt mất, bất quá có mấy gò đất cùng kiến trúc rất thích hợp cho Mạc Phàm chiến đấu. Được, vậy giờ tôi chạy tới đó, Mạc Phàm nói. Cậu đã siêu giai, vậy chiến trường bên kia giao cho cậu chỉ huy, hiện tại có rất nhiều học sinh cùng giáo viên ở đó, chờ đợi lão pháp sư âm hệ nói với Mạc Phàm. Giao cho tôi đi. Tuy rằng Đại học Tập Mỹ ngay ở bên kia eo biển, khoảng cách khoảng 4 km, nhưng Mạc Phàm là một người không có kỹ năng bơi cùng bay. Không có lá gan trực tiếp ngang qua mặt sông toàn bộ eo biển, quan trọng nhất là ở eo biển chủ yếu là chiến trường của ba đạo sư siêu giai cùng Tù Tí, có trời mới biết Tù Tí có thể nắm một pháp sư siêu giai nhỏ như mình không. Mạc Phàm đàng hoàng chạy tới đầu cầu lớn vượt biển Tập Mỹ, sau đó lợi dụng độn ảnh qua lại giữa hàng ngàn người. Người trên cầu lớn Tập Mỹ đông như mắc cửi, cũng còn may hiện tại có kết giới bảo vệ, để tình huống không trở nên hỗn loạn, mọi người đang thong thả rời đi. Xuyên qua cầu lớn, Mạc Phàm phát hiện phía trên cầu lớn có nhiều ma pháp sư thổ hệ, đang lợi dụng địa ba để tăng tốc độ di chuyển của mọi người. Phương pháp này thực sự rất có hiệu quả, không phải vậy thì đi bộ, qua năm nào tháng nào mới an toàn tới được đất liền. Hẳn là cái kia. Ồ, có một pháp sư đang lướt sóng, thật giống cũng đang về hướng kia. Mạc Phàm tới một đầu cầu khác, vừa hay phát hiện một pháp sư thủy hệ rất đẹp trai ở đỉnh sóng. Làn sóng lăn tới chỗ Mạc Phàm muốn, mà pháp sư ở phía trên, được cỗ sóng này chở giáo khu Đại học Tập Mỹ. Sư phụ, đáp cái cho đi nhờ xe, tôi cũng muốn tới Đại học Tập Mỹ. Mạc Phàm thấy người này vượt qua trước mặt mình, vội vàng gọi lại. Cậu đi nơi đó làm gì, tôi còn có chuyện quan trọng. Pháp sư trên đỉnh sóng lạnh mi xoay ngang, tức giận. Hiện tại cục diện hỗn loạn như thế, ai còn công phu mang người theo, huống hồ người này lại là giáo viên chủ nhiệm thủy hệ Đại học Tập Mỹ, lại không phải xe taxi, vẫy tay là dừng lại. Tên giáo viên chủ nhiệm thủy hệ này căn bản không để ý tới Mạc Phàm, quay đầu bước tiếp. Mạc Phàm thấy một mảnh thủy triều liên tiếp, nhất thời trở nên đau đầu. Nếu như dùng dịch chuyển tức thời cũng vượt qua được, nhưng nếu thuần túy dựa vào dịch chuyển tức thời với khoảng cách xa, như này thì tiêu hao ma năng rất lớn, chiến đấu lại kéo dài lâu thời gian, ma năng của Mạc Phàm cũng không phải là vô hạn. Cậu cũng là học sinh Tập Mỹ sao? Vậy mau lên người triệu hoán thú của tôi. Một nữ pháp sư buộc tóc dài xuất hiện bên người của Mạc Phàm, tựa hồ như vừa nãy nghe được tiếng kêu to của Mạc Phàm, cố ý ngừng lại. Hả, cảm tạ bạn học Mạc Phàm, nhảy một cái tiêu cái xuống lưng triệu hoán thú của nữ pháp sư này. Khi Mạc Phàm chăm chú nhìn cẩn thận triệu hoán thú này, Mạc Phàm thầm giật mình, khế ước thú của nữ pháp sư này lại là một con hải la đấu thú. Tri thức về triệu hoán thú thì Mạc Phàm khá thiếu thốn, nhưng bên trong thư tịch triệu hoán có ghi chép, không ít sinh vật đặc biệt khế ước rất hiếm, trong đó sinh vật đại dương được liệt vào danh sách rất hữu hảo với nhân loại, trung thành, có sức chiến đấu cực kỳ mạnh, đó là hải la đấu thú. Không ít lần Mạc Phàm đi tới hội đấu giá bắt gặp ấu sủng hải la đấu thú bị áp trục, cũng bán được với giá trên trời. Vừa nãy xe sóng biển kia không dừng lại, ai biết lại có một chiếc xe thủy sủng mà ma pháp sư triệu hoán mơ ước. Bạn học, tôi không phải là bạn học gì cả, tôi là giáo viên nữ pháp sư khẽ cười. Há, tôi cũng không phải là học sinh. Theo giáo viên triệu hoán một đường tới giáo khu Đại học Tập Mỹ, ý của lão pháp sư âm hệ là Mạc Phàm tốt nhất nên, như một tháp đại bác phòng ngự, đứng một bên chờ hải yêu đi qua eo biển. Đối với đại quân hải yêu che già măng mọc thì tiến hành một vòng gột rửa oanh tạc. Nếu như vậy thì Mạc Phàm phải tìm một chỗ thích hợp, đầu tiên phải dựa vào eo biển, như vậy ma pháp tấn công tầm gần của mình sẽ có hiệu quả. Thứ hai, địa hình tốt nhất là gồ lên, để khu vực này bị nước ngâm khá thấp, phòng ngừa hải yêu bao vây tiêu diệt mình, cuối cùng chỗ đó kiến trúc tương đối cao. Đứng trên cao nhất mới dựng được pháo đài ma pháp, đúng không nào? Cô giáo này, xin hỏi chỗ Tập Mỹ mấy người có chỗ nào đáp ứng được ba điều kiện trên không? Mạc Phàm nói ra ba nhân tố hoàn cảnh, mà mình chọn lựa cho nữ pháp sư Triệu Hoán này nghe. Hội trưởng Đông Hải đã sai khiến một quan chỉ huy tới đây, cậu chỉ cần theo tôi tới đó hội họp, đến lúc đó nghe người đó ra lệnh là được, nữ giáo viên Triệu Hoán nói. Ách, tôi chính là quan chỉ huy kia, Mạc Phàm nói. Nữ pháp sư Triệu Hoán không coi lời Mạc Phàm nói là chuyện đáng kể, sự chú ý rơi vào một tòa nhà cao đình có những học sinh ma pháp. Điều động Hải La đấu thú, nữ pháp sư Triệu Hoán chạy tới đỉnh. Các bạn học, nhanh chân lên Hải La hải đấu thú của cô ngay, nữ giáo viên Triệu Hoán nói với bọn họ. Cô Bích Linh, bọn em đang đợi cô. Hiện tại một lượng lớn xích lăng yêu từ eo biển đang tràn vào phía sau thư viện, chúng nó qua được eo biển nhất định sẽ thuận thế từ sân bay Cao Kỳ tới bên trong đảo. Chúng em ở phía sau những xích lăng yêu này đi lại ở bên trái, có thể tiến hành hủy diệt triệt để chúng nó, một học sinh đại biểu nói, với ánh mắt lấp lóe. Có thể thấy tên học sinh đại biểu này rất muốn thể hiện bản thân mình, chiến đấu cũng có mấy phần hưng phấn khó mà giải thích được. Được, vậy bây giờ chúng ta tới thư viện Thiên Vạn, giáo viên chủ nhiệm thủy hệ Đặng Vĩnh Xuyên ở phía trước, cô cũng thấy thầy ấy tới thư viện, còn vị quan chỉ huy tạm thời cũng không biết khi nào mới chạy tới. Trước tiên chúng ta phải chuẩn bị nữ giáo viên Triệu Hoán được gọi là Bích Linh, nói với khuôn mặt nghiêm nghị. Mạc Phàm vốn muốn mở miệng, nhưng vừa nhìn dáng vẻ của những người này thì cho dù mình có nói khô cả họng, thì bọn họ cũng không tin mình là sĩ quan chỉ huy kia. Theo bọn họ tới thư viện Đại học Tập Mỹ, thư viện này vẫn tính là vững chắc, hơn nữa vừa vặn ở trên sườn núi nhỏ, nước biển vẫn còn chưa ngâm tới tầng một thư viện, đi tới cửa sổ kính thư viện thì có thể ôm eo biển cùng cửa biển vào trong tầm mắt. Nhìn về xa xa, trong nước biển xám cách nhau chưa tới mười mấy mét lại có một con hải yêu bơi lội, đấy là còn chưa tính những con lẻn vào từ dưới đáy nước. Hải yêu tràn vào từ bốn phương tám hướng vào cửa eo biển khá hẹp này, ở cửa biển thì dày đặc hải yêu, giống như cửa tàu điện ngầm khi thành thị tan làm vậy. Sau khi hải yêu đi vào cửa biển được 1 km thì sẽ chuyển hướng về phía nam, hiện tại Mạc Phàm đang đối diện sân bay Cao Kỳ vào đảo, đúng như học sinh trước đó nói, Đại học Tập Mỹ là chỗ bên trái hải yêu đi vào, quả thật có thể tạo thành từng đống tử thương. Chỉ có ngần này người thôi sao? Giáo viên chủ nhiệm thủy hệ trước đó co mày lại. Còn những học viên đang tới nơi này tụ tập, bất quá chân chính có sức chiến đấu không được bao nhiêu, Bích Linh mở miệng nói. Nếu chúng ta muốn tấn công hải yêu từ vị trí này, ma pháp phải bay qua khoảng 1 km bán hải mặt sông, trừ khi hải yêu chạy về chỗ chúng ta. Nếu không phải vậy ma pháp khó mà tấn công tới được khoảng cách này, một giáo viên phong hệ nói. Đúng vậy, khoảng cách như này ngay cả những giáo viên như chúng ta cũng nhất định không tới được, chứ đừng nói tới các học viên. Mấy giáo viên đang thương lượng sách lược ứng đối thì có liên tục rất nhiều học viên tập Mỹ chạy tới thư viện này. Mạc Phàm tính toán qua loa một chút, mấy hệ đại nguyên tố, bình quân cũng có khoảng 50 người, những hệ còn lại cũng có khoảng hơn 100 người, tổng cộng đạt tới quy mô hơn 400 người, và toàn bộ đều là pháp sư trung giai. Nếu như pháp sư trung giai đủ để tạo thành một phương đội, dùng ma pháp đồng nhất để tiến hành tấn công, có thể đạt tới hiệu quả hủy diệt rất đáng sợ, nghĩ có bọn họ ở đây, thì quả thật có thể giảm số lượng hải yêu đi vào được một phần. Nhưng vấn đề tồn tại ở đây là khoảng cách tấn công. 1,5 km, bình thường liệt quyền đã được xem như kỹ năng có phạm vi xa, đại khái cực hạn cũng được khoảng hơn 200 mét, khoảng cách càng xa thì uy lực sẽ giảm. Phích lịch lôi hệ, tấn công khoảng cách gần vô cùng, bởi vì ma pháp sư cần dẫn nguyên tố lôi tới vị trí mà mình khống chế, lúc này mới có thể dẫn ra thiểm điện. Ma pháp phong hệ thì xa hơn nhiều, nhưng mặc dù ma pháp phong hệ có trồng chất, hình thành phong bàn to lớn, với khí trời như này có thể gãy ra 1 km đã quá tuyệt vời rồi. Độ cao cùng địa hình thư viện tập Mỹ, nếu ma pháp bay theo đường Paraban bay về eo biển, khoảng cách dài hơn nhưng căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Không gian áp xúc, nếu như có ma pháp sư không gian hệ ở đây, đem ma pháp của chúng ta bay lên quỹ đạo tiến hành áp xúc, như vậy thì có thể để cho đòn tấn công phương đội rơi vào người của hải yêu. Ở eo biển lúc này Bích Linh đưa ra một đề nghị. Cô Bích Linh, tôi chưa từng nghe ma pháp sư không gian hệ nào có thể dùng như vậy. Giáo viên chủ nhiệm thủy hệ Đặng Vĩnh Xuyên nói. Mạc Phàm nghe được cái lý luận này, khuôn mặt tương tự như mộng. Áp xúc không gian lại, rút ngắn khoảng ma pháp bay, kỳ tư diệu tưởng. Nói chung Mạc Phàm không biết, đúng là Mạc Phàm áp xúc không gian lại, nhưng trong đó sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Có người mang năng lực này sao? Mạc Phàm hỏi. Vấn đề này giao ta đến lúc này một lão pháp sư có tuổi đi tới. Lão pháp sư có tròm râu trắng, trên người mặc đồ trắng, sau lưng còn có vài pháp sư ăn mặc cũng gần tương tự. Trên người bọn họ có khí tức đang nhảy nhót làm Mạc Phàm cảm thấy quen thuộc, có thể thấy bọn họ đều là ma pháp sư không gian hệ. Nhìn thấy mấy người này, ánh mắt Mạc Phàm không khỏi sáng lên. Vị tiểu huynh đệ này, nói vậy là sĩ quan chỉ huy được hội trưởng sai khiến tới nơi này, của chúng tôi lão pháp sư Mạc Tố Y nhìn thấy Mạc Phàm, rồi đứng mặt của Mạc Phàm. Là tôi, Mạc Phàm gật đầu. Lúc đối phó với tai tinh thú số 1 cùng tai tinh thú số 2 thấy được sự anh dũng của tiểu huynh đệ để lão phu cảm thấy không bằng. Tôi là đạo sư không gian hệ thứ nguyên học viện tập Mỹ Lâm Độ. Phía sau tôi là những học sinh nghiên cứu cao, xem như là thành viên không gian. Hệ đại học tập Mỹ lão pháp sư Mặc Tố Y Lâm Độ nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu Mặc Phàm chả quen biết gì những vẫn khách sáo như vậy một chút. Đặng Vĩnh Xuyên, Bích Linh, giáo viên phong hệ cùng những học viên khác ở nơi này, đều đã đổ dồn ánh mắt nhìn Mặc Phàm, bọn họ khá là kinh ngạc. Làm sao mà hội trưởng lại sai khiến một người nhìn qua không khác gì học sinh tới đây là chỉ huy chiến đấu? Cậu là sĩ quan chỉ huy. Đặng Vĩnh Xuyên rên lạnh một tiếng, nói. Là tôi, Mặc Phàm trả lời. Thấy tuổi cậu như vậy, tôi thực sự không có cách nào tin cậu có thể chỉ huy, hay thành trở ngại của chúng tôi. Đặng Vĩnh Xuyên, nói không khách khí. Hội trưởng Đông Hải tổng chỉ huy trận chiến này, có thể ông ta có chút sức đầu mẻ chán mới phái người này tới đây. Đạo sư Lâm Độ, chúng tôi vẫn nghe theo ngày học sinh đại biểu trước đó nói. Lâm Độ nhíu mày, không ngờ những người này lại có ý kiến lớn như vậy với Mặc Phàm làm sĩ quan chỉ huy, đang muốn quát mắng, thì chợt cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên từ người trẻ tuổi kia, nhất thời toàn bộ thư viện như bị lôi áp cực kỳ nguy hiểm bao phủ, trong không khí lại tràn ngập nguyên tố lôi táo bạo khiến, cho nhất thời người khác không dám thở mạnh. Lâm Độ lập tức nhìn kỹ Mặc Phàm, phát hiện toàn thân Mặc Phàm đầy lôi điện cuồng thiểm, khí thế cuồng dã để những người xung quanh phải trợn mắt ngoác mồm. Tôi không có thời gian để nói những lời vô dụng mà mấy người tự cho đó là đúng. Nếu như mấy người thấy tôi không có tư cách chỉ huy mấy người, vậy một mình tôi sẽ đối phó Hải Yêu, còn mấy người cứ việc ở đây, lãng phí thời gian xem ai mới đủ tư cách chỉ huy. Nhất thời Mặc Phàm nổi cơn nóng. Thực sự là bái phục những người tự phụ, lão pháp sư Lâm Độ đã nói mình là tổng chỉ huy, vậy mà còn nghi vấn cái này nghi vấn cái kia, làm Mặc Phàm phải dùng tới lĩnh vực để chấn bãi, cái lĩnh vực này để đối phó với Hải Yêu không phải tốt hơn sao? Đừng nổi giận mà tiểu huynh đệ, bọn họ cũng chỉ là không có nghĩ tới cậu còn trẻ như vậy mà là một pháp sư lôi hệ siêu giai. Mấy vị chủ nhiệm, giáo viên, thực sự thì tiểu huynh đệ này về thực lực cùng can đảm không tầm thường, cốt tiên chí mạng của tai tinh thú số 1 là do cậu ấy dùng ma pháp lôi hệ siêu giai để phong ấn lão pháp sư Mặc Tố Y Lâm Độ nói. Lâm Độ cũng là pháp sư siêu giai, ngay tại lúc đó, cũng thấy Mặc Phàm dùng cửu giới chi cấm để cầm cố cốt tiên của tù si. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy vị chủ nhiệm không còn dám nhiều lời, mà giáo viên chủ nhiệm thủy hệ Đặng Vĩnh Xuyên cũng chỉ trừng mắt Mặc Phàm một cái, không nhắc lại ý kiến phản đối nữa, còn học sinh đại biểu hứng phấn chiến đấu đang còn kinh ngạc trên mặt. Siêu giai, tuổi người này gần như mình, tại sao lại là pháp sư siêu giai? Người này ăn phải thần đan thần dược tu luyện gì đó. Ngẫm lại thì một số gia tộc bồi dưỡng một ít ma pháp sư có tu vi cực cao, cũng sẽ dùng một ít phương pháp quái lạ, mà cực đoan để tạo ra một hai pháp sư siêu giai. Nhưng thực tế những pháp sư siêu giai này phần lớn đều là những con mọt sách, thực tiễn thì sức chiến đấu như cạn bã. Vừa nãy thầy Lâm Độ đây nói có thể thực hiện được cầu không gian áp xúc sao? Mạc Phàm hỏi dò lão pháp sư Mặc Tố Y Lâm Độ. Không thành vấn đề. Đây là một kỹ xảo không gian hệ không tính là rất thực dụng do tôi khai sáng ra, mấy đệ tử này của tôi đúng là nắm giữ được, mấy người chúng tôi liên hợp mở ra cầu không gian áp xúc, hẳn là có thể giải quyết được vấn đề khoảng cách, Lâm Độ nói. Việc này không nên chậm trễ, những xích lăng yêu đã vào từ bờ bên kia, vậy thì phiền thầy Lâm Độ. Ma pháp lôi hệ của tôi có lực sát thương khá lớn đối với Hải Yêu, trước tiên thì những pháp sư lôi hệ tạo thành một đội, để cho các pháp sư phong hệ cùng pháp sư băng hệ tiến hành áp xúc không gian hoạt động của xích lăng yêu, các pháp sư lôi hệ tiến hành nện lôi điện, Mạc Phàm nói. Trải qua nhiều chiến dịch như vậy, chưa ăn thịt heo đã thấy chưa chạy, Mạc Phàm làm chỉ huy chiến đấu cũng không có vấn đề quá lớn gì. Pháp sư lôi hệ trong trường học không nhiều, tổng cộng có 13 người, Mạc Phàm nhìn qua đại khái tu vi của những người này, đều không cao lắm, điều này không khỏi làm cho Mạc Phàm có chút thất vọng. Nghĩ cũng đúng, xác suất thức tỉnh lôi hệ vốn đã thấp, thức tỉnh lần đầu dính ngay lôi hệ thì tỷ lệ 1/1000. Thức tỉnh lần 2 có đá dẫn dắt, tương tự cũng không cao thêm chút nào. Nếu như đây không phải là khu nhà trường đại học ma pháp, có thể kiếm được 13 pháp sư lôi hệ rất đáng gờm. Tu vi 13 pháp sư lôi hệ này cùng lắm ở trung giai, mặt khác có một lão pháp sư lôi hệ cao giai, tiểu phương đội lôi hệ này Mạc Phàm giao cho lão pháp sư lôi hệ kia quản lý. Còn lại những đại hệ nguyên tố, phong, thổ, băng, quang cùng hỏa hệ. Hỏa hệ ở lần thức tỉnh thứ 2 xác suất cũng không thấp, vì thế mà pháp sư trung giai có hỏa hệ vẫn bình thường. Rất nhiều người cũng đồng ý dùng đá dẫn dắt để thức tỉnh được hỏa hệ. Những pháp sư hỏa hệ tạo thành 5 phương đội, đứng ở viện bảo tàng khá cao. Sau khi đã phân đội hệ ma pháp, bên phía lão pháp sư Lâm Độ cũng có hiệu suất rất cao, nhất nhanh đã tạo thành khung cầu không gian. Bình thường cầu không gian không thể nhìn thấy, nhưng bởi vì thiên hàng mưa xối xả, nước mưa miêu một bên làm cho eo biển cùng đại học tập Mỹ, một cầu thông không gian rõ ràng, trong tay Mạc Phàm lóe lên hỏa tư, thả về cầu không gian. Rất nhanh hỏa tư trong màn mưa xuất hiện trạng thái bán hư vô, sau đó trải qua đường nối không gian áp xúc, trực tiếp tới trung tâm eo biển, cũng hình thành một đường paraban rơi cuồn cuộn xuống eo biển. Có thể, rất Diệu Mạc Phàm vui vẻ nói. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Phàm biết tới có loại kỹ xảo không gian này, kết thúc xong thì phải lĩnh giáo qua một chút lão pháp sư này, một số lúc đặc biệt vẫn cần dùng tới. Sĩ quan chỉ huy, còn chúng tôi thì sao? Vào lúc này Bích Linh có chút không rõ, hỏi, Mạc Phàm chỉ sắp xếp những pháp sư nắm giữ nguyên tố hủy diệt, những pháp sư khác không có sai khiến bất cứ điều gì, bao gồm Bích Linh cùng những học viên khác, khuôn mặt bọn họ mờ mịt không biết nên làm thứ gì. Mấy người bảo vệ cùng sườn núi là được Mạc Phàm nói. Nơi này có gì tốt để mà thủ, chỗ này là đất liền, khẳng định toàn bộ hải yêu sẽ tràn vào thành thị trên đảo học sinh đại biểu kia nói. Để cho mấy người bảo vệ thì bảo vệ đi, từ đâu tới mà nói nhảm nhiều vậy. Mạc Phàm không có chút kiên trì nào, mắng. Cậu có ý gì? Mặt học sinh đại biểu đỏ bừng lên. Dương Triết, nghe theo sĩ quan chỉ huy, trước tiên chúng ta ở đây đợi mệnh Bích Linh kéo học sinh đại biểu kia lại. Mạc Phàm đứng chỗ cao nhất viện bảo tàng, từ chỗ này có thể nhìn được toàn bộ eo biển. Lúc này Xích Lăng Yêu đếm mãi không hết điên cuồng bò tới sân bay Cao Kỳ. Những sinh vật lưỡng thê này xác thực thích hợp đánh trận đầu hơn những hải yêu khác. Quả thực chúng nó như những khối thịt nhúc nhích, phủ kín mặt sông eo biển, trèo lên sân bay Cao Kỳ như che già măng mọc. Bảo tàng Đại học Tập Mỹ nằm ở hướng khác, nơi này là lối vào bên trái của hải yêu. Phong hệ, băng hệ, áp xúc khu vực chúng nó hoạt động. Mạc Phàm thấy thời cơ gần chín muồi, chính là lúc dày đặc. Xích Lăng Yêu cao giọng nói với những pháp sư băng hệ, phong hệ, cứ giao cho chúng tôi. Chú ý đưa ma pháp vào cầu không gian, Mạc Phàm căn dặn một lần nữa. Ma pháp phong hệ tập thể xuất hiện ở eo biên, vô số phong bàn đụng vào nhau, lập tức tạo thành lĩnh vực phong quyển cuồng dã, cuốn nước biển lên. Ở một cánh khác, ma pháp băng hệ hạ xuống như sương vũ vậy, sau khi chúng nó chạm vào nước biển, nhanh chóng đem nước biển sao động đông lại thành băng, bởi vì hàng băng tập trung vào một khu vực, một mảnh thủy vực rất nhanh hóa thành tầng băng dày đặc. Xích Lăng Yêu hiểu được xu lợi tránh hại, mặc dù hai cánh đều được rót vào lượng lớn ma pháp, chúng nó tự nhiên sẽ đi đường vòng, bơi tới chỗ trung gian không có bị quần ma pháp che kín. Điều mà Mạc Phàm muốn là cái này, tụ tập Xích Lăng Yêu lại lần nữa. Căn bản Mạc Phàm không cầu ma pháp phong hệ, băng hệ có thể giết chết được bao nhiêu Xích Lăng Yêu. Toàn bộ eo biển lớn như vậy, hải yêu có số lượng nhiều, có khoảng cách cho những Xích Lăng Yêu tránh né. Mạc Phàm muốn lợi dụng vị trí có hạn mà chúng nó chen chúc. Lôi hệ, quần lôi phích lịch. Sau khi Mạc Phàm thấy Xích Lăng Yêu bị kẹp ở thủy vực, lập tức nói với 10 pháp sư lôi hệ. Ra mệnh lệnh thì đồng thời Mạc Phàm cũng chấn động nổi lên lôi văn toàn thân, nhìn thấy lôi điện chi uy của Mạc Phàm, tụ tập trực tiếp che tập thể 13 học viên cùng một giáo viên ngưng tụ lôi lực, thậm chí lôi uy của Mạc Phàm còn bàng bạc hùng hậu hơn bọn họ tới mấy lần. Hồn lôi thật là bá đạo. Hồn lôi, không giống lắm. Bích Linh nhìn bạo quân hoang lôi trên người Mạc Phàm, đôi mắt lớn, ánh mắt sáng ngờ kinh ngạc, càng mang theo vài phần khó mà giải thích được. Chưa ăn thịt heo, đã biết heo chạy. Là một tục ngữ Trung Quốc thường dùng để chỉ những người chưa từng trải, nhưng đã từng nghe qua, đã thấy và có chút hiểu biết. Uy lực hồn lôi cao lắm cũng chỉ là 6 lần. Trước đó Mạc Phàm biểu diễn ra khí thế siêu giai, thì lực lượng hồn lôi thuộc phạm trù bình thường. Nhưng vào lúc này hồn lôi trực tiếp tăng lên gấp bội, hung hăng hơn, cuồng dã hơn, càng có tính hủy diệt hơn. Đừng nói là gộp 13 học viên cùng một đạo sư lôi hệ, cũng khó mà chống được lôi lực của sĩ quan chỉ huy này. Mặc dù có đem tất cả lôi hệ của toàn bộ học viên tạo thành đại đội lôi hệ, đoán chừng cũng chưa chắc đạt được lôi điện chi uy của sĩ quan chỉ huy. Rầm rầm, bầu trời eo biển, một loạt mật lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém vào mặt biển, nổ tung tạo thành vô số bọt nước cuồn cuộn, đồng thời cũng làm cho Xích Lăng Yêu nổ tung chia năm xẻ bảy. Sấm sét có thể lan truyền trong bước, theo bài bài cuồng lôi đánh xuống, những Xích Lăng Yêu ẩn trong nước cũng không may mắn thoát khỏi. Ở trong điện cao thế phục, những Xích Lăng Yêu như bầy cả chịu điện giật, từng con không nát tan nhưng ngửa bụng lên, liên miên nổi trên mặt nước. Kình thiên chi trụy, siêu giai mà Mạc Phàm xúc tích rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Mạc Phàm không dùng tới cửu giới chi cấm, dù sao ma pháp này cầm cố cùng hủy diệt đơn thể, đối mặt cục diện này thì số lượng Xích Lăng Yêu giết được cũng rất có hạn, vì thế mà khi Mạc Phàm tiến hành rèn đúc tinh cung siêu giai, nhưng đem ma năng hóa thành không biết bao nhiêu lôi uy như một bó lôi trụy. Xuyên qua cầu không gian tới bầu trời eo biển, màn trời mênh mông màu xám đột nhiên xuất hiện một vệt tia chớp cực kỳ tráng kiện. Tia chớp mang theo phá hoại khủng bố từ không trung hạ xuống trung tâm eo biển, càng phóng ra tia sáng về bốn phương tám hướng, chiếu vào con người của mỗi người. Một mảnh xám trắng, hai mắt mù ngắn ngủi, sau khi hồi phục lại thì thấy quần Xích Lăng Yêu đã bị nổ tung, bởi lôi buộc khủng bố và bị tiêu diệt hoàn toàn. Chớp giật khuếch tán ra xung quanh trong nước biển, từng thân ảnh chồng chất nhau lộ ra từ nước biển xám vần đục, làm người ta thán phục là lôi ảnh chiếu ra tất cả xương cốt của Xích Lăng Yêu. Sấm sét thông cốt. điện quang trực tiếp xuyên qua da rẻ trên thân thể, đánh trúng xương. Dưới kình thiên chi chuyển lôi buộc, xích lăng yêu không chỉ là máu thịt tung tóe, những xích lăng yêu ở nơi xa cũng bị đánh cho nát tan. Lần này càng có nhiều thi thể xích lăng yêu nổi lên, nếu như trước đó đội ngũ lôi hệ tạo thành bể nước điện ngư, thì Mạc Phàm quả thực chính là thuốc nổ đánh cá. Tia chớp kéo dài một hồi lâu, các giáo viên cùng học viên đến nửa ngày không có khôi phục lại tinh thần. Đặc biệt là 13 học viên lôi hệ cùng một giáo viên lôi hệ, tổng lực sát thương của bọn họ gộp lại còn chưa bằng 1/10 vị sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi này, chênh lệch lớn tới mức làm bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mảnh kia thật giống như là chết hết rồi. Đặng Vĩnh Xuyên xoa mắt của mình, vừa nãy thiểm có chút đau, nhưng vẫn không nhịn được mà phóng tầm mắt tới. Thuấn sát toàn bộ, đoàn xích lăng yêu muốn đi vào sân bay Cao Kỳ, số lượng bao nhiêu thì bọn họ cũng không thấy rõ ràng, nhưng khẳng định là bị phong hệ cùng băng hệ đè ép tới một mảnh thủy vực, xích lăng yêu không còn tồn tại một con, chết lại không thể thấu. Xích lăng yêu là hải yêu cấp chiến tướng đó, phần lớn học viên không khép lại được cằm. Hải yêu cấp chiến tướng, những học viên như bọn họ có thể đơn đà độc đấu giết được một con xích lăng yêu đã được xem như là học sinh ưu tú, vậy mà một ma pháp siêu giai của sĩ quan chỉ huy này tiếp tục oanh giết, trực tiếp giết 300-400 con, nói trắng ra nếu ma pháp này rơi xuống đầu những học viên như bọn họ thì cũng chết theo nhịp điệu. Xem ra hội trưởng phái cậu tới nơi này khá sáng suốt. Lâm Độ nhìn thấy Mạc Phàm tạo thành hiệu quả hủy diệt, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Loại hủy diệt này cũng hiếm thấy ở siêu giai, hiện tại Lâm Độ cũng không rõ người trẻ tuổi này làm như nào. Ma năng lôi hệ của tôi vẫn tính là khá hoàn chỉnh, trước tiên tôi nghỉ một hơi. Mấy người tiến hành oanh tạc ma pháp, cố hết thu một vòng lớn xích lăng yêu, làm cho bọn nó tiếp tục tập trung, chỉ cần tập trung, lôi hệ của tôi nhất định sẽ tiêu diệt sạch. Mạc Phàm nói rất tự tin. Xích lăng yêu không mạnh như cốt lân liệp tạng giả, bạo quân hoang lôi uy lực gấp 12 lần của Mạc Phàm giết chúng nó vài giây có thừa, phối hợp thêm uy lực khổng lồ từ tinh cung siêu giai, lại là một người có ma pháp lôi hệ siêu giai, tuyệt đối có thể là mật độ hải yêu muốn vào sân bay Cao Kỳ trở nên thưa thớt. Theo từng bước chỉ dẫn, lần này không còn ai trong viện bảo tàng nghi ngờ thực lực của Mạc Phàm. Những phương đội nguyên tố tích cực phối hợp với Mạc Phàm, kỳ thực ma pháp của bọn họ chưa đạt tới mức giết được xích lăng yêu, nhưng cứ tiến hành oanh tạc địa điểm xác định thì không gian cho những xích lăng yêu muốn vào sân bay Cao Kỳ hoạt động sẽ trở nên rất có hạn. Điểm oanh tạc chỉ định, ma pháp nhìn qua không có quy luật nào rơi xuống, nhưng có một vòng lớn là an toàn. Những xích lăng yêu không vẫn ngây ngốc chạy tới nơi không có ma pháp oanh tạc, không biết một cái hạt nhân lôi hệ đang chờ đợi chúng nó. Thương lôi ma quỷ chảo. Lần này Mạc Phàm triển khai thương lôi chảo, khác với khi còn cao giai đó là thương lôi chảo xuất hiện thành đàn, giống như một con ma quỷ khống chế lôi đình cắn xé cùng loạn ở nơi đó. Lại là một mảnh máu thịt be bét, xích lăng yêu không chịu nổi bạo quân hoang lôi mang uy lực gấp 12 lần của Mạc Phàm. Toàn bộ trung tâm mặt sông eo biển đã biến thành bùn nhão đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Lâu chỉ huy sân bay Cao Kỳ. Sân bay Cao Kỳ là một mảnh bình địa, gần eo biển cùng hải dương, tới gần eo biển là một mặt có dãy núi, vì thế mà phần lớn xích lăng yêu sẽ tới từ eo biển. Trương Tiểu Hầu đang ở trạm chỉ huy trên lầu, là một trưởng quan, cũng không phải tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy là một quân tướng tới từ quân khu phía nam, sắc mặt quân tướng nghiêm nghị, nhưng nhìn thấy mông lung, trong mưa lớn thấy eo biển bờ bên kia không ngừng lấp lóe lên hào quang ma pháp, trên mặt có mấy phần nghi hoặc. Báo, ở mặt núi có một quần tiểu tộc xích lăng yêu tiến vào. Báo, eo biển, có quần tiểu tộc xích lăng yêu thứ hai tựa hồ như, gặp phải một đạo sư siêu giai gột dừa ở Đại học Tập Mỹ, chết gần 1.000 con, những tốp xích lăng yêu ở phía sau đang trì hoãn tốc độ, vào đảo một quân pháp sư đến từ eo biển nói. Trước đó, Trương Tiểu Hầu đã thấy thương lôi chảo rơi xuống eo biển không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhất định là anh Phàm, không hổ là bạo quân hoang lôi, dĩ nhiên giết 1.000 con khi mà nó còn chưa tiến vào, làm cho phía quân đội chúng ta giảm đi không ít áp lực, Trương Tiểu Hầu nói. Quân đội khi chiến đấu đoàn đội xác thực sẽ thông qua một ít trận pháp, một ít phối hợp để bù lại khoảng cách chênh lệch giữa yêu ma, nhưng 1.000 xích lăng yêu đều là cấp chiến tướng, sức chiến để đối ứng cũng hơn 1.000 quân pháp sư được huấn luyện chiến đấu nghiêm chỉnh. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phía trên thư viện, Mạc Phàm bắt đầu ấp ủ ma pháp lôi hệ thứ tư, tương tự là rèn đúc lên mênh mông tinh cung, khí tràng khổng lồ tụ lại nguyên tố lôi trong phạm vi mười mấy cây số, tới chỗ Mạc Phàm. Hình thành hào quang mà ngay cả từ eo biển. Cô ơi, cô Bích Linh, có hải yêu, chúng nó đang ở công viên cạnh biển chúng ta. Số lượng nhiều vô cùng, một học viên thủy hệ vội vàng chạy tới, tỏ rõ vẻ kinh hoàng nói. Công viên cạnh biển chúng ta, không phải dưới sườn núi viện bảo tàng sao, là yêu quái gì? Bích Linh hỏi. Là xích lăng yêu, thật giống là chúng nó bò dưới nước tới. Trước đó chúng em vẫn không phát hiện ra được, học viên thủy hệ nói. Bích Linh nhíu mày, đôi mắt sáng ngời cố ý nhìn Mạc Phàm đang nổi lên ma pháp siêu giai. Mạc Phàm không phân thần, cứ việc nghe được báo cáo từ học viên kia, nhưng tin chỉ cần người có đầu óc mới rõ ràng được nguyên nhân trước đó, không an bài cho các pháp sư hệ khác hành động. Xích Lăng yêu không phải một đám hải yêu thiểu năng có năng lực kém, khi chúng nó cảm giác được phần lưng có ma pháp mãnh liệt oanh tạc, nhất định sẽ tới đây phá hủy. Trước đó Mạc Phàm oanh tạc ba phát ma pháp lôi, hệ cùng các học viên khác nguyên tố khác, hoàn toàn như một pháo đài ma pháp siêu cấp ở nơi hải yêu đi vào, nếu như không xử lý xong tòa pháo đài này, thì chúng nó sẽ càng thêm tử thương nặng nề. Vì thế mà một bộ đội hải yêu tìm tới đây, mục đích duy nhất là giết những người tạo thành uy hiếp khi chúng nó vào thành. Bích Linh thấy Mạc Phàm không trả lời lại, nhưng cũng đã hiểu rõ y đứng đợi mệnh tại chỗ. Trừ học viên nguyên tố, những người khác theo cô ra bên ngoài, không thể để cho những hải yêu tới gần thư viện lần này. Bích Linh đảm nhiệm trở thành chủ soái phòng ngự, hải la đấu thú của Bích Linh ngay ở sườn núi. Hải la đấu thú vang lên tiếng gầm, nhìn thấy 3-5 con xích lăng yêu tới gần sườn dốc, bị hải la đấu thú tóm lại đúng lúc, không chờ các học viên chạy tới. Hải la đấu thú đã cho toàn bộ xích lăng yêu nát bét. Phía dưới còn rất nhiều học sinh đại biểu kia nói, trên mặt lộ ra vẻ kích động, dường như có vẻ được thoải mái tay chân. Ngay trên sườn núi, không được buông thả, mục đích của chúng ta là bảo vệ viện bảo tàng thật tốt, Bích Linh nói. Hải la đấu thú của Bích Linh kẹt ở sườn núi, xích lăng yêu muốn lên có chút khó khăn, không ít xích lăng yêu bỏ lên đã máu thịt tung tóe. Mạc Phàm liếc nhìn sườn núi, phát hiện những học viên có thứ tự, ở xung quanh hải la đấu thú đang chém giết cùng xích lăng yêu, an tâm một thoáng. Mạc Phàm không sợ 3 năm quần xích lăng yêu, mà khi bọn chúng quấn lấy người thì khó mà dùng lực lượng siêu giai. Bản thân Mạc Phàm dùng lực lượng siêu giai cũng không phải nhuẩn nhuyễn. Ma pháp lôi hệ thứ tư hoàn thành, xuyên qua cầu không gian rồi ngã xuống, lại thuấn sát một đám lớn. Cho dù cách xa nhau 1-2 km thì những tàn hồn tinh phách của những xích lăng yêu cũng hóa thành một đường dài bay vào trong tiểu nê thu. Lần oanh tạc này vừa hay hải yêu che giả mang mọc như một đỉnh cao kỳ, số lượng xích lăng yêu bị giết chết còn nhiều hơn trước. Chúng nó bị tù tú tức nổ phổi quất dục, giả như cho chúng nó dư giả thời gian an bài, từ vịnh ngũ duyên cùng một số chỗ chúng thấp tiến hành vào thành thị, không tới nỗi bị chúng ta đánh giết liên miên như bây giờ. Mạc Phàm nhìn những xích lăng yêu, không khỏi phù lên khóe miệng. Tù tí phẫn nộ dị thường, nó đang không ngừng phát ra âm thanh sắc bén có chứa ma âm kèn lệnh, ép buộc tất cả đại quân hải yêu công chiếm cầu lớn vượt biển, tiến công thành thị, toàn bộ hải yêu sợ hãi dục dã chỉ có thể đi tới. Thực tế thì bình thường ma pháp siêu dài hạ xuống phạm vi lớn, trạng thái lý tưởng nhất cũng giết được hơn 100 sinh vật cấp chiến tướng, làm sao mà như Mạc Phàm giết một phát gần 500. Mật độ hải yêu quá cao, bình thường chúng nó sẽ cách nhau mấy chục mét, nhưng vì muốn xông vào eo biển, xông vào sân bay cao kỳ, cùng mệnh lệnh của tù tí điên cuồng, dần dần khoảng cách của chúng nó cách nhau không tới 3 mét, thậm chí còn có những xích lăng yêu bò lên người đồng bạn để leo lên sân bay cao kỳ. Dày đặc mà lại không có biện pháp phòng ngự, Mạc Phàm nắm giữ hồn lôi uy lực hủy diệt gấp 12 lần, một ma pháp siêu giai hạ xuống thì vấn đề kẻ địch không đáng kể, nếu như bị bao trùm thì nhất định chết. Hoàng lôi gấp 12 lần chính là thuấn sát xích lăng yêu, nhìn thấy cửa biển sân bay cao kỳ, nguyên bản đại quân xích lăng yêu điên cuồng đỏ tươi như máu bị Mạc Phàm chặn lại cùng chém giết, thì thưa thớt đi một nửa. Đừng xem thường mất đi một nửa, bản thân Mạc Phàm chính là đang đảm nhiệm tiền tiếu pháo đài, thực tế nếu chỉ dựa vào nhân số cùng thực lực của học viên, sức chiến đấu kém xa một đoàn đội quân pháp sư 500 người, mà hiệu quả một mình Mạc Phàm đánh giết, cũng đã tương đương thêm một quân đội tinh nhuệ với 500 người có lôi hệ, lực sát thương nguyên tố lớn nhất luôn là lôi hệ, cho tới nay không có quân khu có thể thành lập một phương đội lôi hệ, với khoảng 500 người, một hồi cuộc chiến lớn ở Hải Thành như vậy, Xích Lăng Yêu là một trong hai đại quân chủ lực, khi tiến vào mà bị Mạc Phàm tiêu diệt nhiều như vậy, tương đương khuếch đại. Mấy người tiếp tục, tôi cần nghỉ ngơi một chút, sau khi Mạc Phàm hoàn thành tinh cung thứ tư, cảm giác rõ ràng được đầu óc choáng váng. Dù sao Mạc Phàm vẫn là một tiểu lôi hệ siêu giai, ma năng không đủ vững chắc, trong thời gian ngắn phóng ra lôi như vậy, khẳng định có chút không chịu nổi. Sĩ quan chỉ huy, ngài giết quá nhiều xích lăng yêu, thật giống có một ít xích lăng yêu đầu mục nhìn chằm chằm vào chỗ chúng ta, nhân thủ ở công viên không đủ, giáo viên phong hệ mở miệng nói. Tôi biết, Mạc Phàm gật đầu. Xác thực đại quân xích lăng yêu rất để ý tới mình, đại khái có khoảng 800 xích lăng yêu đang tới đại học tập Mỹ, toàn bộ đều là sinh vật cấp chiến tướng. Cũng đã tới gần, tuyệt đối không oanh tạc dễ dàng mấy trăm như trước. Khả năng chúng ta cần rút lui, không chịu được quá, giáo viên phong hệ nói. Không cần, Mạc Phàm lắc đầu, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm giáo viên chủ nhiệm thủy hệ, phát hiện người này cách đó không xa, nói, cậu kêu giáo viên chủ nhiệm thủy hệ tới đây. Lôi hệ có chút không lên khí, nhưng Mạc Phàm mạnh không chỉ mỗi lôi hệ, đối phó quái vật siêu cường tù tí không được, vậy hành hạ tới chết những tiểu yêu tiểu ma, Mạc Phàm được gọi là có kinh nghiệm phong phú. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.